Túc Ngọc có điểm mờ mịt, nhưng là hắn vẫn là đem chính mình tay thả đi lên. Nguyên lai nữ hải tử tay như vậy mềm sao. Hào đáng yêu, rất thích. Túc Ngọc trong lòng một mảnh mềm mại, ai ngờ bên thai lại là đối phương lạnh như băng thanh âm, sau khi ăn xong trái cây. Túc Ngọc. Cái gì sau khi ăn xong trái cây? Theo sau, Túc Ngọc liền nhận thấy được trên tay có thứ gì. Hắn nương đèn tin quang vừa thấy, hình như là một viên hạt giống. Mục Hề lại lấy ra một cái trang thổ chậu hoa. Túc Ngọc minh bạch, đây là muốn hắn dục sinh trái cây. Hắn không nhịn được mà bật cười, này thật đúng là cái sẽ vật tận kỳ dụng người. Hắn bất đắc dĩ đem hạt giống gieo, trên tay phiếm màu xanh lục quang. Một đám người đều ánh mắt nhìn chăm chú vào chậu hoa, tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì mà thế, ngươi không độn vật tư còn chạy tới độn chậu hoa. Nay đại khái không phải người bình thường có thể làm được. Đối Mục Hề tới nói có lẽ trừ bỏ không có trẻ con đồ dùng mặt khác cái gì đều có, ân, hiện tại cũng có trẻ con đồ dùng. Một đám người trơ mắt thấy một cái hạt giống reo, cùng với màu xanh lục quang rót vào, thực mau hạt giống nảy mầm, dần dần trưởng thành một gốc cây dây đằng, sau đó mọc ra tiểu hoa. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn dưa hấu mọc ra, sau đó dần dần thành thục. Mục Hề kiều chân bắt chéo, chính là tiêu chuẩn đại lao dáng ngồi. Mục Hề dị năng có điểm giống nàng thiên phú, tay trái trưởng sinh, tay phải trưởng chết. Mục Hề cũng có chút sinh ý vị. Dây đằng kết vài cái dưa hấu, Mục Hề làm Hoàng Phủ Juna đi thiết dưa hấu, mặt khác mấy cái đều làm Túc Ngọc thu lên. Mỗi bữa cơm sau khi ăn xong trái cây ngươi bao. Mục Hề nói. Túc Ngọc dở khóc dở cười, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Muốn nói mà thế nhất vô dụng hai loại dị năng, vậy phi thủy hệ cùng Mục Hề mặc trúc. Ít nhất giai đoạn trước là như thế. Muốn Mục Hề phía trước không có bộc lộ tài năng, đại khái hướng Lâm cùng Diệp Tư Tư đều sẽ cảm thấy đây là một cái nhược nhược tổ hợp. Khả năng còn sẽ có điểm lo lắng hai người kia có thể hay không ở mặt thế sinh tồn xuống dưới, có lẽ sẽ có điểm khó khăn. Hiện tại, bọn họ chỉ cảm thấy Mục Hề là có năng lực bảo hộ một cái nhược kê. Hoàng Phủ Juna tưởng lấy dị năng trào phúng Túc Ngọc hy vọng thất bại. Chương 785 mặt thế, Bạch Liên đấu trà xanh 13. Cơm nước xong mọi người nghỉ tạm trong chốc lát, sau đó Mục Hề liền đứng dậy làm vài người đi điều tra cái này siêu thị. Siêu thị tổng cộng là 3 tầng lâu, xem như cái tiểu thương trường. Trừ bỏ ăn cùng hàng ngày dụng cụ liền còn có chút quần áo, bất quá đều là áo ngủ linh tinh. Túc Ngọc đi theo Mục Hề bên người, hắn thấy cái gì hữu dụng liền trực tiếp ném vào không gian. Phía sau hướng Lâm cùng Diệp Tư Tư có chút kinh ngạc, nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương cư nhiên còn có không gian, cũng không biết cái này không gian là cái dạng gì không gian. Túc Ngọc không nói, bọn họ cũng không hỏi. Hoàng Phủ Juna tuy rằng không thích Túc Ngọc, nhưng là cũng sẽ không dùng cái này nhược điểm đi công kích Túc Ngọc. Gần nhất cái kia không gian là tỉ tỉ cho hắn, thứ hai nếu nói khẳng định sẽ cho Túc Ngọc đưa tới họa sát thân. Hoàng Phủ Juna cũng liền miệng thượng sẽ nói muốn lộng chết Túc Ngọc, nhưng trên thực tế nàng chỉ hy vọng Túc Ngọc không cần dính Mục Hề, ly nàng tỉ tỉ xa một chút, cũng không sẽ nói muốn lộng chết Túc Ngọc. Siêu thị không ai cũng không có quái vật, Mục Hề đi vào áo ngủ khu, nàng vừa rồi hình như thấy được một khoản quần áo, ngón tay vừa động, quần áo thu vào không gian. Hướng Lâm cùng Diệp Tư Tư hai người còn lại là đi phòng bếp dụng cụ bên kia. Bọn họ đầu tuyển các loại dụng cụ cắt gọn. Ban đêm buông xuống, Mục Hề cấp mấy người phân túi ngủ, chính mình lại cầm một cái lều trại ra tới. Ngươi lại đây. Mục Hề bắt lấy Túc Ngọc tay, ngạnh sinh sinh đem người tún vào lều trại. Hoàng Phủ Juna. Nàng lập tức chạy tới, nhược chít chít nói, tỷ tỷ, nhân gia tưởng cùng ngươi ngủ, nhân gia hơi sợ. Diệp Tư Tư, ngươi sợ cái cây bứa. Hướng Lâm, này tỷ muội quan hệ thật tốt. Nhưng mà trả lời Hoàng Phủ Juna lời nói chính là bị kéo lên lều trại. Diệp Tư Tư có chút do dự nói, cái kia Nana, ngươi vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nói như thế nào nhân gia đều là tình lữ, ngươi gác chỗ đó quấy rầy nhân gia cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Hoàng Phủ Juna là thật không dám trực tiếp xốc lều trại. Lều trại, Túc Ngọc như bạch ngọc trên mặt nhiễm dạng mây đỏ, hắn có chút nhút nhát nói, phát triển nhanh như vậy không tốt lắm đâu. Trên thực tế Túc Ngọc chính mình cũng tưởng cọ qua đi. Tay nàng đều như vậy hương như vậy mềm, đem nàng ôm vào trong ngực khẳng định thực thoải mái. Nhưng mà trả lời Túc Ngọc chính là ập vào trước mặt quần áo. Lêu trại có đèn tin, hắn đem quần áo bắt lấy tới, này vừa thấy, khỏe miệng run rẩy. Đây là cái liền thể áo ngủ, lam bạch sắc, quan trọng nhất đỉnh đầu còn có hai cái thật dài lỗ thai. Hắn sờ sờ quần áo mặt sau, quả nhiên còn có ngắn ngủn cái đuôi. Đây là con thỏ liền thể áo ngủ. Người xuyên. Túc Ngọc, ta xuyên cái gì xuyên? Đây là manh nam nên xuyên ý gì phục sao? Không phải. Hắn hít sâu một hơi, nói. Đây là nữ hải tử xuyên y liễu phục, không phải ta nên xuyên. Mục Hề kiên định nói, liền ngươi xuyên. Không mặc sẽ thế nào? Mục Hề nói, ngươi không mặc, ta giúp ngươi xuyên. Túc Ngọc. Ngươi xoay người sang chỗ khác. Túc Ngọc còn không có dám đối với Mục Hề thẳng thắn thành khẩn tương đãi thời điểm. Nhưng mà Mục Hề vẫn là thẳng lăng lăng nhìn Túc Ngọc. Túc Ngọc cắn răng, phồng lên quai hàm, ngươi không xoay người ta liền không mặc. Mục Hề, còn có tiểu tính tình. Nàng đành phải xoay người. Mục Hề chuyển qua đi, Túc Ngọc mới nhanh chóng đem quần áo thay. Vừa mới thay, Túc Ngọc còn không kịp nói cái gì, bên ngoài Hoàng Phủ Juna liền la to nói, cháy cháy. Mục Hề mặt đen. Ta đi xem. Túc Ngọc phản ứng đầu tiên chính là đi xem một chút. Mục Hề lại nói, ngươi hảo hảo ngốc, ta xem nàng rốt cuộc chỉnh cái gì chuyện xấu. Mục Hề bước ra liều trại, Hoàng Phủ Juna thấy nhà mình tỉ tỉ ra tới, thật dài thở phào nhẹ nhõm, thấy nàng quần áo hoàn hảo, trong lòng liền thỏa mãn. Nhà mình tỉ tỉ này đoá ngọc cải trắng còn không có bị heo củng. Mục Hề nhìn thoáng qua hỏa thế không nhỏ địa phương, cái này hảo, đèn tin đều không cần, có chiếu sáng. Nàng thủy dị năng ném qua đi, lửa lớn thực mau bị dập tắt. Hoàng Phủ Juna ngoan ngoãn đứng ở Mục Hề bên người, đáng thương hề hề nói, tỉ tỉ nhân ra sợ hoạ. Diệp Tư Tư, ngươi vừa mới phóng hỏa thời điểm như thế nào không nói chính mình sợ hoạ. Mục Hề điểm Hoàng Phủ Juna ngủ huyệt, sau đó đem người nhét vào túi ngủ. Nàng cảm thấy thoải mái, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Diệp Tư Tư cùng Hướng Lâm. Như thế nào đột nhiên liền hôn mê? Nàng không có việc gì đi. Hướng Lâm hỏi. Ngủ rồi mà thôi. Mục Hề nói xong liền lập tức vào lều trại, không phản ứng hai người. Diệp Tư Tư cùng Hướng Lâm sẽ không tự tìm không thú vị. Hướng Lâm làm Diệp Tư Tư ngủ, hắn tới gác đêm, nhưng là Diệp Tư Tư lại không chịu. Mục Hề bị ồn ào đến không kiên nhẫn, vươn một viên đầu, nói, đều ngủ. Diệp Tư Tư cùng Hướng Lâm, hảo đi, đại lao nói cái gì chính là cái gì. Bất quá hai người đều ngủ thật sự thiện. Không dám lâm vào ngủ say. Lại nói Mục Hề bên này, Túc Ngọc hỏi, vừa mới là đã xảy ra sự tình gì? Mục Hề nói, tiểu hài tử chơi hỏa. Nghe này, Túc Ngọc còn có thể không rõ là chuyện như thế nào. Tỷ không thuộc tính thật đáng sợ. Vừa mới tưởng xong Túc Ngọc đã bị người cấp phát gục. Mục Hề tay sờ lên thật dài thái thỏ, quả thực thỏa mãn cực kỳ. Nhưng là ngay sau đó Túc Ngọc liền bắt được Mục Hề tay, nói, đừng sang bậy. Tay nàng tựa hồ muốn đi sờ sau lưng ngắn ngủn cái đuôi. Hắn sao có thể cho phép? Đi ngủ sớm một chút. Mục Hề, không thể 404 cư nhiên canh thịt đều không cho uống một ngụm. Làm ăn thịt động vật Mục Hề cảm thấy đây là không thể nhẫn. Nàng đem người ôm vào trong ngực, quá mức sự tình nhưng thật ra không có làm, nhưng đích đích sắc sắc đem người từ đầu ngã xuống khi dễ một lần. Túc Ngọc đối loại này có thể so với thần tốc yêu đương tốc độ thuyết phục. Cố tình hắn còn liền thích Mục Hề cái này tiểu cô nương, ánh mắt đầu tiên liền thích. Nàng như vậy đẹp, sao có thể không thích đâu. Ngày hôm sau Hoàng Phủ Juna thấy Mục Hề cùng Túc Ngọc từ lều trại ra tới, nàng cả người đều là hỏng mất. Tỷ tỷ không trong sạch. Hoàng Phủ Juna giống như là cái tiểu đạn pháo giống nhau xông tới ôm chặt Mục Hề, nghề hà chính mình sức lực không đủ đại, ôm không đi Mục Hề. Ô ô ô, ủy khuất. Ngươi ly tỷ tỷ của ta xa một chút. Hoàng Phủ Juna xé rách thân thiện biểu tượng, hung ác trừng mắt Túc Ngọc. Túc Ngọc khí cười, nói, ngươi muốn làm rõ ràng, ta và ngươi tỷ tỷ là tình lữ, ta là ngươi tỷ phu. Ngươi hiện tại hành vi tính cái gì? Chó má tỷ phu, ta thừa nhận sao? Túc Ngọc cười, ngươi không thừa nhận hữu dụng sao? Mục Hề bất đắc dĩ đẩy ra Hoàng Phủ Juna, nàng không nghĩ tham dự hai người hàng ngày đấu võ mồm, dù sao nàng đã thói quen. Túc Ngọc giống như là ôn hòa tuyết trắng đại sư tử, liền tính là cãi nhau đều thập phần cao quý ưu nhã. Đối lập dưới, Hoàng Phủ Juna đó chính là cái nổi trận lôi đình hỏa sư tử, kia hận không thể tiến lên cắn người ra một ngụm. Thời gian càng ngày càng trường. Mặc dù Túc Ngọc chính là dùng tình lữ tên tuổi dối người, Hoàng Phủ Juna cũng là một bước cũng không nhường, dù sao nàng tỷ tỷ chính là mỹ lệ cao quý, ngươi không xứng. Đảo mắt đã một giờ đi qua, Mục Hề nói, nên nấu cơm. Bốn chữ thành công làm cãi nhau hai người tắt lửa. Hoàng Phủ Juna giọng nói đều có chút ách, nhưng là nàng tung ta tung tăng chạy tới, nói, tỷ tỷ buổi sáng muốn ăn điểm cái gì. Chương 786 mặt thế, Bạch Liên đấu trả xanh 14. Bởi vì đêm qua Mục Hề cùng Túc Ngọc là ngủ cùng nhau, hôm nay ban ngày Hoàng Phủ Juna là thấy thế nào Túc Ngọc như thế nào cảm thấy không vừa mắt, kia trong mắt trừ bỏ chú ý có hay không quái vật ở ngoài liền vẫn luôn trừng mắt Túc Ngọc. Nàng có điểm hoài nghi chính mình phía trước quả thực chính là bị mỡ heo che tâm, như thế nào liền coi trọng như vậy cái thiếu đạo đức ngoạn ý nhi. Không, không xem như coi trọng, chính là có như vậy một tí xíu ý tứ. Hiện tại thật là đậu má. Hiện tại bọn họ là đưa Diệp Tư Tư về nhà, cho tới nay mới thôi. Mục Hề đối Diệp Tư Tư người này đều không có quá lớn ác cảm. Mặc dù ở nguyên cốt chuyện nàng làm sự tình quá mức ích kỷ một chút. Nữ chủ Diệp Tư Tư cũng sinh ra hào môn, ở tại một mảnh khu biệt thự. Bọn họ tới cửa thời điểm cũng không có phát hiện người, cũng may cùng nguyên chủ bất đồng, biệt thự sạch sẽ ngăn nắp, cũng không có cái gì huyết ô. Mục Hề phỏng đoán nữ chủ cha mẹ hẳn là đều còn sống. Nếu Mục Hề không có nhớ lầm nói, này phụ cận giống như có một cái tiểu căn cứ, như vậy nữ chủ cha mẹ hơn phân nửa là ở tiểu trong căn cứ mặt. Mặc kệ nói như thế nào trong lòng có một tia hy vọng tóm lại là tốt. Diệp Tư Tư thu liễm cảm xúc, hỏi, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào a? Mục Hề ba người là hoàn toàn không sao cả, đi đâu đều thành. Ta nghe tỉ tỉ. Hoàng Phủ Juna nói. Túc Ngọc nói, ta không sao cả. Cuối cùng tỏ thái độ khẳng định chính là Mục Hề. Mục Hề nói, đi tiểu căn cứ. Trừ bỏ Mục Hề cùng ngãi hoa tử ở ngoài, những người khác đều tỏ vẻ thực kinh ngạc, này phụ cận có tiểu căn cứ sao? Rời đi nơi này phía trước ta muốn đi một chút thương thành, tìm một chút binh khí. Hướng Lâm có điểm ngượng ngùng nói. Mục Hề gật đầu. Diệp Tư Tư cũng yêu cầu binh khí, vì thế đoàn người cộng lại đi một chút thương trường. Khu biệt thự khoảng cách thương trường cũng không xa, lái xe cũng bất quá là hơn 10 phút khoảng cách. Nhưng là khi bọn hắn tới rồi thời điểm lại không có lập tức đi vào, nguyên nhân vô hắn, thương trường trên đất trống chiếm cứ một cái thật lớn mãng xà, chỉ là này xà trên lưng còn chiếm cánh, cũng không biết có thể hay không phi. Bất quá thân thể hắn đều có thành niên người như vậy thôi, lưới rắn nhìn khiến cho người sợ hãi. Bởi vì là chiếm cứ, mọi người cũng vô pháp phỏng chừng cự mãng rốt cuộc có bao nhiêu trường. Hướng Lâm cùng Diệp Tư Tư phỏng chừng đây là bọn họ trước mắt gặp được cường hãn nhất biến dị sinh vật. Đồng nhiên, cự mãng cự đuôi chiều bọn họ ném lại đây. Mục Hề đánh tay lái, tránh thoát cự đuôi công kích. Nó giống như không phải công kích chúng ta. Hoàng Phủ Juna chú ý tới cự đuôi công kích độ cùng, có điểm buồn bực nói. Ngay sau đó, hai cái cường hãn hỏa cầu đánh hướng cự mãng. Kia hai cái hỏa cầu cũng không phải là Hoàng Phủ Juna cái loại này, này hỏa cầu nhan sắc thực hồng, mang theo cực nóng hơi thở. Mà Hoàng Phủ Juna thực rõ ràng là uy lực không đủ. Lúc này Hoàng Phủ Juna có điểm hơi xấu hổ, rốt cuộc chính mình không bằng người khác. Đoàn người không có người ta nói ra tay nói, bọn họ tìm cái không tồi góc độ cẩn thận chú ý phía dưới tình huống. Cùng cự mãng đối chiến chính là mấy cái người trẻ tuổi, phát ra hỏa cầu chính là một cái tốc đầu ăn mặc quân trang nam nhân, thoạt nhìn lớn lên khả xinh đẹp, bất quá nếu nhìn kỹ, hắn ngũ quan kỳ thật cũng không có Túc Ngọc như vậy tinh xảo, mặt bộ đường cong cũng so Túc Ngọc càng thêm ngạnh lãng một ít. Nhưng là người như vậy kỳ thật thường thường thực có thể cho tiểu cô nương cảm giác an toàn. Diệp Tư Tư bỗng nhiên nói, ta nhận thức hắn. Không có người phản ứng nàng. Diệp Tư Tư tiếp tục nói, hắn là trong quân đội người, nhập ngũ phía trước liền ở tại nhà ta đối diện. Là Thanh Mai Trúc Mã. Diệp Tư Tư nhìn về phía Mục Hề, nói, đại lão, có thể giúp hắn sao? Mục Hề cũng không tưởng nhúng tay, này nam chủ sự tình nàng đều không thích nhúng tay. Không có hứng thú. Diệp Tư Tư có điểm thất vọng. Chính là nàng biết chính mình có mấy cân mấy lượng, nếu chính mình tùy tiện đi lên, đó chính là tặng người đầu. Bọn họ bên trong cũng chỉ có Mục Hề có lẽ có năng lực trợ giúp hắn. Diệp Tư Tư không phải thánh mẫu, càng sẽ không đạo đức bắt cóc người khác, nàng biết nhân gia không có nghĩa vụ ra tay. Nhưng mà đúng lúc này, tỉnh ngủ mãi hoa hoa tiểu ngoan, chu lên lên. Mục Hề. Diệp Tư Tư vội vàng hống hài tử, chính là đoàn người trừ bỏ đại lao ra chính là tiểu cô nương, ai cũng không có kinh nghiệm, hài tử là tiếng khóc càng lúc càng lớn. Mục Hề suy nghĩ, này tiểu hoa nhi đại khái là cái công cụ người, thời khắc mấu chốt liền trở thành nam chủ kỳ ngộ. Chỉ thấy mãng xà đôi mắt nhanh chóng nhìn lại đây, đoàn người là tránh cũng không thể tránh. Mục Hề trong tay xuất hiện một phen trường kiếm, đối Túc Ngọc cùng Hoàng Phủ Juna nói, đứng ở ta phía sau đi. Đoàn người đều biết chính mình có mấy cân mấy lượng là tuyệt đối không có khả năng cấp Mục Hề kéo chân sau. Phía dưới Thịnh Hoàng Phương thấy Mục Hề đám người, hắn lập tức mang theo phía sau vài người chạy tới. Đối với cự mãng liền phát mấy thương, hấp dẫn nó lực chú ý, sau đó đối Mục Hề đám người hô to, các ngươi đi mau. Nam chủ là quân nhân. Đúng vậy không sai, nam chủ chính là quân nhân. Mục Hề đối quân nhân kỳ thật vẫn là có vài phần hảo cảm, đặc biệt là đã trải qua thượng một cái vị diện. Nàng ngược lại đối phía sau người ta nói, đi tìm một chỗ trốn tránh. Túc Ngọc cùng Hoàng Phủ Juna cũng không nhận đồng Mục Hề đi lên hỗ trợ, kia cự mãng vừa thấy công kích tính liền rất cường. Vạn nhất Mục Hề bị thương làm sao bây giờ? Diệp Tư Tư tuy rằng sốt ruột, nhưng là cũng không có thúc giục Mục Hề. Đi thôi. Mục Hề tay vãn cái kiếm hoa, thu hồi trường kiếm, trong tay đã xuất hiện một phen bạc chất trường thương. Vài người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể tràn đầy lo lắng tránh ra. Mặc kệ nói như thế nào bọn họ nếu ở nói, đó chính là kéo chân sau. Chờ đoàn người rời khỏi sau, Mục Hề nhanh chóng nhảy xuống tới, đi vào nam chủ Thịnh Hoàng Phương bên cạnh. Thịnh Hoàng Phương thấy Mục Hề không đi. Ngược lại là tới giúp bọn hắn, trong lòng không khỏi đối cái này thoạt nhìn yếu ớt mảnh mai tiểu cô nương là sinh ra vài phần bội phục. cái này cự mãng sẽ phi, hơn nữa công kích tính cũng không tồi. Thịnh Hoàng Phương bình tĩnh cấp Mục Hề phân tích. Mục Hề gật đầu, cũng chưa nói cái gì. Cự mãng triệu một đám người giống lên một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy tới. Cái này phương hướng tất cả mọi người có thể thấy cự mãng cơ bắp ở nhanh chóng mất máy, đó là mạnh mẽ lực lượng cảm. Bạc chất trường thương nhắm ngay cự mãng, viên đạn vừa ra, nháy mắt đem cự mãng thân thể đánh cái đối xuyên. Thịnh Hoàng Phương kinh ngạc, này cự mãng da dày thịt béo, bọn họ không phải không có đối nó khai quá thương, nhưng là cũng không có dùng, căn bản là đánh không mặc. Thịnh Hoàng Phương đôi mắt có thể nhìn đến rất nhỏ đồ vật, thậm chí ở người khác trong mắt thực mau đồ vật ở trong mắt hắn sẽ vô hạn thả chậm, cho nên Thịnh Hoàng Phương có thể thấy Mục Hề bắn ra cũng không phải viên đạn, mà là một tiểu đoàn khí thể. Này có điểm thần kỳ. Bất quá nếu có thể thương đến cự mãng, đó chính là tốt. Ta bám trụ nó, ngươi tới công kích nó bảy tấc, có thể làm được sao? Mục Hề mặt vô biểu tình gật đầu. Thịnh Hoàng Phương lại nói, bất quá ngươi phải chú ý đến nó sẽ phi, khả năng khó khăn không thấp. Mục Hề, ngươi nói rất đúng, giống ta sẽ không phi giống nhau. Thịnh Hoàng Phương xác định Mục Hề có thể, lúc sau hắn nhanh chóng chiều cự mãng ném hai cái hỏa cầu, sau đó nhanh chóng chiều cự mãng bên kia chạy tới. Mấy nam nhân kinh hô, đội trưởng. Chương 787 mặt thế, Bạch Liên đấu trả xanh 15. Đội trưởng hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám đem chính mình an nguy giao cho một cái không quen thuộc người? Vạn nhất đội trưởng bám trụ này quái vật, người nọ lại chạy làm sao bây giờ? Cũng không trách những người này sẽ lo lắng, rốt cuộc Mục Hề đối bọn họ tới nói là một cái người xa lạ, mà mặt thế triển khai tới nay, ích kỷ bản tính bại lộ giả đã nhiều không kể xiết. Nhưng mà Mục Hề dùng sự thật nói cho bọn họ là thật sự suy nghĩ nhiều. Cự mãng bởi vì đã chịu Thịnh Hoàng Phương công kích mà bạo nộ, nó nhanh chóng chiều Thịnh Hoàng Phương công kích mà đi. Thịnh Hoàng Phương cũng không phải tốc độ hình dị năng giả, dựa vào gần là trước đây ở bộ đội thực lực, tuy là như thế, xứng với hắn dị năng vẫn là dư giả. Hắn dị năng cường hãn, có thể cấp cự mãng tạo thành không nhỏ công kích. Mục Hề bên này ở người ngoài trong mắt chính là chạy vội liền bay lên, nay thấy thế nào đều không thể tưởng tượng, chẳng lẽ đây là kiểu mới dị năng. Mọi người cảm thấy này không phải không có khả năng. Mục Hề nhanh chóng bay đến cự mãng bảy tấc phía trên, cự mãng tựa hồ là nhận thấy được nguy hiểm, nó muốn tránh tránh, nhưng là phía trước có Thịnh Hoàng Phương kiềm chế trụ nó, cho nên nó căn bản vô pháp thoát thân. Viên đạn thoát thang mà ra, nhanh chóng xỏ xuyên qua cự mãng bảy tấc. Nhưng là này rõ ràng còn chưa đủ, Mục Hề lại lấy ra trường kiếm, nhanh chóng chiều bảy tấc chém tới, thực mau, cự mãng đầu cấp Mục Hề trực tiếp cấp chém đứt. Mọi người ngốc lăng, đầu óc cùng miệng đồng bộ. Nám Thảo, Ngưu Phê. Này nếu là đặt ở trước kia, kia tuyệt đối là khoa học viễn tưởng điện ảnh, hiện tại xem, trường hợp như cũ chấn động vô cùng. Thịnh Hoàng Phương bị rót một thân huyết, hắn lau một chút, đối thân có thoi ở sạch người thật sự là khó chịu cực kỳ. Vừa mới cảm thấy khó chịu, một cái cột nước từ trên trời giáng xuống, tức khắc rửa sạch trên người không ít máu tươi. Thủy hệ dị năng. Thịnh Hoàng Phương phản ứng kỳ mau. Mục Hề rơi trên mặt đất, nàng thấy cách đó không xa đứng đoàn người. Gọi bọn hắn lui lại, kết quả vẫn là đứng ở cách đó không xa. Đây là tính toán tập thể tặng người đầu. Hoàng phủ Juna lại là cái thứ nhất xuống tới, một bên hướng một bên đều, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi quá lợi hại. Mục Hề, không hề có thương tiếc chi tình, trực tiếp tránh đi. Hoàng phủ Juna phát cái không. Nhưng là này chút nào không ảnh hưởng nàng kích động tâm tình. Tỷ tỷ, ngươi thật là quá lợi hại. Ngao ngao ngao ngao, ngưu phê ngưu phê. Dịu rít muội tử, nháy mắt tiêu tán vừa mới khẩn trương không khí. Diệp Tư Tư cảm thấy chính mình đối Hoàng phủ Juna có một chút hiểu lầm, này cũng không phải Bạch Liên Hoa, này kỳ thật là một con chim sẻ nhỏ. Không có việc gì đi. Túc Ngọc quan tâm dò hỏi. Mục Hề lắc đầu. Túc Ngọc nở rộ tươi cười, hắn khen nói, rất lợi hại, đặc biệt lợi hại. Túc Ngọc không biết có phải hay không chính mình ảo giác, hắn khen người lúc sau cảm giác cái này tiểu cô nương tâm tình cao hứng vài phần, bất quá này không phải chuyện thường sao. Diệp Tư Tư cùng Hướng Lâm hai người mới đi tới đối Mục Hề quan tâm thăm hỏi. Mục Hề cũng đều là gật gật đầu, cũng không có nói lời nói. Rồi sau đó Diệp Tư Tư mới đi đến Thịnh Hoàng Phương trước mặt, hỏi, không có bị thương đi. Còn nhớ rõ ta sao? Ta là trụ nhà ngươi đối diện Diệp Tư Tư. Thịnh Hoàng Phương lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có gì đại sự, sau đó nói, trước kia đặc cái khóc nhẹ cái kia tiểu cô nương. Diệp Tư Tư tức khắc ngượng ngùng. Thịnh Hoàng Phương không khỏi cười cười, hắn nhìn về phía Mục Hề, nói lời cảm tạ, vừa mới đa tạ ngươi. Ta kêu Thịnh Hoàng Phương. Không biết như thế nào xưng hô ngươi. Thịnh Hoàng Phương cảm thấy kết bạn một cường giả là một kiện thực tốt sự tình, hắn không để bụng đối phương là nam hay nữ, cường giả bất luận giới tính. Hoàng phủ Mục Hề. Mục Hề lạnh lùng nói ra. Thịnh Hoàng Phương cũng không thèm để ý Mục Hề này lạnh như băng thái độ, hắn nói, vài vị là tính toán đi nơi nào. Nay phụ cận có cái tiểu căn cứ, không bằng chúng ta cùng đi nơi đó. Nói tới đây, hắn nhìn về phía chính mình tiểu Thanh Mai, nhuận miệng cười, tiểu khóc bao, cha mẹ ngươi cũng ở đằng kia. Diệp Tư Tư vốn là không hài lòng Thịnh Hoàng Phương đối chính mình xưng hô, nhưng là vừa nghe đến cha mẹ còn sống, hơn nữa tựa hồ là an toàn vô ngu, nàng tức khắc liền cao hứng, cũng không thèm để ý Thịnh Hoàng Phương này tìm đường chết xưng hô. Hướng Lâm nhìn về phía Mục Hề, Thịnh Hoàng Phương là đã nhìn ra, này nhóm người này đây cái này Hoàng Phủ Mục Hề cầm đầu, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc người này năng lực, quá cường. Bọn họ yêu cầu tiện tay binh khí. Mục Hề thanh âm lạnh như băng, không có gì phập phồng. Thịnh Hoàng Phương nghe vậy, hắn nói, thương trưởng cũng không có bán thích hợp binh khí, muốn binh khí, tới tìm ta không phải càng tốt sao. Ta là quân nhân. Đích xác, quân nhân muốn tìm binh khí có càng tốt đường ra. Đi trước tiểu căn cứ đi. Thịnh Hoàng Phương nói, đội trưởng, ta xem hành. Hướng Lâm trước nói lời nói, nhưng là những người khác theo bản năng đều có điểm ngông. Bọn họ từ đâu ra đội trưởng? Ngược lại, một đám người liền minh bạch, đây là tính toán làm Mục Hề làm đội trưởng. Những người khác cũng không có ý kiến, nhân loại mộ cường, cường giả làm đội trưởng bọn họ không có bất luận cái gì ý kiến. Diệp Tư Tư cũng nhìn về phía Mục Hề, nói, đội trưởng, Thịnh Hoàng Phương người này có thể tin. Hoàng Phủ Du Na cùng Túc Ngọc cũng không nói chuyện, nhưng là bọn họ đối Mục Hề nói là 100% duy trì. Rốt cuộc, Mục Hề ngạch đầu, đồng ý. Thịnh Hoàng Phương nói, kia hảo, chúng ta hiện tại liền đi. Vì thế một đám người liền như vậy ngược lại đi trước tiểu căn cứ. Lần này Mục Hề không lái xe, mà là làm Hướng Lâm lái xe. Nàng ngồi ở mặt sau, trừng mắt nước mắt lưng tròng nãi hoa hoa. Hoàng Phủ Du Na cười cười, làm nũng nói, tỷ tỷ người mỹ thiện tâm, liền tính tiểu ngoan không có khóc nháo, tỷ tỷ cũng sẽ đi cứu người không phải sao. Ta liền biết tỷ tỷ là người tốt. Mục Hề rất muốn lắc đầu, phủ nhận chính mình là người tốt cái này cách nói. Túc Ngọc lại cũng gật đầu, hiếm khi nhận đồng Hoàng Phủ Du Na nói. Nếu không phải bởi vì Mục Hề thiện tâm, lúc trước vì cái gì muốn cứu hắn? Rõ ràng bọn họ chưa bao giờ quen biết. Đây là cái mỹ lệ hiểu lầm. Nhưng là Mục Hề thực mau liền hối hận chính mình vì cái gì không có phủ nhận người tốt vấn đề này. Đem hắn ném. Mục Hề mặt vô biểu tình nói. Hoàng Phủ Du Na lại không giống trước kia như vậy không cao hứng, ngược lại là cười tủm tỉm nói, ta liền biết tỷ tỷ chính là mạnh miệng mềm lòng, tỷ tỷ mới sẽ không đem tiểu ngoan ném đâu. Mục Hề gắt gao nhìn chằm chằm nãi hoa hoa, nãi hoa hoa tựa hồ cảm nhận được mãnh liệt tác ý, lại buộc phát ra kinh thiên địa quỷ thần khóc tiếng la. Ngươi làm hắn câm miệng, bằng không liền ném văng ra. Mục Hề hung ba ba đối Diệp Tư Tư nói. Diệp Tư Tư bất đắc dĩ chỉ có thể hống hài tử. Kinh nghiệm loại đồ vật này đó là tích lũy tháng ngày. Có thể nói hiện tại vài người không có kinh nghiệm, ngày sau này lâu lâu dài dài đại khái cũng có chút kinh nghiệm. Mục Hề che chắn chính mình thính giác, an tâm ngủ. Túc Ngọc lại cọ lại đây, thấp giọng hỏi nói, Hề Hề còn có thể phi. Mục Hề nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, nhưng là nàng có thể cảm giác được có người dựa gần chính mình. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy là Túc Ngọc, vì thế không chút khách khí đem người kéo đến trong lòng ngực, một tay ôm lấy hắn eo, nói, ngoan, ngủ. Túc Ngọc. Ban ngày ban mặt ngươi ngủ cái gì rác? Không bao lâu, đến căn cứ bên ngoài, nhưng là Túc Ngọc kêu vài tiếng Mục Hề đều không có đáp lại. Hắn có điểm lo lắng, cũng may hắn vừa mới đứng dậy, Mục Hề liền tỉnh lại. Chương 788 mặt thế, Bạch Liên đấu trả xanh 16. Mục Hề nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, nhưng là có thể thấy mấy người lúc đóng lúc mở miệng. Nàng khôi phục thính giác, lúc này mới nghe được bên người Túc Ngọc quan tâm hỏi, vừa mới kêu ngươi nửa ngày ngươi cũng chưa tỉnh, chúng ta có điểm lo lắng. Có phải hay không vừa mới chiến đấu bị thương? Thân thể không thoải mái. Túc Ngọc lại vội vàng hỏi. Mục Hề lắc đầu, không bị thương, chính là ngủ chậm chút. Túc Ngọc không quá tin tưởng Mục Hề cái này lý do thoái thác, hắn vẫn cứ lo lắng Mục Hề thân thể trạng huống. Mục Hề nói, còn không xuống xe. Một đám người phần phật xuống xe. Mục Hề thấy Túc Ngọc vẫn là vẻ mặt lo lắng, nàng bắt lấy đối phương tay, thấp giọng nói, thật sự không được quay đầu lại cho người kiểm tra. Túc Ngọc, ta lại không phải bác sĩ. Tìm bác sĩ. Túc Ngọc trả lời, lại trở tay gắt gao nắm lấy Mục Hề tay. Mục Hề không nói nữa, nàng ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Tiểu căn cứ đã mở điện, bên ngoài kiến phòng hộ lan, Mục Hề có thể nhận thấy được, đó là hàng rào điện, nếu có quái vật tiến lên, tuyệt đối sẽ bị điện chết. Thủ vệ người thấy Thịnh Hoàng Phương trở về là thập phần hoan nghênh, hơn nữa là tất cung tất kính, hiển nhiên nam chủ đại nhân ở căn cứ có rất cao địa vị. Đây là ta ở bên ngoài gặp được một đội người. Thịnh Hoàng Phương đối thủ vệ người ta nói. Người nọ cười cười, hơi xấu hổ, đại nhân, này căn cứ quy củ ngài cũng là biết đến, người tới cần thiết đăng ký. Thịnh Hoàng Phương ngạch đầu, ta sẽ cùng bọn họ nói. Kia quả thực đa tạ đại nhân. Thịnh Hoàng Vương không thèm để ý vô vô người nọ bả vai, ngược lại đi đến Mộc Hề trước mặt đứng yên, nói, căn cứ có cái quy củ, tiến vào cần thiết muốn đăng ký, tương đương với dân cư đăng ký, không có gì đáng ngại. Mộc Hề gật đầu. Những người khác thấy Mộc Hề gật đầu, cũng không có gì ý kiến. Mộc Hề cùng Túc Ngọc đi lên trước, người nọ cười tủm tỉm hỏi, nữ sĩ tên họ, còn có dị năng, cùng với tuổi. Mộc Hề dẫn đầu nói, Hoàng Phủ Mộc Hề, thủy hệ dị năng, tuổi 20. Người nọ có điểm ngoài ý muốn, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Thịnh Hoàng Phương, có điểm hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. Thủy hệ dị năng như vậy nhược kê, vì cái gì có thể làm thượng tướng xem trọng. Thịnh Hoàng Phương quả nhiên đi tới, nói, điền xong S. Đăng ký nhân viên nháy mắt chấn kinh rồi, trước mắt trong căn cứ mặt song S người là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một cái thủy hệ dị năng thượng tướng vì cái gì sẽ nói muốn điền song S. Thịnh Hoàng bấm tay gõ gõ cái bàn, nói, chiếu điền. Đăng ký nhân viên không dám phản bác, làm theo điền hạ song S cấp bậc. Thượng tướng làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân, người này khẳng định có chỗ hơn người. Túc Ngọc đăng ký Thịnh Hoàng Phương liền không có nhúng tay. Túc Ngọc, một hệ dị năng, tuổi 20. Không sai. Mấy người đều là bạn cùng lứa tuổi, trong đội ngũ cũng liền hướng Lâm tuổi lớn một chút. Đăng ký nhân viên cảm thấy quái dị cực kỳ, thủy hệ dị năng cùng một hệ dị năng đều thập phần dâu dịa, như thế nào đều tụ tập ở bên nhau. Đăng ký nhân viên nhìn thoáng qua Thịnh Hoàng Phương, Thịnh Hoàng Phương lại chỉ là nói, bọn họ là một cái đội ngũ. Rơi vào đường cùng, đăng ký nhân viên thêm cái A cấp bậc, đây cũng là xem ở là một cái đội ngũ cho nên mới là cái này cấp bậc. Nếu không nói, một hệ dị năng nhiều nhất chính là B. Tuyệt đối sẽ không cao hơn cái này cấp bậc. Hoàng phủ Juna cười tủm tỉm nói, ta kêu Hoàng phủ Juna, là hỏa hệ dị năng, tuổi 20. Đăng ký nhân viên mạc danh nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai này trong đội ngũ còn có cường giả. Hắn điền cái S. Ngay sau đó chính là Diệp Tư Tư, nàng năm nay cũng là 20 tuổi. Diệp Tư Tư, kim loại tính dị năng, 20. Thịnh Hoàng Phương mở miệng, hắn nói, đây là Diệp Lao Nữ Nhi. Đăng ký nhân viên lại kinh ngạc. Nguyên lai là Diệp Lao tìm lâu như vậy thân khuê nữ, trách không được nhìn rất quen mắt. Hướng Lâm nói chính mình tin tức, đăng ký nhân viên hết chỗ nói rồi, nguyên lai đây là cái nhược kê tổ hợp, không biết vì cái gì làm thượng tướng xem trọng. Các ngươi đội tên là cái gì? Đội trưởng là ai? Đội danh. Bọn họ vừa mới xác định xuống dưới, như thế nào biết đội danh? Một hề đại khái là cái đặt tên phế, vì thế liền đem vấn đề ném cho Túc Ngọc. Túc Ngọc một chốc cũng không nghĩ ra được, nhưng thật ra Hoàng phủ Juna díu dít nói. Ta tới. Mục Hề, ân, ngươi hành ngươi thượng, đừng dịu dĩ. Hoàng phủ Juna một phách cái bàn, nói, đội danh đã kêu làm, tỷ của ta vô địch. Cái quỷ gì? Một đám người đều hết trô nói rồi. Đăng ký nhân viên sửng sốt một chút, nói, xác định sao? Hoàng phủ Juna thật mạnh gật đầu, đã kêu cái này. Tỷ của ta chính là vô địch. Mục Hề, này sợ không phải cái ngốc nít. Túc Ngọc cảm thấy tên này thật sự là quá trung nhị. Nhưng là chính là như vậy thông tục dễ hiểu. Ngốc nghếch tỷ khống. Đội trưởng chính là tỷ của ta. Hoàng phủ Mộc Hề. Đăng ký nhân viên cơ hồ là chết lặng điền hạ tư liệu. Thật là việc lạ hàng năm có, năm nay là đặc biệt nhiều. Đúng rồi, đã quên cùng các ngươi nói. Đội trưởng nếu là song S có thể đổi thành một cái sân, như vậy một cái đội người đều có thể tập hợp ở bên nhau. Chủ yếu là song S quá thưa thớt, cho nên đăng ký nhân viên thiếu chút nữa đã quên này một vụ. Mộc Hề lại cự tuyệt, nói. Không cần. Dọc theo đường đi đã bị Hoàng phủ Juna độc hại có thể, như thế nào còn tiếp tục bị nàng díu dít xảo. Quả thực nghiêm trọng ảnh hưởng nàng hai người thế giới. Đem Túc Ngọc phòng hủy bỏ, đổi thành mặt khác đồ vật. Mục Hề lại nói. Túc Ngọc. Ta có một câu xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan không cho phép lời nói, không đáng giá giảng không lo giảng. Hắn không có điểm tự do không gian sao. Người nọ nhìn thoáng qua hai người, sau đó nhanh chóng đồng ý. Căn cứ vốn dĩ phòng liền khan hiếm. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Đăng ký nhân viên lại nghĩ, nói, không bằng như vậy, ta một lần nữa cho các ngươi phân chia một cái sân ra tới, làm cho bọn họ ở tại cùng nhau, ngươi xem thế nào. Nay cũng không có biện pháp, vừa rồi hắn căn bản không biết nhân gia đội trưởng chính là Song S. Mục Hề không để bụng, ngươi hỏi bọn hắn. Nay thật đúng là đủ dân chủ. Mặt sau người cũng đều đồng ý. Chủ yếu là ở cùng một chỗ về sau đi ra ngoài sẽ càng thêm phương tiện một chút. Kể từ đó này đăng ký cũng coi như là hoàn thành. Đi thời điểm đăng ký nhân viên còn cho bọn hắn mỗi người một cái nhãn treo, xem như dùng để phân chia cấp bậc, như vậy cũng sẽ làm cường giả thiếu một ít phiền toái, có chút người nhìn đến nhãn treo liền sẽ không ngốc nghếch thượng. Thịnh Hoàng Phương đem một hề đám người đầu tiên là đưa tới một cái chung cư, cái này địa phương chính là song S cư trú nơi, phòng không tính nhiều, hơn nữa người còn rất ít. Ta liền ở tại các ngươi cách vách, có việc có thể trực tiếp tới tìm ta. Thịnh Hoàng Phương đối Mộc Hề nói. Ngược lại, hắn lại đối những người khác nói, ta đội viên sẽ mang các ngươi đi các ngươi nơi. Một đám người cũng không có gì ý kiến, chỉ có Hoàng Phủ Juna nhìn về phía Mộc Hề ánh mắt là như vậy lưu luyến không rời. Mộc Hề không lưu tình chút nào đóng cửa lại. Hoàng Phủ Juna, vô tình. Tiểu khóc bao, ta mang ngươi đi tìm cha mẹ ngươi. Diệp Tư Tư gật gật đầu. Mặt thế chung cư tự nhiên so ra kém trước kia, nhưng là một đường đi tới, Mộc Hề cũng thấy được những người khác sinh hoạt địa phương, thật là so chung cư kém quá nhiều. Chương 789 mặt thế, Bạch Liên đấu trà xanh 17. Trong căn cứ hẳn là có bác sĩ, ta đi hỏi một chút. Túc Ngọc vẫn là không có quên Mộc Hề ngủ một đường, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, thực lo lắng thân thể của nàng. Túc Ngọc là cái nhược kê, lại cứ còn lớn lên nhận người mắt, Mộc Hề là tuyệt đối không có khả năng mặc kệ hắn một người đi ra ngoài. Húng chi nàng vốn dĩ liền không bị thương. Thật không có việc gì. Có việc chính là cái kêu kêu Thịnh Hoàng Phương. Thịnh Hoàng Phương hỏa hệ dị năng là rất mạnh, nhưng trừ bỏ hỏa hệ dị năng có thể dựa vào cũng chỉ có ở bộ đội thân thủ, đối thượng cường hạn biến dị sinh vật vẫn là thoáng kém cỏi. Rốt cuộc nhân loại là không có động vật như vậy nhạy bén. Không có việc gì vẫn là muốn kiểm tra một chút, vạn nhất có cái gì mặt khác vấn đề đâu. Túc Ngọc nhíu mày nói. Một hề phát hiện này nhãi con không chỉ có nhược kê, lại còn có thập phần cố chấp. Nàng lôi kéo người đi đến trước giường, Túc Ngọc có điểm không rõ nguyên do. Nhưng là ngay sau đó, Túc Ngọc đã bị Mộc Hề ấn ở trên giường. Màu vàng nhạt chăn bị nàng một phen nhấc lên, tiện đà cái ở hai người trên người. Ngươi, ngươi làm gì? Túc Ngọc có chút khẩn trương. Ngươi không phải nói muốn kiểm tra sao? Làm ngươi hảo hảo kiểm tra, rong dài. Trong bóng tối, Túc Ngọc vô pháp coi vật, chỉ có ngẫu nhiên chăn lộ ra một góc mới có thể nhìn đến rất nhỏ ánh sáng. Nhưng mà hắn thấy Mộc Hề vén lên áo thun góc áo, lộ ra trắng non eo tuyến, hắn lập tức đè lại tay nàng, hầu kết không thể ức chế lăn lộn một chút, hắn thanh âm một chút khàn khàn, đừng sang bậy, ta lại không phải bác sĩ. Mộc Hề muốn làm cái gì Túc Ngọc là thật ngăn không được, vì thế hắn cũng chỉ có thể thấy dần dần lộ ra trắng non da thịt, hắn cưỡng bách chính mình sai khai ánh mắt, nói, hảo, ngươi không có việc gì, thật không có việc gì, không kiểm tra là được. Mộc Hề, nói kiểm tra chính là ngươi, không kiểm tra cũng là ngươi. Trên thế giới nào có như vậy tốt sự tình. Vì thế Túc Ngọc bị cưỡng bách kiểm tra Mộc Hề một lần, đương sự sắc mặt như thường, mà làm kiểm tra giả, ngược lại là mặt đỏ thai hồng, đầu ngón tay run rẩy. Hương mềm xúc cảm tựa hồ còn ở đầu ngón tay dừng lại, Túc Ngọc đã vô pháp nhìn thẳng chính mình tay. Hắn là thực thích Mộc Hề, cũng là thực thích thơm tho mềm mại nữ hài, nhưng này tiến triển có phải hay không quá nhanh điểm. Làm một cái vạn năm độc thân cẩu, mẫu thai sô lệ, Túc Ngọc cảm thấy quá cảm thấy thẹn. Về sau không chuẩn sang bậy. Túc Ngọc lắp bắp nói. Chăn xốc lên, Túc Ngọc theo bản năng sai khai ánh mắt, ai ngờ Mộc Hề đã mặc tốt quần áo. Túc Ngọc xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộc Hề. Người run cái gì? Mộc Hề bắt lấy Túc Ngọc run nhẹ nhẹ tay. Người tuổi còn trẻ tay đều bắt đầu run lên. Túc Ngọc muốn mắng người đều. Ai là đầu sỏ gây tội? Còn không biết xấu hổ nói hắn cái này người bị hại. Ta đi ra ngoài hít thở không khí. Túc Ngọc dễ rùa tưởng rời đi Mộc Hề tay. Nhưng là vẫn là câu nói kia, Mộc Hề muốn làm cái gì, Túc Ngọc là tránh thoát không khai. Ngươi dọc theo đường đi không mệt sao? Mộc Hề liền rất vô ngữ. Quá có thể lăn lộn. Ta nghĩ ra đi. Túc Ngọc vẫn là những lời này. Nay đại khái là hắn thói quen, đi vào một cái xa lạ điểm hắn tổng hội muốn nhìn một chút chung quanh tình huống. Mộc Hề bất đắc dĩ đứng dậy, cũng kéo Túc Ngọc, cùng nhau đi. Túc Ngọc cười mỉa một tiếng, không cần đi. Căn cứ thực an toàn, sẽ không có biến dị sinh vật. Mộc Hề hơi hơi không lưng, ánh mắt khóa rừng chân ngọc tinh xảo tới rồi cực hạn mặt, từng câu từng chữ nói, ngươi trông như thế nào trong lòng không điểm số sao. Túc Ngọc có điểm mở bức. Đề tài này có phải hay không nhảy lên quá nhanh một chút? Như thế nào đột nhiên liền chuyển tới trên mặt hắn tới? Mộc Hề nói, căn cứ không có biến dị sinh vật, nhưng là có ghê tởm nhân tâm. Lời này quả thực chính là thẳng chọc yếu hại, Túc Ngọc nhấp miệng, cũng không phản bác Mộc Hề nói. Thấy hắn không nói lời nào, Mộc Hề liền đem người kéo tới. Hai người cùng đi ra chung cư. Đến nay mới thôi, Mộc Hề cũng không có nhìn đến ở tại chung cư những người khác, Thịnh Hoàng Phương ngoại trừ. Căn cứ này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, tính lên cũng có một cái đại hình thị trấn như vậy đại. Theo tư liệu đi lên nói, có nam chủ khuyết trường, về sau căn cứ này sẽ trở thành lớn nhất căn cứ, vi hậu mặt nhân loại đối ngoại tinh sinh vật một cái cường hữu lực phản kích. Đương nhiên, Hoàng Phủ Juna hắc hóa lúc sau cũng cho nam chủ một cái cường hữu lực đả kích. Căn cứ xây dựng còn thuộc về sơ cấp giai đoạn, không ít địa phương đều còn so ra kém trước kia, nhưng là đối rất nhiều người tới nói, này so ở bên ngoài lo lắng hãi hùng, lang bạt kỳ hồ hảo quá nhiều. Mộc Hề tiểu thư, quen thuộc thanh âm ở phía sau vang lên. Mục Hề quay đầu, Thịnh Hoàng Phương từ chung cư đi ra. Tư Tư cùng người nhà đoàn tụ, ta không hảo vẫn luôn ở bên trong ốc, ngươi là muốn nhìn một chút căn cứ sao? Không bằng ta mang các ngươi nhìn xem. Vì thế hai người hành liền biến thành ba người hành. Bởi vì Mục Hề cấp bậc quá cao, cho nên Thịnh Hoàng Phương đầu tiên là mang hai người tham quan một chút tương đối trung tâm kiến trúc, cũng cùng Mục Hề nói một ít tương đối chuyện quan trọng. Tỷ như Mục Hề rất có khả năng trong thời gian ngắn đã chịu mặt trên triệu kiến, lại tỷ như nói căn cứ chuẩn bị khuyết trường, còn có hiện tại thổ địa ô nhiễm tăng lớn, nhân loại muốn gặp phải cường đại đả kích. Mục Hề vẫn luôn không nói gì, cũng không biết nghe không nghe. Nhìn trung tâm kiến trúc, Thịnh Hoàng Phương lại mang theo Mục Hề hai người đi người tương đối nhiều địa phương. Mục Hề từ những người này liền có thể nhìn ra, vị diện này dị năng thức tỉnh suất là rất thấp, đại bộ phận người đều là người thường, mà mặc dù thức tỉnh, có rất lớn một bộ phận đều là thủy hệ dị năng cùng một hệ dị năng, thoạt nhìn là tương đối dâu dịa. Đương nhiên, này hai loại dị mặt sau có thể sẽ trở thành cường hữu lực căn cứ hậu bị tài nguyên. Thịnh Hoàng Phương là một cái có thấy xa người, hắn sớm liền cùng mặt trên phản ánh cái này tình huống. Mục Hề đối những việc này cũng không để ý. Nàng thậm chí cảm thấy bọn họ cũng không sẽ ở căn cứ ngốc thật lâu. Nàng muốn tìm một người, Thu Toàn. Muốn ăn một chút gì sao? Thịnh Hoàng Phương hỏi. Mục Hề nhìn về phía Túc Ngọc. Túc Ngọc ngẩng đầu. Có thể. Mục Hề trả lời. Thịnh Hoàng Phương xem như đã nhìn ra, Mục Hề đối chính mình bạn trai quả thực sủng nịch cực kỳ. Bất quá, hắn cảm thấy Túc Ngọc có điểm quen mắt, chỉ là một chốc nghị không ra rốt cuộc ở đâu gặp qua. Căn cứ cũng có rất nhiều ăn vặt. Trước đó không lâu có chút người ăn phát hiện biến dị sinh vật thịt cũng không phải hoàn toàn không thể dùng ăn, có chút là có thể dùng ăn, hơn nữa hương vị cũng không tệ lắm. Thịnh Hoàng Phương đề cử nói. Hắn mang theo hai người đi vào một gian bình lùn nhà ngói trước, nhẹ nhàng gõ gõ môn, nói, nô lão, ta cho ngươi mang khách nhân tới. Kia cửa gỗ kéo kẹt một tiếng mở ra, bên trong ra tới một cái tiểu tử. Thượng tướng ngài nhưng tính ra, lần này đi ra ngoài còn tính thuận lợi. Có hay không bị thương a? Mục Hề có thể thấy tiểu tử trong ánh mắt sùng bái cùng với yêu thích, nam chủ đại nhân thật đúng là sáng lên nóng lên. Ta không có việc gì, ít nhiều ta phía sau vị này Mục Hề tiểu thư hỗ trợ. Tiểu tử vừa nghe lời này, lập tức nhìn về phía Mục Hề, này vừa thấy là ngây ngẩn cả người. Rồi sau đó hắn chú ý tới một cổ lạnh lẽo ánh mắt, hắn nháy mắt lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cười cười, xin lỗi, ta chưa thấy qua như vậy đẹp tiểu tỷ tỷ. Chương 790 mặt thế, Bạch Liên đấu trà xanh 18. Thịnh Hoàng Phương không khỏi cười lên tiếng, nói, mỹ nhân khó tránh khỏi lệnh người nghỉ chân, bất quá chúng ta chính là tới ăn cái gì. Thịnh Hoàng Phương nói như vậy không thể nghi ngờ là cho tuổi trẻ tiểu tử một cái dưới bậc thang. Người nọ cũng chỉ là kinh ngạc cảm thán Mục Hề dung mạo, nhưng là cũng không có cái khác ý niệm. Chủ yếu là Mục Hề cho người ta cảm giác chính là cao không thể phản, cứ người lấy ngàn dặm ở ngoài. Người trẻ tuổi nói, hảo a, ta đây liền đi cùng ra ra nói, hôm nay thịt nhưng mới mẻ. Ba vị mời ngồi đi. Thịnh Hoàng Phương thỉnh Mục Hề cùng Túc Ngọc ngồi xuống, một chút đều không có chính mình là quan quân cái giá. Hắn sinh tuấn Mỹ, khí chất xuất chúng, giống như là một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm. Như vậy hắn ngồi ở trong đám người cũng là hạc trong bầy gà, bất quá cho người ta cảm giác chính là tương đương bình dân, ngược lại là làm người cảm thấy đã không có khoảng cách cảm. So sánh mà nói, Mục Hề là không nói một lời, tinh xảo nhu mị trên mặt là một chút tươi cười đều không có, thoạt nhìn tựa hồ không tốt lắm ở chung. Nàng trên cổ cũng không có nhãn treo, cũng không biết rốt cuộc là cái gì cấp bậc. Ngược lại là bên người nàng hai cái thiếu niên, cấp bậc không cao, là cái một thuộc tính dị năng giả. Vốn dĩ có thấy Mục Hề cùng Túc Ngọc dung mạo mà ngao ngoe dục dịch người ở nhìn thấy Thịnh Hoàng Phương thời điểm đều thu liễm một ít tâm tư. Thịnh Hoàng Phương cũng không phải là một cái hảo treo cho người. Mục Hề tiểu thư đối sự tình phía sau có hay không cái gì quy hoạch đâu? Thịnh Hoàng Phương hỏi. Mục Hề ánh mắt dừng ở Thịnh Hoàng Phương trên người, nàng nói. Quá đoạn thời gian liền rời đi nơi này. Thịnh Hoàng Phương kinh ngạc, hắn hỏi, phải rời khỏi. Mục Hề ngạch đầu. Thịnh Hoàng Phương ngay từ đầu còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Hắn tiếp theo nói, Mục Hề tiểu thư, hiện tại căn cứ này tuy rằng không lớn, nhưng là về sau ta sẽ tận lực làm hắn càng thêm cường đại lên, mặt trên người cũng là như vậy tưởng. Mục Hề cũng gật gật đầu. Này đó nàng đều là biết đến, bất quá này đó cùng nàng lại không có gì quan hệ. Lúc này Mỹ thực lên đây. Nhưng là Ngô lão gia tử xem Thịnh Hoàng Phương sắc mặt không thích hợp, cũng thu hồi chào hỏi ý niệm, chỉ là hữu hảo ý bảo mỹ thực đã hảo. Thịnh Hoàng Phương sắc mặt chính chính, hắn nói, Mục Hề tiểu thư, ta tưởng chúng ta yêu cầu một cái tốt câu thông. Mục Hề cầm lấy một chuỗi que nướng, nghe thấy một chút, cảm thấy không có gì vấn đề mới đưa cho Túc Ngọc. Thịnh Hoàng Phương thấy vậy, cũng biết hiện tại không phải nói này đó thời điểm, nghĩ đến trong chốc lát mặt trên sẽ có người tới kêu nàng, đành phải đem trong lòng ý tưởng kiềm chế. Đây là cái cường giả, là cái rất mạnh người, nếu có thể đem nàng lưu lại, đối căn cứ xây dựng tuyệt đối có rất mạnh trợ giúp. Thịnh Hoàng Phương đôi mắt thực sắc bén, đang xem người phương diện này là nửa điểm không kém. Mục Hề là đối này đó không quá cảm thấy hứng thú, nàng muốn tìm thủ toàn cũng sẽ không ở căn cứ. Nay thịt đích xác so giống nhau động vật muốn ăn ngon một ít, tương đối kính đạo, tương đối hương. Ăn xong lúc sau nàng nói, nơi này thu cái gì tiền? Thịnh Hoàng Phương nói, thích phân. Xoát ta đi. Thịnh Hoàng Phương đưa qua đi một trương đẹp tấm cạn. Mục Hề đoàn người vừa mới đến căn cứ, khẳng định là không có cái gọi là tích phân. Mục Hề suy nghĩ một chút, dùng tới cái vị diện kết toán tích phân đổi một lọ dược tề bại ở Thịnh Hoàng Phương trước mặt. Đây là cái gì? Thịnh Hoàng Phương hỏi. Thiên cơm, có thể đề cao ngươi dị năng đồ vật. Một câu khiến cho không ít người chú ý. Thịnh Hoàng Phương nhấp miệng, hắn nhìn lướt qua người chung quanh, nói, thứ này quá mức quý trọng, ngươi làm xong ép người cũng thực yêu cầu. Lần này ăn cơm lại hoa không được mấy cái tích phân, quay đầu lại ngươi cho ta chút mặt khác đồ vật liền hảo. Thịnh Hoàng Phương thấy được Mục Hề không có đem thân phận chứng mang ra tới, mà nàng vừa rồi cái kia lời nói thật sự là quá hấp dẫn người chú mục, vì cho nàng giảm bớt một ít phiền toái, Thịnh Hoàng Phương cố ý thuyết minh Mục Hề là một cái song ép người. Quả nhiên bên người trừ bỏ hít hà một hơi thanh âm, nhìn về phía Mục Hề ánh mắt đã là kính sợ chiếm đa số. Đi trêu chọc song ép người cũng không sợ chính mình mệnh quá dài. Ta dùng không đến cái này, chính ngươi lưu trữ. Mục Hề đứng dậy, bên người Túc Ngọc cũng đi theo lên. Thịnh Hoàng Phương chú ý tới Túc Ngọc xem hắn ánh mắt tựa hồ không quá thân thiện, bất quá hắn cũng không quá để ý. Rốt cuộc Túc Ngọc trong mắt hắn là một kẻ yếu. Hắn sẽ không khi dễ kẻ yếu, nhưng là cũng sẽ không quá mức quá để ý kẻ yếu có chút cái nhìn. Một khi đã như vậy, ta có thể đem cái này cầm đi cấp tiến sĩ nghiên cứu sao? Thịnh Hoàng Phương hỏi. Mục Hề không thèm để ý nói, ngươi tự hành xử trí, bất quá bọn họ khả năng nghiên cứu không ra. Mục Hề liếc mắt một cái liền nhìn ra tới kia dược tề xuất từ tinh tế vị diện này khoa học kỹ thuật trình độ căn bản là không đạt được tinh tế vị diện tiêu chuẩn. Thịnh Hoàng Phương nghe xong Mục Hề nói cũng không phản bác, nhưng là cũng không tán đồng. Lúc này một cái ăn mặc quân trang nam nhân thở hổn hển chạy tới, ở nhìn thấy Mục Hề cùng Thịnh Hoàng Phương thời điểm lập tức là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xin hỏi ngài là Mục Hề tiểu thư sao? Người kia hỏi nói. Mục Hề gật đầu. Ngài hảo, Mục Hề tiểu thư, bên ta tiểu hỏi. Căn cứ chiều dài sự tìm ngài. Mục Hề đối này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, từ phía trước điển tư liệu nàng là có thể nghĩ vậy vừa ra. Nhưng là nàng lại lắc đầu, nói, không cần, ta sẽ không ở căn cứ ngốc bao lâu. Lời này cùng vừa rồi đối Thịnh Hoàng Phương lời nói ý nghĩa liền có điểm không giống nhau. Cùng Thịnh Hoàng Phương nói chuyện, xem như ngầm, nói đổi ý liền đổi ý, cũng không ai nói cái gì. Nhưng hiện tại chính là bãi ở bên ngoài nói. Thịnh Hoàng Phương vội vàng nói, tiểu hỏi, ngươi đi về trước. Ta cùng Mục Hề tiểu thư lại câu thông một chút. Phương tiểu hỏi sờ sờ cái óc, nói, vậy được rồi, bất quá ta còn là sẽ đúng sự thật bẩm báo căn cứ lớn lên. Thịnh Hoàng Phương nói, không cần, chờ ta qua đi cùng căn cứ trưởng nói tỉ mỉ. Phương tiểu hỏi bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Hắn vẫn là cấp Thịnh Hoàng Phương một cái mặt mũi. Phương tiểu hỏi đi rồi, nơi này người đều là thổn thức không thôi. Mọi người đi vào căn cứ liền không nghĩ rời đi, bên ngoài nơi nơi đều là biến dị sinh vật. Những cái đó sinh vật một cái so một cái đáng sợ, một cái tái một cái ghê tởm. Ở bên ngoài mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, sợ chính mình bị quái vật cấp ăn. Như vậy nhật tử, bọn họ thật sự là không nghĩ quá. Mà căn cứ liền cho bọn họ an ổn nơi. Không có người tưởng rời đi, một cái đều không có. Trừ phi, có người đầu góc bị lửa đá. Cái này song ép Mục Hề tiểu thư có phải hay không đầu góc đã bị lửa đá. Thịnh Hoàng Phương giơ tay, đối Mục Hề nói, Mục Hề tiểu thư. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Thịnh Hoàng Phương đuổi kịp Mục Hề cùng Túc Ngọc bước chân, hắn thực nghiêm túc cấp Mục Hề phân tích, Mục Hề tiểu thư, ngươi lưu tại căn cứ tuyệt đối sẽ không kém. Ngươi là song S thực lực, ở trong căn cứ tuyệt đối là ưu việt, điểm này không thể phủ nhận, hơn nữa hiện tại bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngươi thực lực cường hãn khả năng không cần lo lắng, nhưng bên cạnh ngươi vị này, ta cũng không phải nói hắn không tốt, nhưng là thực lực thật là hơi chút khiếm khuyết. Ngươi có thể nói ngươi bảo hộ hắn, nhưng là có thể mọi mặt chú đáo. Thời thời khắc khắc lo lắng sao? Huống chi các ngươi trong tay còn có một cái hài tử. Hài tử lưu tại căn cứ. Mục Hề chém đinh chặt sắt nói, nàng là không có khả năng tiếp tục đem Mai Hoa tử mang lên. Chương 791 mặt thế, Bạch Liên đấu trả xanh 19. Mai Hoa tử nghiêm trọng ảnh hưởng nàng hai người thế giới, nghiêm trọng làm nàng vô pháp đi cùng nhà mình đại bảo bối 404. Đương nhiên, điểm này Túc Ngọc là không có khả năng biết đến. Bất quá Túc Ngọc cũng tán đồng Mục Hề cái nhìn. tuy rằng không biết vì cái gì Mục Hề nhất định phải đi bên ngoài, này bất luận kẻ nào đều biết căn cứ so bên ngoài muốn an toàn rất nhiều, nhưng là Mục Hề chính là muốn làm theo cách trái ngược. Là rất luyến tiếc Tiểu Ngoan, đã quên nói, Tiểu Ngoan là bọn họ lấy tên, rốt cuộc kia nãi hoa tử nhìn rất đáng yêu. Đem Tiểu Ngoan đặt ở căn cứ trung quy so mang theo trên người hảo. Thịnh Hoàng Phương hít sâu một hơi, hắn nói, Mục Hề tiểu thư, ta tại đây hứa hẹn, căn cứ nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Mục Hề dừng lại bước chân, ta biết nó sẽ càng ngày càng tốt, thậm chí trở thành lớn nhất căn cứ. Nhưng là nói trắng ra là, chính là sẽ không lưu lại. Thịnh Hoàng Phương có điểm thất bại, hắn hỏi, ta đây có thể hỏi một câu Mục Hề tiểu thư vì sao khăng khăng rời đi sao? Điểm này thật là làm ta có điểm không nghĩ ra. Đi tìm một người, hắn kêu thủ toàn, tìm hắn báo thủ. Thịnh Hoàng Phương sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới là nguyên nhân này, bất quá hiện tại rất ít có người sẽ để ý vấn đề này đi. Mặt thế, có thể sống sót liền không tồi, báo đáp thủ. Hơn nữa báo thủ. Thế giới hiện thực lại không phải võ hiệp tiểu thuyết. Mục Hề bình tĩnh nhìn hắn, nói, nếu ngươi nhận thức hắn, hoặc là nói ngươi biết hắn rơi xuống, phiền toái báo cho. Thịnh Hoàng Phương thật đúng là nhận thức người này. Ngươi đừng nói, ta thật đúng là nhận thức. Thịnh Hoàng Phương vừa đi một bên nói, người này trước kia là tử tù, là cái sát nhân của ma, nếu không cần phải, ta không kiến nghị trêu chọc hắn. Mặt thế nhàm chán, tìm hắn chơi chơi. Cái này chơi chơi, thật đúng là quá nguy hiểm điểm. Trước đó không lâu ta mới đem hắn đuổi ra căn cứ, người nọ đã thức tỉnh lực lượng hình dị năng, hơn nữa bên người còn đi theo một đám người, thực lực không tầm thường, ngươi nếu là muốn tìm hắn phiền thoái, phỏng chừng không quá thuận lợi. Thịnh Hoàng Phương thực nghiêm túc nói. Mặt sau mặc kệ Thịnh Hoàng Phương nói như thế nào, Mục Hề nói không lưu lại chính là sẽ không lưu lại, đó là tương đương kiên định. Nhưng là Mục Hề mặt sau cũng nói, nếu cảm thấy nhàm chán, phỏng chừng vẫn là sẽ trở về. Thịnh Hoàng Phương cũng không sẽ cảm thấy đây là Mục Hề ở tống cổ hắn, người này không giống như là sẽ nói dối người. Mục Hề cùng Túc Ngọc trở lại chung cư, Túc Ngọc ngồi xuống, hắn nhìn chằm chằm Mục Hề mặt, hỏi, cái kia kêu thủ toàn, cùng ngươi có thủ án. Mục Hề vớt chính mình cằm, nói, cùng ta không thủ. Túc Ngọc hơi hơi nhíu mày, vậy ngươi tìm hắn? Không phải nói sao? Rất nhàm chán, tìm hắn chơi chơi. Túc Ngọc nhấp miệng, thực nghiêm túc hỏi, ngươi có phải hay không thích cái kia kêu thủ toàn? Mục Hề, đây là cái gì ngôn luận? Không có. Mục Hề cảm thấy, cái này ngôn luận đối nàng tới nói quả thực chính là vũ nhục. Có bị mạo phạm đến. Túc Ngọc rũ mắt, hắn nói, thủ toàn lớn lên khá xinh đẹp. Ngươi nhận thức. Mục Hề nhưng thật ra có điểm kinh ngạc. Kinh ngạc Túc Ngọc thế nhưng sẽ nhận thức thủ toàn, dựa theo cốt truyện tuyến tới xem, Túc Ngọc còn không có gặp được thủ toàn, chẳng lẽ mà thế phía trước, hai người liền nhận thức. Nhận thức. Mục Hề dứt khoát đem ghế kéo đến Túc Ngọc trước mặt, nàng ngồi xuống, một bộ ta thực nghiêm túc đang nghe bộ dáng. Túc Ngọc sâu kín nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi liền như vậy để ý hắn. Mục Hề thật sự rất muốn nói chính mình là hoan uổng. Ta muốn tìm hắn phiền toái. Mục Hề thực nghiêm túc nói. Túc Ngọc cũng không biết tin không tin. Thù tất cả đều là người điên, ta cũng không hy vọng gặp được hắn. Chính là các ngươi mặt sau thật là gặp. Túc Ngọc tiếp theo nói, thù toàn cùng ta từ nhỏ liền không đối phó. Cho nên ngươi mặt sau bị hắn hại chết. Thù tất cả đều là ta phụ thân sinh ý trong sân đối thủ, nhưng là ta phụ thân cùng phụ thân hắn quan hệ cũng không phải thực cứng đờ, ngươi có thể lý giải vì anh hùng tích anh hùng. Tiếp tục. Túc Ngọc khoanh tay trước ngực, nói, ta không nghĩ tiếp tục, không nghĩ thấy ngươi đối người khác như vậy cảm thấy hứng thú. Mục Hề buông tay. Hảo, vậy không hỏi. Dù sao đến thu thập người. Ta ngủ một lát. Mục Hề đứng dậy xốc lên chăn, sau đó đem Túc Ngọc cùng ôm vào trong ngực, cùng nằm xuống. Túc Ngọc. Ngươi ngủ một lát ta lại không vây. Mục Hề cũng mặc kệ hắn vây không vây, dù sao phải ngủ. Mục Hề cũng không biết Thịnh Hoàng Phương rốt cuộc là như thế nào cùng những người đó nói, mặt sau thật là không có người tới tìm Mục Hề phiền toái. Ngoài cửa sổ màn đêm rơi xuống, Mục Hề vừa mở mắt liền thấy trong lòng ngực Tiểu Khả Ái ra bạch mạo mỹ. Nhà mình nhãi con chính là đẹp nhất. Mục Hề mặt vô biểu tình vò vài cái nhà mình ở đầu, ân, tóc mềm mại, nhiều vò vài cái. Vì thế Túc Ngọc liền ở như vậy ma chảo hạ tỉnh lại. Hắn mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, thanh âm lười biếng, như vậy nghe còn có điểm làm nũng, không cần tùy tiện sờ Nam Hải từ đầu. Trả lời Túc Ngọc thế nhưng là lại bị nhiều vò vài cái. Chờ Mục Hề lấy ra tay, Túc Ngọc theo bản năng sờ sờ đầu mình, không chọc, yên tâm. Vò chọc nhớ rõ mua đỉnh đầu tóc giả. Túc Ngọc thực nghiêm túc nói. Mục Hề thế nhưng thực nghiêm túc suy nghĩ một chút Túc Ngọc đầu chọc bộ dáng, ân, còn không xấu. Không chừng cái gì vị diện nhà mình nhãi con liền thành hòa thượng, cũng không phải không thể. Nay thật đúng là cái nao động mở rộng ra ý tưởng. Đói bụng sao? Mục Hề hỏi. Túc Ngọc thế nhưng thực trào phung nói, ngươi có tích phân. Đừng nói, Mục Hề thật là có, chỉ là này tích phân phi bị tích phân. Bất quá tìm cảm mạo linh đổi một ít vẫn là thành. Đi thôi, đói không đến ngươi. Hai người đứng dậy, trên người quần áo đều có chút nhíu. Mục Hề cho hắn cầm một bộ áo ngủ ra tới. Túc Ngọc đầy mặt cự tuyệt, không được, không mặc. Mơ tưởng làm hắn xuyên con thỏ áo ngủ ra cửa, quả thực quá mức. Mục Hề nghĩ nghĩ, thực nghiêm túc gật đầu, quay đầu lại mặc cho ta xem, ta tương đối thích thiện giải nhân ý đi. Túc Ngọc náo loạn cái đỏ thấp mặt, hắn cư nhiên nghe hiểu. Nay cũng ít nhiều trước kia bạn cùng phòng các loại chuyện cười người lớn. Mục Hề lại cầm một bộ vận động giả bộ tới, ban đêm lạnh, xuyên cái này. Túc Ngọc lại là lắc đầu, ta muốn áo sơ mi. Mục Hề nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ là muốn từ trên mặt hắn nhìn chằm chằm ra một đóa nhi ra tới. Bất quá Mục Hề cũng chưa nói cái gì, vẫn là đem ra. Túc Ngọc trời sinh giá áo tử, xuyên áo sơ mi tự nhiên là không có vấn đề, bất quá này sẽ chỉ làm hắn có vẻ càng thêm đẹp, ân, mê người. Đại buổi tối, luôn là dụ dỗ nàng 404, ngại con tâm tư không đơn thuần A. Mục Hề cũng cùng hắn xuyên cùng khoảng, Túc Ngọc thấy vậy, nhướng mày, khen nói, đẹp. Mục Hề lên tiếng, trong lòng nói, ngươi không mặc càng đẹp mắt. Đi rồi. Ta là nên may mắn đâu. Hay là nên may mắn đâu. Tiểu tỷ tỷ cư nhiên không nói thẳng ra tới, này quả thực chính là kỳ tích. Mục Hề đổi chút cái gọi là tích phân, bất quá cũng không có hoa đi ra ngoài. Bởi vì nữ chủ đại nhân quá độ thiện tâm, thỉnh toàn đội người ăn cơm. Tỷ tỷ ta cảm thấy cái này ăn ngon, ngươi nếm thử. Túc Ngọc ngăn trở Hoàng Phủ Juna tay. Hoàng Phủ Juna lập tức ánh mắt bất thiện nhìn hắn, làm gì? Túc Ngọc mỉm cười, vẻ mặt vô hại, Hề bảo không ăn cay. Mục Hề, ta ăn, chỉ là ăn đến thiếu. Chương 792 mặt thế, Bạch Liên đấu trà xanh 20. Hoàng Phủ Juna chém đinh chặt sắt nói, tỷ tỷ ăn cay, vừa thấy ngươi chính là không đủ hiểu biết tỷ tỷ. Hoàng Phủ Mục Hề là thích ăn cay, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng là Mục Hề cũng không phải Hoàng Phủ Mục Hề. Chính mình điểm chính mình ăn. Mục Hề mặt vô biểu tình đối Hoàng Phủ Juna nói. Hoàng Phủ Juna hủy khuất, nàng hiện tại đều thành hàng ngày hủy khuất. Diệp Tư Tư lôi kéo Hoàng Phủ Juna, nhỏ giọng đối nàng nói, kỳ thật ta cảm thấy ngươi thiếu nhúng tay nhân gia tình lữ chuyện này. Hoàng Phủ Juna hủy khuất ba ba nói, đó là nhân gia sao? Đó là tỷ của ta, từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỷ tỷ. Diệp Tư Tư không rõ Hoàng Phủ Juna vì cái gì không nói là thân sinh tỷ tỷ, nhưng là nàng cũng không truy cứu. Ngược lại tiếp tục khuyên giải, nếu ngươi không nghĩ tỷ tỷ ngươi chán ghét ngươi nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là thiếu cùng Túc Ngọc đối nghịch. Hoàng Phủ Juna cau mày. Diệp Tư Tư nhìn thoáng qua Mục Hề, nàng biết Mục Hề là nghe thấy bọn họ nói chuyện, nhưng là Mục Hề căn bản là không có ngăn cản. Đây là vì cái gì? Thực rõ ràng, Mục Hề hy vọng có người có thể nói ra lời này. Cũng đích xác yêu cầu một người tới đánh thức cái này ngốc muội tử. Hoàng Phủ Juna bản tính không xấu, tuy rằng có điểm tiểu ngạo kiều. Nhưng là vẫn là thực thiện lương, chính là nếu nàng tiếp tục như vậy mạnh mẽ can thiệp nàng tỷ tỷ cảm tình sinh hoạt nói, hai người cảm tình sớm hay muộn sẽ tan vỡ. Nana, ta nghiêm túc ở cùng ngươi nói. Cố nhiên ngươi cùng tỷ tỷ ngươi là thực tốt quan hệ, là hết thể lớn lên thân tỷ muội, nhưng là tỷ tỷ ngươi nàng cần phải có chính mình cảm tình sinh hoạt, có chính mình mặt khác một nửa, tựa như ngươi về sau cũng sẽ tìm được thuộc về chính ngươi hạnh phúc. Đây là hai người sự tình, là người khác không thể can thiệp, nếu người khác can thiệp, cho dù là phụ mẫu của chính mình, cuối cùng cũng sẽ ảnh hưởng cảm tình. Ngươi nếu là không nghĩ làm tỷ tỷ ngươi chán ghét ngươi, liền một vừa hai phải đi. Diệp Tư Tư thực chỉnh trọng nói. Hoàng Phủ Juna nhìn xem Mục Hề, nhìn nhìn lại Túc Ngọc, trong lòng càng thêm khó chịu. Chính là nàng có thể cảm nhận được Mục Hề đối nàng thái độ không giống từ trước. Tỷ tỷ trước kia rất thương yêu nàng, mọi chuyện đều nghĩ nàng, khi còn nhỏ nàng đã làm sai chuyện nhi, đều là tỷ tỷ chiếu cố nàng. Nàng cũng tưởng tỷ tỷ hạnh phúc. Nhưng tư tâm cảm thấy những người đó đều không xứng với tỷ tỷ. Kỳ thật ngươi có thể bảo hộ tỷ tỷ ngươi, mỗi người đều có chính mình bảo hộ thiên sứ, nói không chừng ngươi chính là tỷ tỷ ngươi thiên sứ đâu. Mục Hề, cũng không, không có, đây là ở nói bậy. Nếu Túc Ngọc đối với ngươi tỷ tỷ không tốt, lúc này ngươi liền có thể nhảy ra an ủi tỷ tỷ ngươi, lúc ấy ý nghĩa liền không giống nhau. Ngươi tồn tại có thể giám sát Túc Ngọc đối với ngươi tỷ tỷ được không? Rốt cuộc bồi ngươi tỷ tỷ đi xong cả đời người là nàng một nửa kia. Mà không phải ngươi. Kỳ thật Hoàng Phủ Juna rất muốn phản bác chính mình có thể bồi tỷ tỷ đi hoàn nhân sinh, chính là nàng như thế nào sẽ nhìn không ra tới tỷ tỷ căn bản không cần. Ta đã biết. Tiểu cô nương giàu dĩ mà nói. Mục Hề tán thưởng nhìn thoáng qua Diệp Tư Tư, quyết định đối cái này nữ chính hảo điểm. Ít nhất trước mắt tới xem, trừ bỏ cốt truyện vì nam chủ não chịu một hồi, người này còn tính rất bình thường. Chẳng lẽ là viết kia quyển sách tác giả não chịu, cho nên đem nữ chủ viết đột nhiên động kinh. Túc Ngọc thính lực luôn luôn không tồi, cho nên bên kia nói chuyện hắn đều nghe được rành mạch. Hắn kỳ thật cũng không quá vừa lòng Hoàng Phủ Juna vẫn luôn can thiệp hề bảo, nhưng là cũng biết kia nha đầu không có gì ý xấu. Nói cách khác, lúc trước ở biệt thự nàng hoàn toàn có năng lực trực tiếp giết hắn, sau đó nói là hắn ra cửa bị quái vật cấp ăn, hoàn toàn có thể. Nhưng là nàng không có làm như vậy, nói đến cùng chính là tỷ khống thuộc tính quá cường. Có thể nói nơi này, cũng chỉ có Hướng Lâm cùng Nãi Hoa Tử ăn đến là chuyên tâm, đương nhiên, Nãi Hoa Tử vẫn là uống hắn cháo bột hồ. Là đêm, Mục Hề cùng Túc Ngọc hai người đơn độc rời đi, Hoàng Phủ Juna là theo bản năng đuổi theo, nhưng Diệp Tư Tư giữ nàng lại cánh tay, đối nàng lắc đầu. Hoàng Phủ Juna oán hận mà nói, hắn nếu là dám phản bội tỷ tỷ, ta lộng chết hắn. Tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp, giống như là một đóa vô hại tiểu bạch hoa, như vậy hung lên còn có điểm mãi hung ngại hung. Mọi người nhìn đến nàng nhắn treo, hảo gia hỏa, đây là một cường giả, không thể trêu vào không thể trêu vào. Mục Hề bên này cùng Túc Ngọc cùng đi dạo phố, miễn cưỡng xem như đi dạo phố đi. Tiểu tỷ tỷ, muốn mua nước hoa sao? Mục Hề ánh mắt dừng ở bên cạnh kêu bán nước hoa tiểu cô nương trên người. Mục Hề liền suy nghĩ, mặt thế mua nước hoa. Có phải hay không cảm thấy chính mình mệnh quá dài? Không thể hoàn mỹ khiến cho quái vật lực chú ý. Tiểu cô nương thấy Mục Hề dừng lại, vì thế liền cười tủm tỉm nói, tiểu tỷ tỷ, cái này nước hoa có thể thực tốt làm biến dị sinh vật phát hiện không đến hơi thở của ngươi Nga. Túc Ngọc có điểm kinh ngạc, trên thế giới này còn có loại đồ vật này. Ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Cái kia nha đầu thúi chính là kẻ lừa đảo, bán nơi nào là nước hoa. Kia căn bản chính là thủy cùng tinh dầu đoái ra tới. Một cái đại hán hung ba ba trừng mắt tiểu cô nương. Cái này tiểu cô nương thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng, lớn lên có điểm hắc, nhưng là một đôi mắt trong suốt vô tội, bị đại hán hung cũng không thấy đến có bao nhiêu sợ hãi. Cái này tiểu cô nương có điểm đồ vật. Mục Hề ngồi xổm xuống dưới, bởi vì nàng xuyên chính là đại mã áo sơ mi, này ngồi xổm xuống, không khỏi có điểm hở ánh sáng. Túc Ngọc thấy, vội vàng đem nàng quần áo từ phía sau lôi kéo, hoàn mỹ che khuất nàng không nên lộ địa phương. Mục Hề liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Có thể cho ta xem. Tiểu cô nương nhìn Mục Hề, đột nhiên cười, nói, hảo à, tỷ tỷ ngươi xem, đều là tốt nhất nước hoa, ta không có gạt người. Mục Hề mở ra cái chai, ở mặt thế như vậy điều kiện hạ, rất khó làm được phong kín, ngược lại là dùng đầu gỗ làm nút lọ, cũng còn tính không tồi. Nàng nghe thấy một chút, mùi hương rất thơm, nàng nói, đây là tính toán dùng mùi hương che giấu nhân loại bản thân hơi thở. Kaka ta nói biến dị sinh vật khíu giác cùng nhân loại là bất đồng, chúng ta nhân loại nghe rất thơm, nhưng là biến dị sinh vật đã nghe không đến. Mục Hề không tỏ ý kiến. Nàng đem tạp đưa cho tiểu cô nương, nói, mua 2 bình. Mục Hề bản nhân đối thứ này cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, rốt cuộc nàng không dùng được. Bất quá nếu cấp mãi hoa tử tô lên, ân, trực tiếp ném tới biến dị sinh vật trước mặt đều không mang theo sợ. Tiểu tỷ tỷ nhưng phàm là người làm sự tình ngươi là nửa điểm đều không làm. Tiểu cô nương thực nhanh nhẹn giúp Mục Hề làm tốt, sau đó nói, tỷ tỷ đi thong thả. Mục Hề đem đồ vật đưa cho phía sau Túc Ngọc, sau đó đối tiểu cô nương nói, ca ca ngươi tên gọi là gì? Túc Ngọc hơi hơi nhíu mày, hắn nói, đi rồi. Mỗi ngày không phải quan tâm cái này, chính là quan tâm cái kia, nàng như thế nào liền đối nam như vậy để ý. Hoa tâm. Một chút đều không chuyến nhất. Ca ca ta kêu Hoa Điển. Mục Hề gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Tiểu tỷ tỷ, Hoa Điển là nam số 2 Nga. Mục Hề không nói lời nào. Hoa Điển đôi mắt có thể nhìn đến rất nhỏ đồ vật. Hình ngươi kính hiển vi. Có thể như vậy giải thích. Ngươi thực hoa tâm. Túc Ngọc đột nhiên liền tới rồi như vậy một câu. Chương 793 mặt thế, Bạch Liên đấu trả xanh 21. Nay đừng nói là Mục Hề chính là cả Mạo Linh đều ngây ngẩn cả người. Muốn nói Mục Hề hoa tâm, như vậy trên thế giới này liền không có chuyên nhất người. Phải biết rằng tiểu tỷ tỷ chính là đã trải qua hơn 20 cái vị diện người, nàng trước sau như một. Liên thủ ngươi này viên cải thịa. Nhưng mà lúc này cải thịa cư nhiên nói tiểu tỷ tỷ còn hoa tâm. Này quả thực là không thể tưởng tượng. Ta hoa tâm. Mục Hề nội tâm kinh ngạc thế nhưng làm luôn luôn không có phập phồng thanh âm hơi chút có như vậy một tia biến động. Túc Ngọc hỏi lại, chẳng lẽ không phải? Mục Hề. Chẳng lẽ là sao? Cũng may Túc Ngọc cũng không có tiếp tục cùng Mục Hề thảo luận về có phải hay không vấn đề này. Hắn tiếp tục nói, đầu tiên là ta, sau đó là Thịnh Hoàng Phương, sau lại là Thù Toàn, hiện tại lại là cái kia gọi là gì Hoa Điển. Ngươi luôn là có thể tinh chuẩn tìm được lớn lên không tồi người. Mục Hề, ngươi xác định ngươi không phải quải cong nhi nói chính mình lớn lên không tồi. Bất quá Thịnh Hoàng Phương còn chưa tính, thu tất cả đều là cái gì ngoạn ý nhi. Nàng căn bản cũng chưa gặp qua hảo sao. Này cái gì bậy bạ đâu. Từ đầu đến cuối đều chỉ có ngươi một cái. Mục Hề nhấp miệng, nàng vẫn là giải thích như vậy một câu. Ân, bên ngoài thượng chỉ có ta một cái. Túc Ngọc nói tiếp. Mục Hề. Bên ngoài thượng. Chẳng lẽ ta còn làm ngầm tình? Tiểu tử, ngươi hoan uổng người bản lĩnh không nhỏ a. Mục Hề vừa đi, một bên nói, Thịnh Hoàng Phương là Diệp Tư Tư quan xứng, ngươi nhìn không ra tới. Thịnh Hoàng Phương thực rõ ràng cùng Diệp Tư Tư chi gian có như vậy điểm cái gì, mịt mờ ái muội a. Nam nữ chủ nói cái luyến ái cũng không dám quang minh chính đại. Thù tất cả đều là kẻ thù, ta đã nói rồi. Về điểm này, Mục Hề cũng không tưởng lại có tiếp theo giải thích. Thù tất cả đều là cái thứ gì nàng cũng không biết, quay đầu lại tìm được người hai đao liền cho hắn băm. Đến nỗi hoa điển, đó là Diệp Tư Tư đào hoa. Túc Ngọc Hồ nghi nhìn Mục Hề, tổng cảm thấy Mục Hề là ở bậy bạn. Vì cái gì đều có thể xả đến Diệp Tư Tư trên người. Nhưng là không thể không nói cái này làm cho hắn tâm tình cao hứng không ít. Kia về sau ngươi thiếu cùng bọn họ tiếp xúc. Ta không cao hứng. Túc Ngọc lúc này lá gan nhưng thật ra lớn không ít. Mục Hề nghe được lời này, nàng thực nghiêm túc nghĩ lại, chính mình cùng những người đó tiếp xúc rất nhiều sao. Không nhiều lắm, một chút đều không nhiều lắm, nhà ngươi nhãi con ở đánh giám. Mục Hề cũng cảm thấy chính mình cùng những người đó tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng này không phải ngươi một hệ thống dám mắng ta nhãi con lý do. Cảm mạo linh bị uy hiếp một lần, nó cảm thấy chính mình nhưng bị khuất. Nó cũng chưa nói cái gì quá phận nói. Tiểu tỷ tỷ nàng không thể nói lý. Ngày hôm sau Mục Hề liền nhìn đến cái kia trong truyền thuyết hình người kính hiển vi, người này lớn lên là lịch sự văn nhã, mũi sơn giá tơ vàng mắt kính, làn da lớn lên thực bạch, cùng cái kia tiểu cô nương thật sự hoàn toàn bất đồng. Bất quá quần áo ăn mặc bình thường, nhìn ra được tới là cái trong tay không dư giả người. Mục Hề tiểu thư. Hình người kính hiển vi gọi một tiếng Mục Hề, sau đó khẽ gật đầu. Mục Hề cũng ngẩng đầu, tỏ vẻ chính mình nghe được. Hoa Điển cũng không so đo Mục Hề lạnh nhạt, hắn hỏi, Mục Hề tiểu thư là tới mua nước hoa sao? Mục Hề ngẩng đầu. Hoa Điển lập tức từ trong phòng lấy mười mấy lớn lớn bé bé bình thủy tinh, nói, trước mắt liền nhiều như vậy chữ hàng, nếu là Mục Hề tiểu thư còn có yêu cầu, có thể dự định. Mục Hề lắc đầu, liền này đó. Hoa Điển lên tiếng, cũng không có mặt khác phản ứng. Hoa Điển là nam nhị không sai, nhưng là hiện tại không đến hắn sáng lên nóng lên thời điểm. Hắn dị năng thực kỳ lạ. Sẽ ở phía sau nghiên cứu phát minh chung lấy được không tồi thành tích, nhưng cũng chỉ có thể nói ở phía sau, hiện tại còn khốn cùng thất vọng. Hoa Điển cũng đối Mục Hề có ấn tượng, bất quá hắn ấn tượng đại đa số đều là từ người khác trong miệng biết được. Tỷ như trong căn cứ tới cái song ép người, nàng lớn lên thật xinh đẹp, thực tuổi trẻ, là một cái thập phần lạnh nhạt người, nghe nói còn tuyên bố sẽ không lưu tại căn cứ. Đây là một cái giàu có truyền kỳ sắc thái người. Hoa Điển ngẫu nhiên cảm thấy không thú vị cũng sẽ hỏi thăm này đó tiểu bát quái. Hiện giờ thấy người, tức khắc kinh giác thiên nhân, không khỏi cảm thấy kia tiểu bát quái bên trong nói đều không xứng với trước mắt cái này nữ hài. Rõ ràng nàng mới song thập niên hoa, ánh mắt lại vững vàng bình tĩnh không dậy nổi nửa phần gợn sóng. Nàng khí chất xuất chúng, ở trong đám người thực dễ dàng bị phát hiện kia một loại. Khí chất kỳ thật cũng không phải bởi vì đối phương lớn lên hảo liền xuất chúng, đó là một loại từ trong ra ngoài phát ra, là một loại so bề ngoài càng sâu một tầng thứ mỹ cảm. Đương nhiên, cũng có một đám người. Đó chính là nhân bề ngoài mỹ mà ảnh hưởng khí chất. Mục Hề liền thuộc về người trước, nàng dạo bước đi tới, người đệ nhất chú ý tới không phải nàng thanh lệ bề ngoài, mà là nàng khó có thể che giấu, thập phần thong dong rồi lại cường thế khí chất. Không qua mấy ngày, Mục Hề liền cùng tiểu tổ bên trong mặt khác thành viên nói chính mình phải rời khỏi chuyện này, nàng ý tứ là làm Hoàng Phủ Juna đuổi kịp, mặt khác hai cái đều lưu lại. Hướng Lâm có vẻ có chút do dự. Bọn họ nếu là một cái đội ngũ, đội trưởng phải rời khỏi. Hắn là không đạo lý tiếp tục lưu tại căn cứ, nhưng bên ngoài nguy hiểm a. Hắn không rõ rõ ràng bọn họ đã tới rồi căn cứ, đã có an toàn nơi, vì cái gì còn phải rời khỏi. Tự hỏi luôn mãi, Hướng Lâm quyết định đi theo Mục Hề. Mặt thế tình huống còn không trong sáng hóa, căn cứ rõ ràng dân cư rất nhiều, nhưng có sức chiến đấu cũng còn quá ít, hơn nữa muốn kiếm lấy tích phân. Tốt nhất biện pháp vẫn là đi ra ngoài săn giết biến dị sinh vật, đối đơn thương độc mã người tới nói vẫn là có chút không an toàn. Hướng Lâm cảm thấy đi theo Mục Hề không chừng so ở căn cứ muốn hảo chút, tuy rằng nơi này cũng có đánh cuộc thành phần. Diệp Tư Tư cũng có chút do dự, nàng càng thêm có khuynh hướng bồi ở nhà người bên người, nhưng một đường đi tới nàng cùng những người này cũng sinh ra một ít cảm tình, hơn nữa trực giác nói cho nàng, đi theo Mục Hề sẽ làm nàng trưởng thành thực mau. Có lẽ là nhìn ra Diệp Tư Tư rồi dám, Thịnh Hoàng Phương nói, không bằng khiến cho ta hộ tống các ngươi một đường đi, dù sao ta cũng tính toán đi ra ngoài. Diệp Tư Tư kinh hỉ nhìn Thịnh Hoàng Phương. Thịnh Hoàng Phương đối Diệp Tư Tư cười cười, trong không khí đều tràn ngập luyến ái toan xú vị. Túc Ngọc trải qua thượng một lần Mục Hề nói Thịnh Hoàng Phương cùng Diệp Tư Tư là cái gọi là quan xứng, hắn tổng hội không tự chủ được đánh giá hai người kia, sau lại hắn phát hiện, hai người kia thật là có như vậy điểm miêu nị. Mục Hề nhìn chằm chằm Diệp Tư Tư, nói, ngươi đi rồi ai tới mang hải tử? Diệp Tư Tư, mang hải tử? Cái quỷ gì? Hoàng phủ Juna ý bảo chính mình trong tay hải tử. Diệp Tư Tư khỏe miệng vừa kéo, nàng lại không phải vú em. Này ta có thể cho cha mẹ ta mang, bọn họ cũng rất thích hải tử. Cách đại thân, không chừng còn dưỡng khá tốt. Nữ chủ đại nhân cũng thật sẽ nghĩ cách, chính mình còn không có sinh hải tử cũng đã bắt đầu ném nổi cho chính mình cha mẹ. Thật sự là làm được xinh đẹp. Mục Hề buồn ý kỳ thật rất đơn giản, nàng tưởng ném rất một ít người, mị mị quá nàng hai người thế giới, nhưng là hiện tại tới xem, tựa hồ hai người thế giới kế hoạch lại ngâm nước nóng. Bất quá có thể ném rất một cái nãi hoa cũng là cái không tồi lựa chọn. Mục Hề là thật sự nửa điểm đều không nghĩ mang hài tử quả thực chính là ma quỷ. Chương 794 mặt thế, Bạch Liên đấu trả xanh 22. Hoàng phủ Juna nhìn thoáng qua Túc Ngọc, nàng mạnh mẽ kiểm chế chính mình muốn đi khuyên bảo Mục Hề đem Túc Ngọc lưu lại cái này ý niệm. Mục Hề vốn tưởng rằng nãi hoa tử thực hảo ném rớt, nhưng là đứa nhỏ này vừa mới giao cho Diệp Tư Tư cha mẹ thời điểm liền bắt đầu kéo ra giọng nói lớn tiếng khóc. Mục Hề bị ồn ào đến thiếu chút nữa không lập tức đem người cấp ném văng ra. Tiểu hài tử gì đó, quả nhiên thực phiền nhân. Diệp mẫu cũng là có kinh nghiệm người, chính là mặc kệ nàng như thế nào hống, đứa nhỏ này chính là kéo ra giọng nói lớn tiếng khóc. Một đám người, trừ bỏ Mục Hề, đều cảm thấy đứa nhỏ này khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến bọn họ tâm đều đi theo đau. Túc Ngọc có chút đau lòng nói, nếu không ta thử xem. Diệp mẫu nhìn chằm chằm Túc Ngọc, thấy thế nào cũng không cảm thấy đây là cái có kinh nghiệm người trẻ tuổi. Chính là đứa nhỏ này mặc kệ như thế nào hống, đó chính là dừng không được tới. Diệp mẫu đành phải làm Túc Ngọc thử xem. Ai ngờ Túc Ngọc vừa mới đem hải tử ôm ở trong tay, kia hải tử liền ngừng tiếng khóc. Lúc này Diệp phụ Diệp mẫu thấy Túc Ngọc ánh mắt liền có điểm quái dị. Này sợ không phải hải tử thân sinh phụ thân đi. Này nhìn còn như vậy tuổi trẻ, hải tử đều ôm trên tay. Hậu sinh khả quý a. Hải tử không khóc, mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra. Dần dần mà, kia hải tử cư nhiên còn lộ ra tươi cười. Chỉ là này khuôn mặt nhỏ đều cấp khóc đỏ. Mục Hề chiều Túc Ngọc duỗi tay, mặt vô biểu tình nói, cho ta. Nay biểu tình thấy thế nào đều như là cá nhân lái buôn. Túc Ngọc có điểm do dự. Mục Hề lại nói, ngươi tưởng dọc theo đường đi mang theo hắn. Túc Ngọc không có biện pháp, chính hắn đều tự thân khó bảo toàn, còn muốn bạn gái nhỏ bảo hộ. Vì thế hắn vẫn là đem hải tử giao cho Mục Hề. Chỉ thấy hải tử vừa đến Mục Hề trên tay, kia miệng một bẹp, tựa hồ lại muốn bắt đầu khóc. Cái này ý thức, Mục Hề ném tới Túc Ngọc trên tay. Cái này nuốt vàng thú, có điểm đáng sợ. Cũng may Túc Ngọc tay mắt lanh lẹ. Đại khái cũng biết Mục Hề sẽ như vậy dứt khoát. Túc Ngọc lại đem hải tử hướng hảo, sau đó mới giao cho Diệp Mẫu. Diệp Mẫu vừa mới đem hải tử nhận được trên tay, chỉ thấy đã khóc đỏ khuôn mặt nhỏ nháy mắt ồ ba ba, sau đó chính là kinh thiên động địa tiếng khóc. Diệp Mẫu! Đứa nhỏ này! Túc Ngọc vội vàng lại nhận lấy. Đoàn người xem như minh bạch, đứa nhỏ này ăn vạ bọn họ. Mục Hề nhìn chằm chằm Túc Ngọc, nói, giao cho bọn họ, làm hắn khóc, ta xem hắn có thể khóc đến gì thời điểm đi. Túc Ngọc. Diệp Mẫu có điểm do dự, này đi theo Mục Hề bọn họ khẳng định là không được, bên ngoài nguy hiểm như vậy, một cái người trưởng thành còn không thể bảo đảm chính mình an nguy, huống chi vẫn là một cái tùy thời đều có thể khóc nãi hoa hoa. Chính là này nãi hoa hoa hiện tại là vừa ly khai cái kia nam hải tử liền bắt đầu ngao ngao khóc lớn, này khóc đau sốc hông cũng rất nguy hiểm. Túc Ngọc bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Hề, nói, hải tử mảnh mai, vạn nhất khóc đau sốc hông làm sao bây giờ. Mục Hề chớp chớp mắt, nói thật. Nàng không hiểu lắm phương diện này tri thức. Nàng mơ hồ nhớ rõ, chính mình khi còn nhỏ tựa hồ cũng là như thế này, ngao ngao khóc. Ân, chuyện này không thể nói ra đi, quá mất mặt. Tự cho là sự tình không có người biết đến Mộ Hề. Tỷ tỷ, nếu không vẫn là mang lên tiểu ngon đi. Mộ Hề nhấp miệng, nhìn nhìn lại nãi hoa tử, cuối cùng nàng nói, ta mặc kệ. Lời này không thể nghi ngờ là cam chịu hải tử đổi kịp. Bên kia hải tử cũng vang lên chuông bạc tiếng cười. Mục Hề trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nãi hoa hoa, cuối cùng là không có tiếp tục nói cái gì. Ngày hôm sau, thiên đều vẫn là đánh bóng, Mục Hề liền mang theo vài người rời đi căn cứ. Mà Thịnh Hoàng Phương cũng mang theo chính mình tiểu đội đuổi kịp. Qua hai cái giờ, Mục Hề xuống xe, nàng móc ra nổi chén gáo buồn, giao cho Hoàng Phủ Juna, lại cầm chút tài liệu ra tới, trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Cộng thêm hai cái trứng gà. Này hai cái trứng gà nói chính là mỗi người hai cái trứng gà. Thịnh Hoàng Phương bên kia không tính. Bất quá làm nam chủ, bọn họ trong đội ngũ khẳng định là có không gian hệ dị năng giả, chỉ là kia thức ăn tuyệt đối là không có Mục Hề khai hảo. Hoàng phủ Juna nhìn ra Mục Hề cấp tài liệu chỉ đủ bọn họ ăn, trong lòng cảm thấy nghi hoặc nhưng là cũng không có nói ra tới. Mục Hề ngược lại móc ra mấy cái túi, sau đó rửa gần trọn. Trước tới cái quả xoài. Hạt giống nhét vào túc ngọc trong tay. Lại đến điểm hạt hướng dương. Nói đến cái này, Mục Hề trong đầu mơ hồ nhớ rõ đã từng giống như có cái tiểu yêu kêu quỷ quỷ. Nàng ngẩn ra một chút, không nói gì thêm, nhưng là trên mặt biểu tình đột nhiên liền lạnh nhạt rất nhiều. Làm sao vậy? Túc Ngọc chú ý tới Mục Hề không thích hợp, hắn hỏi. Không có việc gì. Túc Ngọc nhưng không cảm thấy Mục Hề như là không có việc gì bộ dáng. Mục Hề gương mặt kia, hiếm khi có cái gì biến hóa. Chính là vừa mới, biến hóa liền có điểm rõ ràng. Tựa hồ vốn dĩ một cánh cửa mở ra một chút, nhưng là phát hiện sự tình không thích hợp, lập tức nhắm chặt lên. Túc Ngọc biết Mục Hề nếu là không nghĩ nói, như vậy liền không có người có thể từ miệng nàng lời nói khách sáo, vì thế hắn chỉ có thể tạm thời kiềm chế lo lắng. Hắn dục sinh kỹ thuật càng thêm thành thạo, bất quá ngắn ngủn vài phút khiến cho quả xoài thành thục. Hắn lấy ra tiểu đao đem quả xoài thiết hảo phóng tới mâm. Hề bảo, quả xoài hảo. Mục Hề lên tiếng. Túc Ngọc cẩn thận chú ý Mục Hề biểu tình, nhưng là hắn là thất vọng. Hề bảo, nếu có chuyện nói, ngươi có thể cùng ta nói sao? Mục Hề ánh mắt dừng ở Túc Ngọc trên người, nàng nuốt xuống thịt quả, nói, thật là có sự. Túc Ngọc cho rằng Mục Hề tưởng nói, vì thế chăm chú lắng nghe. Ai ngờ Mục Hề lại nói, ta có điểm tò mò chúng ta sơ gặp được đế là cái dạng gì. Túc Ngọc hơi hơi sửng sốt, bọn họ sơ ngộ còn không phải là ở biệt thự bên ngoài sao. Nhưng là Mục Hề gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, Túc Ngọc không hảo không nói, vì thế nói, hẳn là xem như không tốt lắm đâu. Mục Hề vẫn là nhìn chằm chằm hắn. Túc Ngọc lại nói, làm nam hài tử, ta cư nhiên đối mặt một đám đại hán không có đánh trả chi lực, liền cái hài tử đều bảo hộ không được. Mục Hề dừng một chút, nàng hỏi, ngươi nói chính là cái kia nai hoa tử. Biệt thự bên ngoài. Túc Ngọc hỏi lại, bằng không đâu. Kia Hề bảo cho rằng chúng ta ở vào là cái dạng gì. Ở địa phương nào. Khi nào. Mục Hề, tiểu gia hỏa đây là ở bộ nàng lời nói. Ta nói chính là lúc ban đầu, chúng ta đời trước sự tình. Túc Ngọc không khỏi không nhịn được mà bật cười, hắn lắc đầu, ánh mắt ôn nhu mà lại sủng nịch, này ta như thế nào có thể biết được. Mục Hề tới hứng thú, nàng nói, chúng ta đời trước ở bên nhau chính là dân quốc Nga. Túc Ngọc nghe Mục Hề nghiêm trang bậy bạn, không sai, ở Túc Ngọc trong mắt đây là bậy bạn. Đời trước ta có cái muội muội, Hoàng phủ Juna. Túc Ngọc hỏi. Mục Hề lắc đầu, không phải. Kia nàng ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Túc Ngọc lại hỏi. Mục Hề vẫn là lắc đầu, ngươi có mấy cái đệ đệ, ta kia muội muội cùng ngươi tứ đệ có hôn ước, nhưng là cuối cùng lại gả cho ngươi thân đệ đệ Lao Tam. Túc Ngọc vẫn là cảm thấy Mục Hề đang bịa chuyện, ở hắn xem ra là một cái dám biên, một cái dám nghe. Nói thật, Mục Hề là thật sự không có nói chuyện xưa thiên phú, nhưng là này không ảnh hưởng Túc Ngọc nghe được mùi ngon. 50 tuổi, chết có điểm sớm A. Túc Ngọc tự nhận là phối hợp Mục Hề ở diễn kịch. Chương 795 mặt thế, Bạch Liên đấu trả xanh 23. Bất quá ở cái kia dung chuyển niên đại, sớm chết cũng thực bình thường. Túc Ngọc cười nói. Ân, không sai, ngươi là chết trận. Mục Hề không có cứu người, bởi vì lúc ấy Lục Lâm Hạo thọ mệnh chỉ có 50 tuổi, cứu không trở lại. Túc Ngọc dở khóc dở cười, tổng cảm thấy Mục Hề ở nghiêm trang hướng hắn. Vậy còn ngươi? Sao lại tái giá? Vẫn là cô độc sống quãng đời còn lại. Túc Ngọc đang hỏi cái này lời nói thời điểm kỳ thật cũng không có quá lớn cảm giác, chính là đương hắn nói ra lúc sau, hắn thế nhưng hy vọng không phải này hai cái đáp án, mà là càng thêm điên cuồng, thì như, tuân tình. Hắn hy vọng hắn thê tử vĩnh viễn bồi hắn. Túc Ngọc tưởng, một người bình thường không phải tái giá chính là cô độc sống quãng đời còn lại. Bất quá hắn nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng cô độc sống quãng đời còn lại, muốn tái giá, hắn là không thể chịu đựng. Nay tựa hồ có điểm điên cuồng, có điểm cố chấp. Túc Ngọc lại không để bụng, hắn vốn dĩ chính là như vậy một người. Mục Hề nói, đều không phải, ta đi bồi ngươi. Cái này đáp án thật đúng là tốt đẹp à, chính là trên thế giới có mấy người có thể làm được chân chính tuân tình. Túc Ngọc cười, nói, Hề bảo cũng thật sẽ hướng người. Mục Hề, ta nói đều là lời nói thật, thời buổi này nói thật cư nhiên không có người tin. Túc Ngọc mỉm cười, vậy ngươi cha mẹ đâu? Còn có hài tử. Hắn tưởng tượng đến chính mình nếu là cùng Hề bảo có chính mình hài tử, kia sẽ là cỡ nào tốt đẹp sự tình. Cha mẹ ta không để bụng. Mục Hề là cái thực vô tình người, huống chi những người đó cũng coi như không thượng cha mẹ nàng. Nàng là hỗn độc sơ khai nhóm đầu tiên chủ thần, không cha không mẹ, càng không có cái gọi là thân tình. Chúng ta không có hài tử. Nuốt vàng thú thứ đổ kia nhiều đáng sợ. Không được, không thể muốn hài tử. Túc Ngọc sửng sốt, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ là cái này trả lời. Hắn vốn dĩ muốn hỏi một chút Mộc Hề có phải hay không không thích hài tử, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Tiểu Ngoan còn không phải là tốt nhất ví dụ sao. Tuy rằng không phải chính mình hài tử, nhưng từ nhỏ Ngoan là có thể nhìn ra Mộc Hề căn bản không thích hài tử. Chính là nàng lại là cái thực mâu thuẫn người, mỗi lần đều nói muốn đem hài tử cấp ném, nhưng mỗi lần đều chỉ nói không làm. Nói là ra cửa tìm kiếm vật tư, không tìm kiếm trẻ con đồ dùng, không phải là mang theo một đống lớn trở về. Miệng chê nhưng thân thể lại thành thật. Muốn cho ngươi dị năng có lực công kích sao? Phù Quang bắt lấy hắn tay nói. Túc Ngọc, đề tài này có phải hay không nhảy có điểm mau? Thường A. Có lực công kích hắn cũng có thể bảo hộ Mộc Hề không phải sao? Ta dạy cho ngươi. Nàng đem người kéo đến trong lòng ngực, tay trái nắm lấy Túc Ngọc tay, nói, thấy trên mặt đất thảo không có. Ngươi muốn hết sức chăm chú dẫn đường cái này thảo sinh trưởng đến không thể tưởng tượng nông nỗi. Nàng một tay trưởng sinh một tay trưởng chết, cũng không cố định là nào chỉ bàn tay sinh tử, bất quá nàng quen dùng sinh vì tay trái. Túc Ngọc nhìn chằm chằm trên mặt đất thảo, dở khóc dở cười, đây đều là giống nhau thảo, nhiều nhất liền tình trạng này. Phải không? Mộc Hề buông ra hắn tay, tay trái quay cuồng, bàng bạc thiên địa chi lực ở nhanh chóng lưu chuyển. Đồng nhiên, xét đánh giữa trời quang, một đạo cự thô tia chớp đánh xuống tới. Nga khoát! Cái này thiên đạo còn có điểm cốt khí, còn có thể đánh xuống tới, chính là... Chém chật! Cảm mạo linh nhìn cách đó không sa mạc danh tao hương đỉnh núi liền cảm thấy thực vô ngữ. Đỉnh núi, ta chiêu ai chọc ai? Các ngươi có phải hay không quá mức điểm? Trên mặt đất thảo bắt đầu sinh trưởng tốt, lấy tốc độ kinh người sinh trưởng lên, nhanh chóng vượt qua người bình thường thân cao, dần dần mà biến thô biến trưởng. Một màn này đưa tới Thịnh Hoàng Phương lực chú ý, hắn bước đi lại đây, kinh ngạc hỏi, Mộc Hề tiểu thư là song hệ dị năng. Ngươi có thể như vậy lý giải. Trên thực tế kỳ thật cũng không phải dị năng, đây là thuộc về nàng thiên phú kỹ năng, là bất cứ thứ gì đều vây không được. Tới so bì. Mộc Hề ánh mắt dừng ở Thịnh Hoàng Phương trên người. Thịnh Hoàng Phương sửng sốt, hắn chỉ vào kia quả thực có thể nói biến dị thảo, nói, dùng cái này. Mộc Hề ngạch đầu. Thịnh Hoàng Phương nhưng không cảm thấy Mộc Hề đang nói đùa, hắn trịnh trọng gật đầu, nói, hảo. Sẽ sử vũ khí lạnh sao? Mộc Hề hỏi. Thịnh Hoàng Phương tự nhiên đều sẽ. Hắn làm quân nhân, ở bộ đội cái gì hơn nữa không có nghiên cứu quá. Mộc Hề cho hắn ném một phen kiếm, sau đó nói, bắt đầu. Thịnh Hoàng Phương nửa điểm không dám coi khinh Mộc Hề, trường kiếm quét ngang, mà kia cỏ dại cũng nhanh chóng chiều hắn công kích mà đi. Tuy rằng nhìn rất nhỏ, nhưng là dẻo dai nhi không nhỏ, hơn nữa là chém một vụ lại một vụ, tựa hồ vĩnh viễn đều chém bất tận. Thịnh Hoàng Phương hơi chút một cái không chú ý, mềm dẻo thảo đã quấn lên hắn mắt cá chân. Sau đó bỗng nhiên lôi kéo, Thịnh Hoàng Phương ngạnh sinh sinh bị tốn qua đi. Hắn đem trường kiếm cắm trên mặt đất, ngăn trở cỏ dại đem hắn kéo quá khứ tiến trình. Hắn khiếp sợ đã hiện lên ở mặt ngoài. Này quả thực làm vỡ nát hắn tam quan. Một hệ dị năng không phải thực dâu ria sao? Không phải nói không có lực công kích sao? Cái này kêu không có lực công kích sao? Này bậy bạn! Một hệ làm cỏ dại thu hồi đi, nguyên bản có thể so với hai cái người trưởng thành như vậy cao cỏ dại nháy mắt biến thành phổ phổ thông thông tiểu thảo. Phảng phất vừa rồi hết thể đều không có phát sinh quá. Thịnh Hoàng Phương nhìn cắm trên mặt đất trường kiếm, trong lòng rất rõ ràng chuyện vừa rồi phát sinh quá. Một hệ dị năng cũng làm người cảm thấy đáng sợ. Thịnh Hoàng Phương thu trường kiếm, cẩn thận kiểm tra không có vấn đề mới trả lại cấp Mộc Hề. Đa tạ. Thịnh Hoàng Phương trịnh trọng nói. Cái này đa tạ cũng không chỉ cần chỉ chính là Mộc Hề thủ hạ lưu tình, càng có rất nhiều cảm tạ Mộc Hề nói cho hắn, Mộc Hề dị năng cũng không dâu dịa, tương phản, bọn họ sẽ rất lợi hại. Muốn chỉ huy thực vật tác chiến, yêu cầu không ngừng luyện tập. Mộc Hề mặt vô biểu tình nói. Lời này cũng không biết là nói cho Túc Ngọc nghe, vẫn là nói cho Thịnh Hoàng Phương nghe. Muốn lại nhiều lần thủy hệ dị năng. Mộc Hề nói. Thịnh Hoàng Phương hoán khẩu khí, lòng còn sợ hãi nhìn Mộc Hề. Hắn cảm thấy Mộc Hề trong miệng thủy dị năng phỏng trừng cũng không đơn giản. Bất quá hắn vui với khiêu chiến, vì thế nói, hảo, tới. Mộc Hề thanh trường kiếm thu lên, sau đó đối Túc Ngọc nói, ngoan ngoan luyện tập. Nếu liên hệ không tốt, trong chốc lát có trừng phạt. Túc Ngọc nhấp miệng, hắn không quá thích thấy Mộc Hề cùng những người khác hỗ động, chính là ai làm chính mình đồ ăn đâu. Ta đợi chút đi. Túc Ngọc nói. Mộc Hề cũng không bắt buộc, nàng cùng Thịnh Hoàng Phương đi vào trên đất trống, nàng phía sau chính là to như vậy đập chứa nước. Quan chiến người không ngừng có Túc Ngọc còn có Diệp Tư Tư, Hoàng Phủ Juna đám người. Hoàng Phủ Juna thấy Mộc Hề nhìn qua, nàng lập tức phất tay, nói, tỷ tỷ, cháo tiểu hòa hầm. Các ngươi so xong liền có thể ăn. Mộc Hề. Bắt đầu đi. Ngươi có thể dùng ngươi dị năng. Kỳ thật đi, Thịnh Hoàng Phương vừa rồi là quên mất dùng dị năng. Quá mức với chấn động. Chỉ thấy Mộc Hề giơ tay, phía sau đập chứa nước nhanh chóng nhảy khởi cực cao có nước, làm người thấy chỉ cảm thấy vô cùng chấn động. Muốn nói phía trước một hề đại chiến cự mãng đó là phim khoa học viễn tưởng, như vậy hiện tại chính là tiên hiệp phiến. Thịnh Hoàng Vương đối thượng một hề hắn là nửa điểm cũng không dám chậm trễ, trong tay hai cái hỏa cầu cực nóng cường đại. Hoàng Phủ Juna thấy, quái ăn mùi vị. Chương 796 mặt thế, Bạch Liên đấu trả xanh 24. Như thế nào người khác hỏa cầu liền như vậy đại, nàng liền như vậy tiểu. Sao mà? Còn kỳ thị người. Hoàng Phủ Juna gắt gao nhìn chằm chằm Thịnh Hoàng Phương trong tay hỏa cầu, nàng nói cho chính mình, đó chính là chính mình ngắn hạn mục tiêu, nàng chỉ có càng cường đại mới có thể trợ giúp tỷ tỷ. Hỏa cầu cùng cột nước va chạm, chỉ nghe thứ lạp thanh âm, hơi nước bay lên trời. Hoàng Phủ Juna thấy, đông nhiên cảm thấy lúc này nàng nên chạy đến có hơi nước bên kia làm mỹ dung, trưng mặt. Chiêu thứ nhất, hai người đánh cái ngang tay, nhưng là Thịnh Hoàng Phương nhìn ra được tới một hề có điều giữ lại, nếu toàn lực ứng phó, hắn có thể là đối thủ sao. Căn cứ mất đi như vậy một cường giả, hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Thịnh Hoàng Phương không dám phân tâm, trong tay lại lần nữa toát ra hỏa cầu, cái này hỏa cầu so lần trước càng thêm cực nóng vài phần. Hỏa cầu lại lần nữa chiều một hề bay qua đi. Một hề còn lại là lại lần nữa điều động phía sau cột nước, kia cột nước giống như là một cái dòng nước, lao nhanh chiều Thịnh Hoàng Phương mà đi. Thịnh Hoàng Phương cũng không có ngừng lại, hắn tùy ý chính mình phát ra đi thủy cầu bị thủy mai một, mặc dù đối mặt công kích hắn cũng là đơn giản tránh né. Hoàng Phủ Juna hơi hơi như mày, nói, hắn đây là đang làm cái gì? Tính toán hao hết tỷ tỷ dị năng. Không sai, bọn họ dị năng đều là có hạn chế, căn bản không có khả năng vô cùng vô tận sử dụng. Túc Ngọc nhìn kỹ một chút. Sau đó mới nói, không đơn giản như vậy, hắn ở tính toán hề bảo ngưng tụ cột nước thời gian. Diệp Tư Tư không khỏi nhìn thoáng qua Túc Ngọc, có chút thưởng thức. Nàng cũng là mới nhìn ra tới. Chính là nàng so những người khác càng thêm hiểu biết Thịnh Hoàng Phương, biết Thịnh Hoàng Phương tác chiến thói quen, những người khác cũng không biết. Cái này Túc Ngọc, có điểm thông minh a. Đúng lúc này, Thịnh Hoàng Phương dừng lại bước chân, mấy cái hỏa cầu buộc phát ra tới, mãnh liệt chiều một hề công kích qua đi. Rồi sau đó hắn thừa dịp một hề ứng phó hỏa cầu thời gian, hắn tay phải nhanh chóng ngưng tụ một cái hỏa long, rít gào chiều một hề bay qua đi. Hắn tính toán qua, thời gian này một hề căn bản vô pháp lại lần nữa ngưng tụ của nước. Đê tiện! Hoàng Phủ Juna trong lòng quính lên, lại là như vậy nói. Diệp Tư Tư không rất cao hứng, nàng nói, đối chiến đều không phải là chỉ cần dũng khí, còn cần mưu lược. Nàng không tán thành Hoàng Phủ Juna nói. Những người khác cũng không tán thành. Túc Ngọc không phải không lo lắng Mộc Hề, nhưng là hắn càng thêm tin tưởng Mộc Hề năng lực. Nàng như vậy lợi hại, không có khả năng không thể tưởng được điểm này. Mộc Hề tự nhiên là nhìn ra Thịnh Hoàng Phương kỹ xảo, bất quá nàng không thèm để ý. Hỏa Long thế tới tấn mãnh, nàng giơ tay, đập chứa nước trung thủy ở trong nháy mắt bị rút ra lên, nhanh chóng đem Hỏa Long bao vây lại. Thịnh Hoàng Phương thở hổn hển nhìn Mộc Hề. Cường, thật sự là cường. Mộc Hề là hắn cho tới nay mới thôi gặp được mạnh nhất người, cường đến bội phục ngũ thể đầu địa. Mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng, Thịnh Hoàng Phương là động đầu óc, nhưng là đối chiến chung không cũng muốn có dũng có mưu sao. Một hề lại giống như cái gì cũng chưa chú ý tới giống nhau, tất cả mọi người ở vì nàng lo lắng, nhưng là nàng lại cho một cái xinh đẹp đánh trả. Hơi nước tràn ngập lên, mơ hồ Thịnh Hoàng Phương đôi mắt. Hắn cười, cười đến thực vui sướng. Nay đại khái chính là kỳ phùng địch thủ vui sướng. Cường. Thật sự là cường. Có thể cùng một hề tiểu thư luận bàn một phen, là Thịnh mô vinh hạnh. Thịnh Hoàng Phương cười nói. Diệp Tư Tư nhìn cười vui sướng Thịnh Hoàng Phương có chút kinh ngạc. Thịnh Hoàng Phương kỳ thật tuổi không lớn, nhưng là hắn từ nhỏ liền lao thành ổn trọng, từ đi quân đội liền càng thêm nghiêm túc vài phần, nhưng là người như vậy cư nhiên còn có thể cười như thế vui sướng. Diệp Tư Tư không khỏi cũng lộ ra tươi cười. Quả nhiên tỷ của ta vô địch. Hoàng Phủ Juna thổi cái còi, cao hứng nhảy dựng lên, tỷ của ta vô địch. Ô hát dễ ạ. Nàng đối Thịnh Hoàng Phương đội ngũ so cái thắng lợi thủ thế. Một đám người khỏe miệng run rẩy, không muốn cùng cái này tỷ không nói chuyện. Nhân loại tôn trọng cường giả, cho nên Thịnh Hoàng Phương đội viên đối một hề cũng là lau mắt mà nhìn. Túc Ngọc cũng thấp giọng nói, không sai, hề bảo vô địch. Còn đánh sao? Một hề hỏi. Thịnh Hoàng Phương cười nói, còn đánh cái gì? Này không phải thực rõ ràng ta là thủ hạ bại tướng sao? Lời nói là nói như vậy, nhưng là Thịnh Hoàng Phương là nửa điểm đều không có không cao hứng, tương phản hắn thực thưởng thức một hề như vậy cường giả. Nga. Một hề nga một tiếng, búng tay một cái cột nước hoàn toàn tán loạn, nháy mắt trở xuống đập chứa nước, bắn khởi tảng lớn bọt nước. Hảo, giá cũng đánh xong, trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo cũng được rồi. Hoàng Phủ Juna tay cầm nồi sạn đi tới, trên mặt tràn đầy tươi cười. Thịnh Hoàng Phương, này nhóm người rốt cuộc có biết hay không đây là mặt thế? Con ăn trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Thịnh Hoàng Phương bất giác có điểm miệng lươi sinh tân, vì thế hắn cười nói, Mục Hề đội trưởng không ngại nhiều ta một người đi. Mục Hề thực dứt khoát nói, để ý, không nấu ngươi. Thịnh Hoàng Phương, ta thực thưởng thức ngươi năng lực, nhưng là một chút đều không thưởng thức ngươi làm người xử thế. Mục Hề mới không để bụng Thịnh Hoàng Phương ý tưởng. Buổi sáng Mỹ Tư Tư dùng thịt nạc cháo, nàng liền suy nghĩ bước tiếp theo chạy đi đâu. Thịnh Hoàng Phương lại thò qua tới, hắn nói, đã từng ta cùng Thủ Toàn cũng đánh quá một ít giao tế, theo ta thấy, hắn hẳn là sẽ lựa chọn đi hàng đều. Hoàng Phủ Du Na nghe được hàng đều hai chữ liền thấu lại đây, nàng tò mò hỏi, hàng đều. Là ta nghe nói qua cái kia hàng đều sao? Chính là đặc biệt giàu có truyền kỳ sắc thái đô thị. Diệp Tư Tư đem ngăn trở chính mình tầm mắt Hoàng Phủ Du Na kéo lại. Thịnh Hoàng Phương cảm thấy tiểu cô nương ý tưởng chính là bất đồng, hắn cười lắc đầu, nói, hàng đều là một cái thập phần hỗn loạn thành thị, kia nhưng không có các ngươi tiểu cô nương tưởng như vậy tốt đẹp. Mặc dù bị Thịnh Hoàng Phương nói như vậy, Hoàng Phủ Du Na vẫn là thần thái sáng láng. Túc Ngọc cũng nghe nói qua hàng đều thành thị này, bất quá hiểu biết cũng không nhiều. Hắn là sinh ra ở hào môn gia đình, nhưng là cha mẹ đều là giữ khuôn phép thương nhân, đó là cùng Thịnh gia bất đồng, Thịnh gia có thể nói là lúc đầu quân phiệt thế gia. Hàng đều, hắn cũng gần là ở sách vợ thượng nhìn đến quá. Hàng đều còn có một cái tên khác. Hoàng Phủ Du Na lập tức nói, vùng đất không người quản. Thịnh Hoàng Phương không khỏi cười, hắn cảm thấy này tiểu cô nương còn rất có ý tứ. Ân, là vùng đất không người quản, nơi đó tương đối đặc thù, cho nên mặt trên vẫn luôn không có cách nào thực tốt ước thúc, dần dần, hàng đều liền thành các loại người nơi cư trú. Muốn nói chúng ta trước kia sinh hoạt ở văn minh thời đại, như vậy hàng đều chính là một cái hỗn loạn, huyết tinh, tràn ngập giết chóc địa phương, ước chừng có thể xưng là, nô lệ thời đại. Hoàng Phủ Du Na không nói, này nghe tới là có điểm không quá tốt đẹp. Sách vợ thượng đối hàng đều miêu tả đều là không quá huyết tinh hắc ám, thế cho nên rất nhiều người trẻ tuổi tổng cảm thấy đó là cái tràn ngập truyền kỳ sắc thái địa phương. Thu Toàn. Hắn sẽ không đi nơi đó. Túc Ngọc đột nhiên xen mồm. Hắn nhìn về phía Mục Hề, bình tĩnh nói, Thủ Toàn sẽ không đi nơi đó. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Túc Ngọc biết, dựa theo Thủ Toàn tính cách, hắn tuyệt đối sẽ đi. Nhưng là hắn chính là không nghĩ làm Mục Hề trong lòng nhớ người khác, cho dù là cái gọi là kẻ thù, hắn đều không muốn. Chương 797 mặt thế, Bạch Liên đấu trà xanh 25. Túc Ngọc hỏi, Hề bảo, ngươi tin tưởng ta sao? Mục Hề ngạch đầu, tin. Túc Ngọc cười khai. Thịnh Hoàng Phương lại là hơi hơi nhíu mày. Hắn phán đoán ít nhất có 9 phần nắm chắc, chính là vì cái gì Mục Hề sẽ lựa chọn nghe người này. Hắn vì cái gì như vậy khẳng định Thủ Toàn sẽ không đi hàng đều. Thịnh Hoàng Phương hỏi, kia kế tiếp Mục Hề tiểu thư tính toán đi đâu? Mục Hề nói, hàng đều. Mọi người khỏe miệng run rẩy, vừa mới ngươi không phải nói tin tưởng ngươi tiểu bạn trai sao? Như thế nào hiện tại liền thay đổi? Này trước sau còn không đến một phút đâu. Mục Hề không cảm thấy chính mình ở vả mặt, này cùng có tin hay không cái kia kẻ lừa đảo cũng không có cái gì trực tiếp quan hệ. Hề bảo, ngươi không tin ta. Túc Ngọc tựa hồ thực ủy khuất nói. Mục Hề, không có, ta thực tin tưởng ngươi. Vậy ngươi còn tính toán đi hàng đều. Túc Ngọc lên án nhìn Mục Hề. Nhưng mà Mục Hề ngay thẳng nói, ta tin tưởng ngươi cùng có đi hay không hàng đều cũng không có trực tiếp quan hệ. Hoàng Phủ Du Na thiếu chút nữa nghẹn cười, nghẹn đến mức ngất xỉu đi. Tỷ tỷ, thật là làm được xinh đẹp. Nam nhân sao, liền phải hảo hảo dọn dẹp một chút. Vậy đi hàng đều. Sự tình liền như thế nào định rồi. Nhưng là Túc Ngọc bên kia lại sinh vài thiên hờn dỗi, vốn là chờ Mục Hề tới hướng hắn, nhưng là chờ mãi, này đều mấy ngày đi qua, cũng không có thấy có người tới hống một hướng hắn. Sinh khí. Càng thêm tức giận. Hàng đều khoảng cách bọn họ nơi vị trí có điểm xa, dọc theo đường đi Hoàng Phủ Du Na cùng tiêm máu gà dường như, nàng vừa nhìn thấy Thịnh Hoàng Phương đi ra ngoài đánh biến dị sinh vật, nàng liền theo sau, một chút đều không dính Mục Hề, này thật sự là có điểm lệnh người cảm thấy kỳ quái. Nếu Diệp Tư Tư không phải đi theo đi, nàng thật sự hoài nghi Hoàng Phủ Du Na có phải hay không thích Thịnh Hoàng Phương. Nhưng là sự thật chính là người này là theo sau, tâm lại toàn bộ đều nhào vào biến dị sinh vật mặt trên, một lòng một dạ đề cao chính mình dị năng, kia gần như không muốn sống đấu pháp làm Diệp Tư Tư đều có điểm khiêng không được. Mà Túc Ngọc bên này còn đang không ngừng mà luyện tập, ở ngày thứ 10 mới hơi chút có điểm động tĩnh. Nói thật, này thật không phải nhân ra Túc Ngọc quá cúi bắp, mà là vị diện này giả thiết chính là thủy hệ dị năng cùng một hệ dị năng giai đoạn trước là cái rác rưởi. Một hệ làm nhân ra trở thành chiến đấu hình dị năng, còn không phải là tương đương làm nhân ra nghịch thiên mà đi sao. Này cơ hồ là không có khả năng. Đương nhiên, một hệ chính mình kỳ thật căn bản không biết việc này. Mắt thấy hàng đều càng ngày càng gần, Mục Hề cùng Túc Ngọc hai người cũng hòa hảo như lúc ban đầu. Quan trọng nhất chính là, Túc Ngọc rất rõ ràng chính mình không thể vẫn luôn cùng Mục Hề cáu kỉnh, vạn nhất Mộc Hề thật coi trọng Thù Toàn nhưng làm sao bây giờ? Đoàn người ở cách đó không xa khiến cho người đem xe thu hồi tới, sau đó đi đường đến Hàng Đều cửa, Hàng Đều nhất không thiếu đó chính là bỏ mạng đồ đệ, cho nên Hàng Đều cửa thành ngoại bồi hồi không ít người. Bọn họ hoặc là quần áo tả tơi, hoặc là mặt lộ vẻ âm lãnh đánh giá bọn họ. Hải, các ngươi tới Hàng Đều A. Một cái diện mạo chanh chua nam nhân dựa lại đây nói. Thịnh Hoàng Phương bảo trì hữu hảo nói, đúng vậy, chúng ta nghĩ đến Hàng Đều nhìn xem. Nam nhân vuốt chính mình nhọn nhọn cằm, nhìn lướt qua trong đội ngũ nữ hài tử, sau đó nói, Hàng Đều hiện tại có thể so trước kia càng thêm hỗn loạn, lại còn có không hảo tiến, các ngươi hiện tại đi vào, có điểm khó khăn. Thịnh Hoàng Phương bất động thanh sắc ngăn trở nam nhân tầm mắt, hắn hỏi, Nga, như thế nào có khó khăn? Có cái gì yêu cầu sao? Đương nhiên là có yêu cầu, hoặc là nộp lên vật tư, hoặc là nộp lên nữ nhân, dù sao chính là nhị tuyển một. Nga, đúng rồi, còn có một cái biện pháp, đó chính là cường giả nhất có tư cách vào thành. Các ngươi tính toán như thế nào đi vào đâu? Nam nhân ánh mắt âm tà nhìn Mộc Hề đám người. Túc Ngọc xem đến sinh khí, hắn rôi tay chiều nam nhân giải qua đi một phen đồ vật, còn không đợi nam nhân rủi mắt, hắn đã thét chói thai che lại đôi mắt. Máu tươi từ khe hở ngón tay vốn lượn mà xuống, ngay sau đó, màu xanh lục thực vật bỏ đẩy nam nhân mặt. Thịnh Hoàng Phương nhìn ra được tới, thực vật đã ở nam nhân trên mặt cắm rễ, sinh trưởng. Nay cùng Mộc Hề dạy hắn hoàn toàn bất đồng. Muốn nói Mộc Hề cái kia là chính phái, Túc Ngọc này liền có điểm cùng loại với đường ngang ngõ tắt. Bất quá đều mặc thế, chỉ cần có thể tồn tại quản hắn là cái gì. Túc Ngọc đối Mộc Hề nói, ta không thích hắn xem ánh mắt của ngươi. Mộc Hề cũng không có nói Túc Ngọc ý tứ, nàng nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Thực rõ ràng, bọn họ hiện tại làm đã khiến cho người khác lực chú ý, không ít người đã là tính toán vòng quanh bọn họ đi rồi. Cửa thành vẫn như cũ là có đăng ký, tựa như vừa rồi nam nhân kia nói như vậy. Hoặc là vật tư, hoặc là nữ nhân, hoặc là chính là thực lực. Một đám người đều dùng chính là thực lực đăng ký, như vậy mặt sau sẽ thiếu một ít phiền toái. Thịnh Hoàng Phương xem người đem bọn họ tư liệu đăng ký thượng, sau đó lấy ra một hộp bánh nén khô đặt ở trên bàn, đối người kia hỏi nói, huynh đệ, ta tưởng cùng ngươi hỏi thăm cái tin tức. Người nọ vừa thấy có chỗ lợi, lập tức cười tủm tỉm đem bánh nén khô thu, sau đó nói, ngươi nói, chỉ cần ta biết đến, nhất định nói cho ngươi. Thịnh Hoàng Phương nói, tưởng hướng huynh đệ hỏi thăm người này tên là Thù Toàn, là cái người trẻ tuổi, hơn nữa lớn lên rất đẹp. Người nọ rõ ràng sắc mặt thay đổi, hắn hỏi, các ngươi không có việc gì hỏi thăm hắn làm gì. Xem như ta đối với các ngươi một câu lời khuyên, ở Hàng Đều, các ngươi tình nguyện chọc tỉnh trưởng đều ngàn vạn không cần chọc cái kia Thù Toàn. Xem ra Thù Toàn chân ở Hàng Đều. Thịnh Hoàng Phương cười cười, lại nói, kỳ thật chúng ta là Thù Toàn cũ thức, chỉ là suy đoán hắn sẽ ở chỗ này, cho nên đến xem. Đăng ký nhân viên vừa nghe lời này, hắn cảm thấy bao bánh nén khô có điểm phòng tay. Các ngươi là hắn cũ thức. Hắn hổ nghi nói. Ân, không sai. Bắt quá hắn cũng coi như cũ thức đi. Cũng coi như. Thu Toàn tưởng là Hàng Đều thượng tướng, tính tình không được tốt, người bình thường cũng không dám trêu chọc. Thịnh Hoàng Phương nhướng mày, nhưng thật ra đối này không thế nào kinh ngạc. Thu Toàn bản thân là cái năng lực rất mạnh người, chỉ là thực đáng tiếc, tâm thuật bất chính. Đa tạ huynh đệ. Thịnh Hoàng Phương cấp phía sau người đưa mắt ra hiệu, sau đó mang theo một đám người vào Hàng Đều. Hàng Đều, đều nói là cái việc không ai quản lý mảnh đất, là cái tràn ngập hắc ám, giết chóc, huyết tinh địa phương. Nhưng là bọn họ hiện tại xem ra, cái này địa phương là một cái tràn ngập ám hắc sắc thái thành thị, Mỹ cũng có no Mỹ địa phương, đó là bên ngoài rất nhiều thành thị đều không có phong cảnh. Nhưng lại như vậy cảnh đẹp phía dưới, cũng là lệnh người trong lòng run sợ xấu xí. Bọn họ này nhóm người đi ở trên đường, kia quả thực liền quá có tiêu chí tính. Thịnh Hoàng Phương, nhiều năm lão quan quân, kia một thân cương trực công chính, chính khí lâm nhiên khí chất, ở Hàng Đều như vậy ác nhân tụ tập thành thị, đó là một tìm một cái chuẩn. Càng đừng nói người này vừa đi, phía sau còn đi theo một sấp hắn như vậy phục chế thể, quá có tiêu chí tính. Mà Mộc Hề bên này, đó chính là muội tử quá nhiều, lại còn có một cái tinh xảo, chính là cái kia nam hải tử đều lớn lên thập phần tinh xảo xinh đẹp, nhất cái không hợp nhau, có lẽ chính là Hướng Lâm. Hướng Lâm hơi chút bình thường điểm, rốt cuộc đã là buôn tăng người. Nhưng là còn có một chút kỳ quái, này nhóm người tới Hàng Đều, trong tay còn ôm cái nãi hoa hoa. Kỳ ba tổ hợp. Chương 798 mặt thế, Bạch Liên đấu trả xanh 26. Thu tất cả tại Hàng Đều xem như danh nhân, muốn tìm hắn thực dễ dàng, cho nên một đám người tính toán trước tìm cái điểm dừng chân. Hướng Lâm đi hỏi thăm một chút, này Hàng Đều đã có chính mình tiền, hơn nữa có chuyên môn vật tư đổi tiền nơi, bọn họ hiện tại cần phải làm là đi đổi tiền. Mộc Hề không phản bác, hai đội người là tách ra đổi tiền, nhưng là lại ở tại cùng gia lữ quán, hiện tại cái này tình huống tốt nhất cũng chỉ có lữ quán. Một đám người tu chỉnh một chút, ngày hôm sau mới một lần nữa tụ ở bên nhau. Hằng đều là một người tâm phức tạp địa phương, nhưng là tương đối mà nói, biến dị quái vật lại không thường thấy. Một đám người xuống lầu ăn cơm, lữ quán cửa treo một cái thông cáo bài, Hoàng Phủ Du Na cùng Diệp Tư Tư thò lại gần, nhìn kỹ một chút mới trở về. Tỷ tỷ, cửa treo thông cáo bài, nói là muốn tìm người đi sát biến dị sinh vật, thù lao lại rất thấp. Hoàng Phủ Du Na nói, Diệp Tư Tư cũng là hơi hơi như mày, nàng đối ban bố cái này thông cáo người sinh ra bất mãn. Liên tính dị năng giả đi sát biến dị sinh vật đều sẽ gặp được sinh mệnh nguy hiểm, mà những người này lại dùng cực thấp thù lao đi làm người toi mạng, thật sự là làm người trơ trẽn. Nhưng là Diệp Tư Tư rất rõ ràng nàng không thể can thiệp, hàng đều không phải giống nhau địa phương, nói không chừng Thịnh Hoàng Phương cùng bọn họ Diệp ra dọn ra tới đều không hảo xử. Nàng phải học được bo bo giữ mình. Thịnh Hoàng Phương nói, hàng đều vốn dĩ chính là một cái thực lực đấu đá địa phương, ở chỗ này thực lực vi tôn, không năng lực liền sẽ bị nghiền áp. Cho nên đây là hàng đều đối nhân số một loại chế hành chi đạo. Hàng đều cư dân thoạt nhìn cũng không nhiều. Tỷ tỷ, kia thông cáo bài thượng nói, hôm nay thủ toàn sẽ đi biến dị sinh vật nơi thị sát. Hoàng Phủ Du Na lại nói. Mục Hề buông xuống chén, nói, đi tiếp nhiệm vụ. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút thủ này tất cả đều là cái người nào, nên báo thủ vẫn là muốn báo thủ. Túc Ngọc giữ chặt Mục Hề ống tay áo, hắn hỏi, thật sự nhất định phải đi sao? Mục Hề nhìn hắn, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn khi dễ ngươi, ta đi cho ngươi báo thủ. Túc Ngọc. Hắn là cùng thù toàn không đối phó, nhưng là kia đều là thật lâu xa sự tình. Hiện tại đều là mặt thế, có thể sống sót cũng đã thập phần khó được, đến nỗi cái gì báo thủ, hiển nhiên liền không có cái kia tất yếu. Một Hề móc ra một chiếc khăn, nàng cẩn thận cấp Túc Ngọc lau tay, một bên sát một bên nói, nếu lúc trước ta không có đi biệt thự, ngươi sẽ bị những người đó bắt lấy, ngươi vật tư cũng sẽ bị đoạt, ngươi nói ta nói đúng không? Túc Ngọc gật đầu. Này không khó nghĩ đến. Mục Hề tiếp theo nói, rồi sau đó liền mấy người kia là vô pháp bảo đảm ngươi an nguy, các ngươi theo như lời tiểu ngoan cũng sẽ bị bọn họ cầm đi uy quái vật. Lại sau lại, ngươi dừng ở thủ toàn trong tay, ngươi nói dựa theo thủ toàn đối với ngươi thái độ, sẽ đối với ngươi làm cái gì? Túc Ngọc nghe đến đó, hắn thật sâu nhíu mày. Lời này như thế nào nghe có điểm giống đối phương là trọng sinh. Hắn thực xác định đời trước chính mình cũng không có ở mặt thế chung gặp được thủ toàn. Như vậy vì cái gì nàng sẽ như vậy chém đinh chặt sắt nói hắn sẽ bị thủ toàn khi dễ. Cho nên nếu nàng không có xuất hiện, nàng trong miệng hết thể liền sẽ phát sinh. Ngươi nói báo thủ, chính là bởi vì hắn khi dễ ta. Này người thường nghe tới khẳng định sẽ cảm thấy vớ vẩn, nhưng là Túc Ngọc là trọng sinh quá, hắn biết trên thế giới này là có trọng sinh. Cho nên Mục Hề lời nói, hoàn toàn có thể giải thích đến thông. Hảo, chúng ta đi. Túc Ngọc cuối cùng là đáp ứng rồi. Hắn có thể tưởng tượng chính mình dừng ở thủ toàn trên tay hắn sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Thủ toàn chính là một cái cực kỳ ác liệt người, luôn là thích lấy khi dễ người khác làm vui thú. Những người khác ở một bên nghe, tổng cảm thấy chuyện này như thế nào đều không đáng tin cậy, có điểm như là được ảo tưởng chứng. Có thể nói trừ bỏ Túc Ngọc, đó là không ai lý giải. Thịnh Hoàng Phương liền suy nghĩ, Mục Hề lợi hại như vậy cường đại một người, như thế nào phải ảo tưởng chứng. Thật là trên thế giới không có hoàn mỹ người. Hoàng Phủ Du Na đi báo danh, thực mau trở về tới. Một đám người nói đi là đi, Thịnh Hoàng Phương nhưng thật ra không có lựa chọn đi theo đi, hắn nếu tới hàng đều, liền tính toán đi bàn bạc mặt khác sự. Túc Ngọc nhưng thật ra ước gì Thịnh Hoàng Phương không đi. Một đám người ra lữ quán, đi theo báo danh người cùng đi một phương hướng. Mục Hề phát hiện, kỳ thật nói là đi sát biến dị sinh vật, nhưng báo danh đại bộ phận đều là chút người thường. Những người này chính là cùng nhân loại đánh nhau đều thành vấn đề, có thể sát biến dị sinh vật. Hiển nhiên cái này ý niệm ở Mục Hề trong đầu chỉ là chợt lóe mà qua, nàng cũng không quan tâm người khác chết sống. Một đám người tiếp tục đi phía trước hành tẩu, qua 10 tới phút, mênh mông một đám người đi vào một cái cửa sát ngoại. Lúc này tới một người, người nọ cầm loa cao giọng nói, các ngươi đều là báo danh tới, ở chỗ này ta đầu tiên muốn nói lại lần nữa, báo danh đều là tự nguyện, săn giết biến dị sinh vật rất nguy hiểm, cái này các ngươi đều là chính mình suy xét rõ ràng, chúng ta không phụ trách các ngươi tánh mạng. Người nọ cũng liền nói như vậy một đoạn lời nói liền mở ra đại môn, một đám người đều dũng đi vào. Túc Ngọc có nhìn kỹ quá này đó báo danh, nơi này trừ bỏ bọn họ là đặc thù ở ngoài, những người khác đại đa số đều là quần áo tả tơi, hơi thở không xong, có thể nói đều là ăn không nổi cơm, bọn họ hẳn là nghĩ đến đánh cuộc một eo. Nhưng là tình huống thân thể kém như vậy, căn bản là không có đánh cuộc tất yếu, có thể nói 90% đều là sẽ tử vong. Đại môn bị mở ra, mọi người hướng bên trong dùng đi vào. Mục Hề này nhóm người cũng đi theo đi vào. Một phiến cửa sắt, có thể nói là ngăn cách hai cái thế giới. Cửa sắt ngoại là ám hắc hệ gỗ thịt phong thành thị, mà cửa sắt nội là biến dị sinh vật nhạc viên. Nơi này không chỉ có biến dị động vật, ngay cả biến dị nhân loại đều là tồn tại. Hảo hảo rèn luyện. Mục Hề ôm Túc Ngọc nhảy thượng một thân cây, sau đó đối ba người ném xuống tam trương lá bửa, nói, chịu đựng không nổi liền xé nó. Dứt lời liền mặc kệ. Diệp Tư Tư. Hải tử còn ở ta nơi này. Tổng không thể làm nàng ôm hải tử chiến đấu đi. Mục Hề mặt vô biểu tình nhìn nàng, xác định đối phương thật sự không năng lực này lúc sau liền nhảy xuống tới, đem nuốt vàng thú bế lên tới, sau đó phóng tới Túc Ngọc trong lòng ngực, dù sao muốn nàng mang hải tử. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Ba người cũng không có tách ra, ngược lại là cùng xuất kích. Các ngươi phải chú ý một cái mang màu đỏ khuyên thai nam nhân, hắn lớn lên thật xinh đẹp, người kia chính là Thù Toàn, tận lực cách hắn xa một chút. Túc Ngọc nói. Ba người đều gật gật đầu. Tiểu Ngoan bị Túc Ngọc ôm, như cũ phần phật ngủ, cái mũi thượng còn có đại đại một cái nước mũi phao, thoạt nhìn có điểm đáng yêu. Mục Hề bất động thanh sắc khắp một cái vòng bảo hộ, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài lệnh người không vui tiếng kêu thảm thiết. Túc Ngọc phát hiện bên thai không có gì thanh âm, hắn khắp nơi vừa thấy, trên mặt đất tàn sắt còn ở tiếp tục, nhưng là hắn chính là nghe không đến mùi máu tươi, cũng nghe không đến tiếng kêu thảm thiết. Túc Ngọc nhìn về phía Mục Hề, nói, ngươi làm. Mục Hề ngạch đầu. Nàng dựa vào trên thân cây, nói, trong chốc lát thủ đều đã tới nhớ rõ kêu ta. Nói xong liền ngủ đi. Chương 799 mặt thế, Bạch Liên đấu trả xanh 27. Đây là nhân loại tự nguyện báo danh tàn sát biến dị sinh vật, nhưng là cửa sắt một quan, lại thành quái dị sinh vật thiên đường nhạc viên. Túc Ngọc không biết đây là nhân loại ở đầu uy biến dị sinh vật, vẫn là ở săn giết biến dị sinh vật. Nếu là ở đầu uy, như vậy nên có bao nhiêu đáng sợ. Túc Ngọc hiện tại nghe không được những cái đó thanh âm. Làm sao không phải một chuyện tốt. Thời gian một phút một giây quá khứ, Mục Hề ở trên cây ngủ còn rất thoải mái. Đồng nhiên, Mục Hề mở mắt, nàng cảm nhận được Hoàng Phủ Juna phủ chú bị hủy diệt. Nàng ngồi thẳng thân thể, Túc Ngọc nhận thấy được Mục Hề động tĩnh, lập tức hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Mục Hề ôm Túc Ngọc ôm hài tử, ba người từ cao lớn trên cây xuống dưới, Mục Hề trong tay méo một phen trường kiếm, nhất kiếm qua đi, biến dị sinh vật thi thể đổ một đường. Mục Hề chiều Hoàng Phủ Juna bên kia chạy đến, cũng may kia cô gái chạy không xa. Nàng đem Túc Ngọc an trí hảo lúc sau liền đi nhìn Hoàng Phủ Juna. Tỷ tỷ Hoàng Phủ Juna thanh âm mang theo khóc gầm, nàng bị trói ở trên cây, cũng không biết chịu không bị thương. Mục Hề cầm trong tay trường kiếm, nàng thấy một cái giống người lại tựa hồ không phải người sinh vật. Nó cả người đều là màu xanh biển, đầu tựa như một cái hạt dưa, đôi mắt cũng lớn lên rất kỳ quái, tựa hồ chỉ có mắt hắc không có tròng trắng mắt. Nó tứ chi cũng lớn lên rất dài. Đây là ngoại tinh sinh vật, bởi vì nhân loại biến dị không phải cái dạng này. Mục Hề xác định xuống dưới. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được ngoại tinh sinh vật, chính là thứ này ô nhiễm vị diện này. Đến đây đi, quản ngươi là thứ gì, nên hủy diệt vẫn là muốn hủy diệt. Ngoại tinh sinh vật chiều Mục Hề phun ra vài khối băng, công kích Mục Hề tốc độ cũng thập phần nhanh chóng. Nhưng mà nó lại mau cũng mau bất quá Mục Hề. Băng đón nhận hỏa cầu, nháy mắt bị trừ khử với vô hình. Ngoại tinh sinh vật tựa hồ đều ngây dại. Nó chính là đánh biến thiên hạ vô địch thủ, như thế nào hiện tại bỗng nhiên có người tiếp nhận chủ hắn thế công. Chuyện này không có khả năng. Mục Hề chém ra một phen bình thường kiếm, kia thanh kiếm chiều Hoàng Phủ Juna mà đi. Hoàng Phủ Juna tâm đều mau nhắc tới cổ họng. Tỷ tỷ này đao kiếm không có mắt ta, nhưng đừng đem nàng cấp băm A. Cũng may là Hoàng Phủ Juna đa tâm, kia trường kiếm chỉ là cắt đứt dây thừng, cũng không có thương đến nàng mảy may. Mục Hề bên này đã hoàn toàn đem ngoại tinh sinh vật áp chế. Ngoạn ý nhi này tốc độ thực mau, công kích tính cũng rất cao, quan trọng nhất chính là nó có thể ô nhiễm nhân loại, này liền tương đương với tang thi vị diện vi rút khởi nguyên. Muốn lộng chết. Trường kiếm bị nhắc tới, thật mạnh đi xuống chắt đi. Nhưng là chỉ nghe ken một tiếng, một phen loan đao ngăn cản Mục Hề trường kiếm. Mục Hề cũng mặc kệ này đó, nàng trong tay xuất hiện một phen băng đao, nhanh chóng chui vào ngoại tinh sinh vật thân thể, sau đó nhanh chóng đem nó chém thành hai nửa. Theo đạo lý nói nó hẳn là chết không thể lại đã chết. Nhưng là Mục Hề thất vọng rồi, này ngoại tinh sinh vật thế nhưng còn có thể phân liệt trọng tổ. Mục Hề trơ mắt nhìn bị cắt đứt ngoại tinh sinh vật thân thể một lần nữa biến thành một cái tân ngoại tinh sinh vật. Cho nên ngoạn ý nhi này còn giết không chết. Ít nhất không thể là vật lý thương tổn A tiểu tỷ tỷ. Muốn pháp thuật thương tổn. Mục Hề móc ra một cái pháp trượng. Tiểu tỷ tỷ, thì ngươi không cần tùy tiện lấy ra không thuộc về bổn vị diện đồ vật. Mục Hề mặc kệ nó. Bất quá nàng tìm căn dây thừng hai cái hoàn chỉnh ngoại tinh sinh vật bó lên, cũng không thật chặt, liền lo lắng ngoại tinh sinh vật bị cắt thành vô số phiến người, sau đó một lần nữa trưởng thành vô số ngoại tinh sinh vật. Này có điểm phía trên. Bùn đại lao đều bị kinh ngạc tới rồi hảo sao. Tỷ tỷ, ngươi thật sự thật là lợi hại a. Hoàng phủ Juna lại là thông thường cầu vồng thí. Bất quá tỷ tỷ đây là thứ gì? Nó như thế nào sẽ còn có dị năng? Hơn nữa tốc độ còn đặc biệt mau. Hoàng phủ Juna vốn là ở thăng cấp, nàng thăng cấp tốc độ thực mau. Nơi này bình thường biến dị sinh vật đã không phải nàng đối thủ, nhưng là ai cũng không nghĩ tới Hoàng phủ Juna sẽ đụng tới cái ngạch cha. Đây là ngoại tinh sinh vật. Trả lời Hoàng phủ Juna không phải một hề, mà là một người tuổi trẻ người. Hoàng phủ Juna nhìn về phía người tới thoạt nhìn cũng liền 20 tuổi trên dưới, hắn ăn mặc màu đen áo sơ mi, màu đen quần dài, bộ dáng sinh thập phần yêu dã, nhưng là hắn yêu dã lại không hiện nữ khí, dù sao chính là rất đẹp. Mà hắn trên lỗ tai còn mang màu đỏ mặt trang sức, thấy thế nào đều như là chuyện tranh trung đi ra mỹ thiếu niên. Từ từ, xinh đẹp thiếu niên. Hồng mặt trang sức. Đây là Thu Toàn. Hoàng phủ Juna kinh ngạc hỏi. Thu Toàn đem loan đao nhặt lên tới, nghe thấy Hoàng phủ Juna thanh âm, hắn nhướng mày, nói, nha, tiểu cô nương nhận thức tiểu gia. Hoàng phủ Juna cảnh giác nhìn Thu Toàn, sau đó nghiêm trang đối một hề nói, tỷ tỷ, muốn hay không liền ở chỗ này giết hắn. Thu Toàn. Hắn có như vậy một cái kẻ thù sao? Thu Toàn thực nghiêm túc đánh giá Hoàng phủ Juna cùng một hề, cuối cùng hắn thực xác định, chính mình thật sự không quen biết này hai cái tiểu cô nương. Tuy rằng này hai cái tiểu cô nương lớn lên là rất đẹp. Không cần, muốn chậm rãi chơi. Hoàng phủ Juna cảm giác sâu sắc đồng tình nhìn thoáng qua Thu Toàn, vì hắn yên lặng địa điểm cây nến. Thu Toàn lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, thật sự là có điểm không thể hiểu được a. Hắn tránh đi ngoại tinh sinh vật, đi đến một hề trước mặt, thực nghiêm túc đánh giá nàng, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Tiểu gia ta không quen biết ngươi, ngươi có phải hay không nhận sai người? Một hề xoay người đem Túc Ngọc lôi ra tới, hỏi, ngươi nhìn xem người này có phải hay không Thu Toàn? Túc Ngọc gật gật đầu. Thu Toàn khoanh tay trước ngực, trên dưới đánh giá Túc Ngọc, Túc Ngọc, ngươi còn sống. Lời này như thế nào đều nghe không lớn dễ nghe. Một hề lạnh lùng nhìn thoáng qua Thu Toàn, Thu Toàn nhận thấy được một hề kia lạnh lẽo ánh mắt, quỷ dị cảm thấy chính mình linh hồn chỗ sâu trong cảm thấy sợ hãi, kia một mặt sợ hãi cho hắn truyền lại tin tức. Thế cho nên hắn ngậm miệng lại. Thật không khéo, ta còn sống, hơn nữa, ta còn có đối tượng, đây là ta bạn gái. Một hề. Hoàng phủ Juna. Này cái gì cốt truyện đi hướng? Vì cái gì đột nhiên liền khoe ra chính mình không phải độc thân? Thu Toàn phồng lên quay hàm, hắn vẫn là cảm thấy cái này Túc Ngọc là thật sự chán ghét. Kỳ thật ngay từ đầu Thu Toàn đối Túc Ngọc chán ghét là đến từ chính cha mẹ đối lập, bởi vì Túc Ngọc vẫn luôn là con nhà người ta, mà Thu Toàn liền điển hình chính mình ra hùng hải tử. Lời này nghe nhiều, không khỏi liền đối Túc Ngọc sinh ra cực cường ác cảm. Hơn nữa Thu Toàn vốn dĩ chính là cái tâm lý vặn mẹo, mặt thế gần nhất, hoàn toàn bùng nổ. Thu Toàn uy hiếp nói, Túc Ngọc, ngươi có thể sống bao lâu còn không biết, không chừng ngươi bạn gái cuối cùng còn thành nhà người khác. Một hề rút kiếm. Thu Toàn nghe răng, một cái co đầu rút cổ ở chính mình nữ nhân sau lưng nam nhân thật đúng là bất ức. Một hề kiếm lại lần nữa rút ra vài phần. Thu Toàn hư lạnh một tiếng, không lại tiếp tục nói cái gì. Hắn rốt cuộc là sợ hãi một hề, nữ nhân này có thể đơn thương độc mã đem một cái ngoại tinh sinh vật làm đảo, kia thực lực liền không dùng khinh thường. Một hề lại cấp Hoàng phủ Juna một lá bửa, nói, ngươi tiếp tục rèn luyện. Hoàng phủ Juna do dự tiếp nhận tới, nàng nói, tỷ tỷ, ta giống như cảm nhiễm. Chương 800 mặt thế, Bạch Liên đấu trả xanh 28. Một hề tưởng chính mình nghe lầm, cảm nhiễm. Túc Ngọc cũng nháy mắt nhìn về phía Hoàng phủ Juna, ngoạn ý nhi này cũng không phải là nói chơi. Hoàng phủ Juna khóc, nàng ủy ủy khuất khuất nói, tỷ tỷ, thật sự, thật, ta giống như thật sự cảm nhiễm. Mục hề hỏi, cái gì gọi là giống như? Hoàng phủ Juna hút hút cái mũi, chỉ chính mình sau lưng, nói, ta cảm thấy xương bả vai chỗ đó có điểm đau, lại có điểm ngứa. Nay tính cái gì giống như? Thu Toàn tựa hồ tới hứng thú, hắn nói, các ngươi không cảm thấy nàng hình dung hình như là muốn trường đồ vật. Mục hề cùng Túc Ngọc nhấp miệng, này thật sự có điểm giống. Nhưng trung quy này không phải tin tức tốt. Cảm mạo linh, này tiểu nha đầu thật sự cảm nhiễm. Không biết, này thuộc về cốt truyện bên ngoài sự tình, nguyên bản cốt truyện tuyến bên trong nàng là không có cảm nhiễm. Mục hề suy nghĩ một chút, nói, ngươi lại đây. Hoàng phủ Juna hoài thấp thỏm tâm tình đi đến mục hề trước mặt, mục hề duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng, nàng ở tra xét hoàng phủ Juna trong cơ thể sinh mệnh lực. Không có gì quá lớn vấn đề. Tiểu nha đầu sinh mệnh lực bằng bạc, không có gì đại sự. Hoàng phủ Juna cùng Túc Ngọc nhẹ nhàng thở ra, nhưng thật ra Thu Toàn tỏ vẻ có điểm tiếc hận. Hoàng phủ Juna nghe được Thu Toàn tiếc hận thanh nháy mắt trừng mắt nhìn qua đi. người này có phải hay không có điểm đầu óc không bình thường? Thì, ta còn tiếp tục sao? Hoàng Phủ Juna hỏi. Nàng vẫn là cảm thấy xương bả vai có điểm không thoải mái, chính là nàng lại tin tưởng chính mình tỷ tỷ, ít nhất hẳn là sẽ không chết đi. Tạm thời không cần, nhìn kỹ hắn nói. Thu Toàn thật là cảm thấy hứng thú thò qua tới, nói, nếu không làm cái này tiểu nha đầu đi theo ta đi. Ta bảo đảm sẽ hảo hảo đối nàng. Hoàng Phủ Juna trừng mắt hắn, không chút khách khí cự tuyệt, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Mục Hề đem người kéo đến sau lưng, tuy rằng không nói chuyện, nhưng là động tác đã biểu đạt hết thảy. Hoàng Phủ Juna cảm thấy người nam nhân này chính là thiếu tấu, nên hảo hảo dọn dẹp một chút. Thấy thế nào đều cảm thấy giống cái biến thái. Ngươi hiện tại ở tại địa phương nào? Túc Ngọc hỏi. Hắn cùng Thù Toàn nói chuyện khẩu khí kỳ thật rất quen thuộc, một chút đều không giống như là đối chọi gay gắt hai người. Thù Toàn theo bản năng tưởng nói quản ngươi thiết sao chuyện này. Hoặc là trực tiếp dôi hai câu. Nhưng là hắn ánh mắt bỗng nhiên dừng ở Hoàng Phủ Juna cùng Mục Hề trên người, hắn chuyện vừa chuyển, nói, ta ở tại Hàng Đều Đại Phong phố số 9. Hắn ánh mắt ở Mục Hề cùng Hoàng Phủ Juna trên người xoay quanh một vòng, nói, thật cao hứng vài vị bái phỏng. Nói xong, lại đối Túc Ngọc nói, đúng rồi, ta không chào đón ngươi. Nếu không phải bởi vì có cường giả ở, hắn thật sự tưởng hảo hảo dọn dẹp một chút Túc Ngọc, hắn thấy Túc Ngọc này tam hảo học sinh bộ dáng liền tưởng phá hủy. Không có gì so phá hủy một người ý chí càng thêm hảo ngoạn sự tình. Thu Toàn đi rồi, Mục Hề cũng không truy. Túc Ngọc có chút không cao hứng nói, Hề bảo, ngươi không phải nói tìm hắn báo thù sao. Ta đều tin, ngươi lại liền này. Mục Hề nói, tuần tự tiệm tiến. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cư nhiên biết tuần tự tiệm tiến này bốn chữ, có điểm khó được. Ta không chỉ có biết này bốn chữ, ta còn biết cảm mạo linh tìm đường chết mấy chữ viết như thế nào. Cảm mạo linh lập tức lặn xuống nước đi, tiểu tỷ tỷ vẫn là giống như trước đây. Không thể nói lý, không thể trêu chọc, quá mức. Mắt thấy rèn luyện không sai biệt lắm, săn thú thời gian cũng tới rồi, bên ngoài truyền đến phía trước nam nhân kia thanh âm. Đã đến giờ, cửa sắt sắp mở ra, thỉnh các vị chờ một lát. Không có người biết bên trong còn dư lại bao nhiêu người, dù sao bọn họ cũng sẽ không để ý. Mà bên trong người chỉ cần là từ nơi này tồn tại đi ra, kia tất nhiên là chịu vạn người sùng bái, ít nhất về sau thức ăn liền không cần sầu. Đây là như vậy nhiều người thường che giả măng mọc nguyên nhân căn bản. Nhưng mà mỗi một lần có thể đi ra ngoài, cũng bất quá là ít ỏi mấy người, không chừng cái loại này lén lút, thật cẩn thận tránh thoát đi. Bất quá bọn họ chỉ nhận kết quả, mặc kệ quá trình, ở bọn họ xem ra, có thể tránh thoát đi cũng là một loại bản lĩnh. Nhưng là bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy tiếp cận 10 cái người hoàn hảo không tổn hao gì từ nơi này đi ra. Vừa rồi dùng loa lùn cá nhân đối một hề đám người thập phần có ấn tượng, rốt cuộc lớn lên quá đẹp một ít, quá mức hạc trong bầy gà. Ngay từ đầu bọn họ còn cảm thấy tiếc hận. Như vậy đẹp người cư nhiên phải cho biến dị sinh vật làm đồ ăn, hiện tại bọn họ cư nhiên một cái không rơi toàn ra tới. Hơn nữa cầm đầu kia một đôi nam nữ, quần áo cũng chưa dơ bẩn, không có nếp nhún, này thật sự là quá không phù hợp lẽ thường. Đây là cái cường giả, vẫn là cái giống Thủ Toàn thượng tướng như vậy đáng sợ cường giả. Chuyện này cần thiết đăng báo. Mục Hề làm hướng Lâm đi lãnh phần thưởng lúc sau liền hướng khách sạn đi đến. Hoàng Phủ Juna cực khắc chế chính mình muốn đi bắt một chảo tay, rốt cuộc nơi công cộng nàng nếu là đi bắt. Thật sự là quá không mỹ quan. Đi đến nửa đường, Hoàng Phủ Juna bỗng nhiên ngửi được một cổ tử mùi hương, nàng ngửi ngửi cái mũi, nói, tỷ tỷ, này cái gì hoa? Thơm quá a. Một Hề mặt vô biểu tình nói, không biết. Hoàng Phủ Juna mày giãn ra khai, hắn nói, mặc kệ, trong chốc lát đi xem, ta nghe rất thoải mái, nói không chừng còn có thể thải chút trở về. Đoàn người cùng trở về lữ quán, trở về lúc sau Hoàng Phủ Juna hỏa tốc xông lên phòng. Đóng cửa lại lúc sau nàng hỏa tốc cởi quần áo. Tay một sờ lên, nàng cảm giác có lưỡng đạo miệng vết thương, kia miệng vết thương tựa hồ còn đổ máu. Chính là hiện tại cảm giác không quá đau, chính là vẫn là có điểm ngứa. Nàng nhíu mày, ngược lại đi phòng tắm. Nhưng mà tắm rồi ra tới lúc sau cảm giác vẫn là không thay đổi. Nàng chỉ có thể kiềm chế trong lòng bất an. Bởi vì Hoàng Phủ Juna sự tình, Mục Hề tìm Thù Toàn tính sổ sự tình cũng tạm thời gác lại, còn lại người nghe nói Hoàng Phủ Juna có cảm nhiễm dấu hiệu. Tâm lập tức liền nhắc tới tới. Thịnh Hoàng Phương bên này người cũng không ngoại lệ. Tại đây đoạn thời gian ở chung giữa, bọn họ có thể cảm nhận được Hoàng Phủ Juna là cái không tồi nữ hài tử, tuy rằng tỷ không thuộc tính tương đối cường, nhưng trừ cái này ra vẫn là một cái phi thường thảo hỉ cô nương. Nhưng hiện tại, Thịnh Hoàng Phương nhíu mày nói, có lẽ sự tình cũng không có chúng ta tưởng như vậy không xong. Một Hề tiểu thư không phải nói nàng sinh mệnh lực mạnh mẽ, ít nhất sẽ không tử vong sao. Không sai, này đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Chính là ai cũng không thể bảo đảm cuối cùng Hoàng Phủ Juna có thể hay không chết, ai cũng không thể bảo đảm Hoàng Phủ Juna có thể hay không biến thành quái vật, đây mới là đại gia sở lo lắng vấn đề. Giống nhau người lây nhiễm sẽ ở 8 giờ trong vòng phát sinh dị biến, sau đó bị cướp lấy sinh mệnh hoàn toàn trở thành quái vật. Thịnh Hoàng Phương nói, đây cũng là hắn biết nói kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Hoàng Phủ Juna tính tính, nói, này giống như đã có 8 giờ. Nói xong, nàng đống nhiên ngẩng đầu, cảm động nói, cho nên ta đây là vượt qua nguy hiểm kỳ. Thịnh Hoàng Phương nói, có thể như vậy lý giải. Hoàng Phủ Juna trong lòng thoải mái, nếu vượt qua nguy hiểm kỳ, kia hẳn là, đại khái, có lẽ, liền không có gì quá lớn vấn đề đi. Xương bả vai nơi đó lại đau lại ngứa, nhiều nhất chính là trưởng cái thứ gì ra tới, chỉ cần nàng còn không có biến thành quái vật, không có đánh mất lý trí, vậy đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Chương 801 mặt thế, Bạch Liên đấu trả xanh 29. Mục Hề không có đi tìm Thủ Toàn phiên thoái, kia Thủ Toàn chính mình lại mỗi ngày tìm tới môn, làm đến lữ quán là nhân tâm hoảng sợ. Hoàng Phủ Juna mỗi ngày tránh ở khách sạn, nàng cũng không dám ra cửa, liền lo lắng cho mình biến thành quái vật, nhưng mỗi ngày đều nghe nói Thủ Toàn muốn tới, nàng đối người này đã sinh ra mãnh liệt không thích. Hùng chi nàng tổng cảm thấy đối phương là có điều đồ, đồ đồ vật tựa hồ chính là xem nàng có phải hay không sẽ bị cảm nhiễm. Này căn bản chính là cái bệnh tâm thần. Hôm nay là ngày thứ 9, liền ở hôm nay ban đêm, Hoàng Phủ Juna chỉ cảm thấy bị trên lưng truyền đến kịch liệt đau đớn. Cái loại này đau đớn giống như là nàng xương cốt bị ngạnh sinh sinh bẻ ra, nàng huyết nhục bị ngạnh sinh sinh xé rách, thật sự là đau tới rồi cực hạn. Nàng không thể ức chế phát ra kêu thảm thiết, cả người từ trong ngộng tỉnh lại, sau đó ở trên giường lăn lộn, tựa hồ này cũng không thể làm nàng xương bả vai đau đớn có điều chuyển biến tốt đẹp, vì thế nàng lại lăn đến trên mặt đất. Rất đau, rất đau. Hoàng Phủ Juna lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Nàng nghe được ngoài cửa tiếng bước chân. Hoàng Phủ Juna khẽ cắn môi. Nàng gian nan bò dậy, đẩy ra cửa sổ, sau đó từ lầu 2 nhảy xuống. Trải qua khoảng thời gian trước điên cuồng huấn luyện, Hoàng Phủ Juna thân thể tố chất đã không phải thường nhân có thể so. Từ lầu 2 nhảy xuống đi, không phải cái gì quá lớn việc khó. Nàng gian nan buôn đảo, phía sau đau đớn làm nàng nhịn không được tưởng kêu thảm thiết. Nhưng là cắn chặt khớp hàm, trên người tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ma Mục Hề, Túc Ngọc, cùng với Thịnh Hoàng Phương đám người chạy tới thời điểm chỉ còn lại có trống giống phòng. Lại một lần. Túc Ngọc cùng Thịnh Hoàng Phương đối Hoàng Phủ Juna có càng khắc sâu nhận chi. Nàng là cái 20 tuổi tiểu cô nương không sai, nhưng là nàng lại có được thường nhân đáng quý phẩm chất. Rõ ràng biết chính mình mới là nhất yêu cầu chiếu cố người, nhưng là nàng lại sợ hãi nàng biến thành quái vật, sợ hãi xúc phạm tới người bên cạnh, cho nên nàng tình nguyện chính mình rời đi. Thịnh Hoàng Phương cảm thấy có chút cảm xúc, hắn nói, ta đi ra ngoài tìm xem đi, ban đêm vẫn là rất nguy hiểm. Không chỉ là quái vật nguy hiểm. Còn có cái kia thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Juna Thủ Toàn, cái kia biến thái. Mục Hề không nói gì thêm, Thịnh Hoàng Phương đi rồi, nàng đem Túc Ngọc đưa về phòng, chính mình lại ra cửa. Hoàng Phủ Juna còn ở chạy vội, dần dần mà, nàng chạy bất động, nàng ghé vào lạnh băng trên mặt đất, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được xương bả vai nơi đó có cái gì ở điên cuồng sinh trưởng, nàng nhìn không thấy, cũng không dám đi này đụng vào. Nàng cũng sợ hãi đụng tới chính mình sợ hãi đồ vật. Chính là phàm là một người bình thường loại đều không thể mọc ra cái gì lạn bảy tám tao đổ vật ra tới. Nàng đã không phải một người bình thường. Hoàng Phủ Juna bất lực quỳ dạp trên mặt đất, trong lòng sợ hãi đang không ngừng lan tràn. Nàng quỳ dạp trên mặt đất nước nở, nước mắt lạch cạch rơi trên mặt đất, trong lòng hảo khổ sở. Cũng không biết ông trời có phải hay không cũng ở vì nàng tao ngộ khổ sở, dưới bầu trời nổi lên mau mau mưa phùn. Hoàng Phủ Juna biết chính mình nên lên tránh mưa, nhưng là nàng khởi không tới. Cũng không nghĩ lên. Đồng nhiên, vũ tựa hồ ngừng, Hoàng Phủ Juna thế nhưng lại có chút oán trách. Nói tốt cùng nhau khổ sở, ông trời, ngươi liền khóc như vậy một lát. Vì ta bi ai 3 giây. Dư lại 57 giây liền dùng tới vui sướng khi người gặp họa. Lên. Quen thuộc thanh âm vang lên, Hoàng Phủ Juna đỉnh tràn đầy nước mắt mặt quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Nhưng là đầu tiên ánh vào mi mắt không phải một hề mặt, mà là một trương thật lớn màu đen chạc cây võng. Ánh mắt đi xuống. Nàng nhìn không tới toàn diện, chỉ biết này võng liền ở chính mình sau lưng. Khởi không tới. Mục Hề túi lầu hỏi. Hoàng Phủ Juna rất muốn đối Mục Hề nói, muốn ôm ấp hôn hít mới có thể lên. Chính là nàng tưởng tượng đến chính mình rất có khả năng trở nên thực xấu xí, vì thế liền nói không ra lời này. Nàng dãy rủa đứng lên, mặc dù là lung lay, Mục Hề cũng chưa nói nâng một phen. Theo nàng động tác, Hoàng Phủ Juna liền nhận thấy được sau lưng trọng lượng. Nàng quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau lưng. Lại phát hiện cái kia đại võng. Dài quá một đôi cánh. Mục Hề nói. Hoàng Phủ Juna. Cánh. Cái này giống chạc cây giống nhau chính là cánh. Nàng có điểm hoài nghi nhân sinh. Hoàng phủ Juna lực chú ý tất cả tại cái kia vong thượng, nàng ý đồ động động chính mình việc làm cánh. Quả nhiên, cái kia chạc cây thật đúng là giật giật, tuy rằng có điểm không chịu không chế, nhưng là nàng có cảm giác hảo sao. Xong rồi, nàng thật sự không phải người bình thường. Một hề duỗi tay, ngọc bạch tay liền ở hoàng phủ Juna trước mặt. Một cộng một bằng mấy? Tương đương nhị. Một hề lại nói, nhị thừa lấy tám đẳng với nhiều ít. 16. Một hề gật đầu, nói, đầu óc không hư. Hoàng phủ Juna chớp chớp mắt, ý thức được một hề không phải đang mắng chính mình, nàng thật sự đầu óc không hư. Này thật sự thật tốt quá. Thử nhìn xem có thể hay không đem cánh thu hồi đi. Hoàng phủ Juna gật đầu, nhưng là mặc kệ nàng như thế nào đi nếm thử, cái kia cánh chính là lộn xộn. Chú ý tới một hề nhìn qua ánh mắt, hoàng phủ Juna ngượng ngùng nói, nó giống như có điểm không nghe sai sử. Một hề lười đến quần nàng. Hoàng phủ Juna nỗ lực một đường, lăng là không lăn lộn rõ ràng. Vì thế Túc Ngọc nghe được động tĩnh mở cửa vừa thấy, hắn tưởng cái gì ma nữ giang thế, này còn trường cánh. Có thể phi sao? Về vấn đề này a, kỳ thật hoàng phủ Juna cũng rất tò mò. Nhưng là nàng cảm thấy đi, khả năng chỉ là trường đẹp, rốt cuộc chạc cây lỏng gió, có thể bay lên tới xác suất không quá cao. Tỷ tỷ, ta lại nỗ lực mấy ngày, hẳn là có thể khống chế nó. Hoàng phủ Juna nói. Một hề ngạch đầu, nàng nhưng thật ra không quá để ý vấn đề này, chỉ là hoàng phủ Juna khả năng sẽ để ý người khác ánh mắt, cho nên tự mình điều tiết mới là tốt nhất. Cánh có thể phi, ngươi không cần bị thương nó liền có thể. Hoàng phủ Juna sờ sờ chính mình cánh, nàng sờ đến một tầng màng mỏng, cho nên chính là tầng này lá mỏng làm nàng có thể phi. Mặc kệ thế nào, hoàng phủ Juna vẫn là muốn trước luyện tập như thế nào khống chế này không nghe lời đại cánh. Giải quyết hoàng phủ Juna sự tình, một hề liền đi cấp thủ toàn tìm phiên thoái. Thu Toàn phát hiện gần nhất liên tiếp ra vấn đề, cố tình còn bắt được không được ai ở hắn sau lưng ngáng chân. Nếu là người khác không sẽ thẹn quá thành giận. Nhưng là Thu Toàn sẽ không, Thu Toàn chỉ cảm thấy này quả thực quá có ý tứ. Hắn có nồng hậu hứng thú. Nhưng là thực mau Thu Toàn hứng thú liền không cao, bởi vì lại một lần đi ra ngoài chung, hắn cư nhiên bị thương chân. Hắn thực nhạy bén, có thể phát giác tới là có người ám hại hắn. Chính là hiện tại này không phải quan trọng nhất chính là hắn muốn tìm bác sĩ hảo hảo xem. Ở thời đại này chữa bệnh trình độ vẫn là không tồi, Túc Ngọc nguyên cốt truyện sở dĩ sẽ trở thành người thọn, rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắn trị không dậy nổi bệnh. Nhưng là Thù Toàn bất đồng, Thù tất cả đều là hàng đều thượng tướng, hắn không thiếu tiền. Nhưng là Mục Hề muốn hắn vô pháp hảo, có rất nhiều biện pháp. Bác sĩ từng cái kiểm tra, sở biểu đạt ý tứ đều là giống nhau, đó chính là về sau Thù Toàn sẽ trở thành một cái người thọn, đây là tốt nhất kết quả. Thù Toàn sao có thể sẽ tin tưởng chuyện này? Chính là sự thật làm hắn không thể không tin. Chương 802 mặt thế, Bạch Liên đấu trả xanh 30. Là ai? Cấp tiểu gia hảo hảo điều tra, rốt cuộc là ai? Một khi điều tra ra tới, trực tiếp đem người đưa tới tiểu gia trước mặt. Ta muốn cho nàng sống không bằng chết. Thủ hạ đều là im như ve sầu mùa đông, không ai dám phản bác. Nhưng là nói thật, bọn họ trong đó có bao nhiêu người là trong lòng nhạc A, này thật đúng là nói không rõ. Sự tình xa xa không có kết thúc, Thù Toàn bất tử. Mục Hề liền sẽ không rời đi. Chân thọn, này chỉ là một cái bắt đầu. Mục Hề đám người ở hàng đều ngây người thật lâu, ước chừng là 2 tháng, Hoàng Phủ Juna đều đã có thể đối chính mình cánh thu phóng tự nhiên. Thu cánh, mặt ngoài nhìn lại, nàng chính là cái người bình thường. Nhưng là cánh thả ra, ngươi tuyệt đối sẽ tưởng vào thế giới cổ tích, đương nhiên, hắn không phải cái gì thiên sứ công chúa, cũng không phải ma quỷ, phải nói nàng giống cái ma nữ. Nhưng là Hoàng Phủ Juna là không có khả năng tùy thời đem thả ra loạn lắc lư. Ngoại tinh sinh vật đối nàng ảnh hưởng không chỉ là như vậy điểm. Nàng độ nhạy cũng là đại đại tăng lên, có thể nói lúc này đây là bởi vì họa đến phúc, hữu kinh vô hiểm. Hoàng phủ Juna ở Thịnh Hoàng Phương nơi đó định vị cũng đổi mới một chút, từ một cái thiện lương, nhưng là một kẻ yếu tiểu cô nương biến thành đặc thù tồn tại. Cũng không phải là đặc thù sao. Rất có khả năng trên thế giới liền như vậy một cái biến dị. Mà 2 tháng sau, Thù Toàn cũng có thể xuống đất, chỉ là đích xác chân thọn. Nguyên bản hắn cũng là một cái xinh đẹp thiếu niên lang, mà hiện tại thiếu niên lang này chân thọn, này thật đúng là một cái tàn khuyết mỹ. Bởi vì chân thọn, Thù Toàn tính tình đã là càng ngày càng kém, hắn đem bên người đều tra tấn không thành bộ dáng, tựa hồ chỉ có thông qua tra tấn người khác, mới có thể làm hắn dễ chịu một ít. Hôm nay, Thù Toàn thu được một cái bái phỏng, hắn trước kia chờ mong đã lâu một hề tới rồi, chỉ là nàng phía sau cũng không có đi theo Hoàng Phủ Juna. Bất quá này không quan trọng, Thù Toàn cảm thấy có một cái cũng thành. Đây chính là cái mỹ nhân, Thù Toàn không thể phủ nhận. Hắn hiện tại phải đối cái này mỹ nhân xuống tay, không, hắn không phải ham sắc đẹp người, hắn muốn chính là mỹ nhân khóc thút thít, xin tha, thống khổ, vằn mẹo. Sở hữu âm u đồ vật, hắn đều thích. Đây là cái tâm lý không bình thường người. Mục Hề tiểu thư tới, mời ngồi. Hắn làm người bưng lên nước trà, chính mình cũng không đứng dậy. Mục Hề ngồi xuống, nước trà dâng lên, nàng bưng lên tới, trà hương quanh quẩn ở chóp mũi, vừa nghe nàng liền biết nơi này bỏ thêm liêu. Có muốn biết hay không ngươi chân là ai lộng thương? Thu Toàn vừa nghe đến lời này, trên mặt tươi cười liền banh không được. Hắn lập tức nói, tưởng, nằm mơ đều tưởng. Mục Hề tiểu thư, ngươi biết người nọ là ai? Biết. Thu Toàn vội la lên, Mục Hề tiểu thư, ngươi nói, ngươi muốn cái gì thù lao ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi nói. Mục Hề nói, người kia chính là ta. Thu Toàn ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới cái này khả năng. Thậm chí hắn cảm thấy đối phương căn bản là không có thực lực này, nhưng là người này lại chạy đến trước mặt hắn nói cho hắn, là nàng hạ tay. Thu Toàn diện lộ âm lãnh tươi cười, hắn nói, ngươi cảm thấy ta không phải đối thủ của ngươi. Mục Hề nhàn nhạt nói, không cần ta cảm thấy, sự thật chính là sự thật, không cần ta cảm thấy. Thu Toàn chỉ cảm thấy chính mình cái hót rất đau. Người tới, đem nàng cho ta bắt lại. Dù sao đều là muốn tra tấn, quản nàng lời nói có phải hay không thật sự hắn đều có thể đem lửa giận phát tiết đến trên người nàng. Thu Toàn tâm tưởng, chính mình nhất định phải cho nàng một đả kích trầm trọng. Mục Hề lại đi lên trước, một tay ấn ở Thu Toàn trên đầu. Thu Toàn ám đạo không tốt, hắn nhận thấy được chính mình trên người sức lực ở bị dần dần hút đi, này quả thực không hợp với lẽ thường. Ngươi làm cái gì? Hắn cảm giác được toàn thân vô lực, đây là một kiện cực kỳ không song sự tình. Hắn là lực lượng hình dị năng giả, hơn nữa vẫn là cực kỳ xuất sắc lực lượng hình dị năng giả, mà lúc này hắn lại cảm thấy toàn thân vô lực, này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho năng lực mất đi. Yên tâm, không chết được. Ngươi bị thương Túc Ngọc một chân, ta cũng chỉ muốn ngươi một chân. Hắn dị năng dâu ria, ta khiến cho ngươi không có dị năng. Là, thật là không chết được, nhưng là hắn lại sống không bằng chết. Được đến lại mất đi, này quả thực là cực kỳ đáng sợ sự tình. Ngươi muốn nói ngươi không có được đến, như vậy mất đi còn hảo thuyết, chính là sợ được đến lại mất đi. Thu Toàn quản không được như vậy nhiều, hắn thao đứng dậy biên cong lưng, đống nhiên đứng lên, nhưng là còn không đợi hắn chịu Mục Hề công kích mà đi, trên người liền truyền đến một cổ nồng đậm mệt mỏi cảm. Kế tiếp ngươi có thể sống thành cái dạng gì, vậy muốn xem chính ngươi. Mục Hề đẩy cửa ra, đi nhanh đi ra ngoài. Mang nên diện liền đi tới một cái ăn mặc tây trang người nọ đi vào Thủ Toàn nhà ở, cũng không biết nói gì đó, chỉ nghe Thủ Toàn không thể tưởng tượng đều không có khả năng. Thức mau, toàn bộ hàng đều sẽ biết Thủ Toàn dị năng biến mất, quân chức cũng bị bãi miễn, chân còn thọn. Này thật là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Không ít người tựa hồ còn đánh bạo phong pháo, có thể thấy được Thủ Toàn rốt cuộc có bao nhiêu không thảo hỉ. Mục Hề ngồi ở trước giường, nàng tổng cảm thấy chính mình để sót cái gì. Hiện tại nàng mới nhớ tới. Nguyên cốt chuyện nhãi con hủy dung, nhưng là hiện tại Thủ Toàn không có bị hủy dung. Hiện tại liền phải xem Thủ Toàn rốt cuộc có thể hay không tàn nhẫn đến hạ tâm đem chính mình mặt hủy hoại, vẫn là muốn thông qua gương mặt kia đi giành được người khác thích. Mặt sau Thủ Toàn thế nào, Mục Hề đã không quan tâm. Không sai biệt lắm chúng ta đến đi rồi. Mục Hề đối Túc Ngọc nói. Túc Ngọc đã sớm tưởng rời đi, hắn nghe nói Thủ Toàn sự tình, lúc này mới chân chính yên lòng. Mặt khác vài người cũng rất muốn chạy, tỉ như Diệp Tư Tư. Lại tỉ như Thịnh Hoàng Phương. Thịnh Hoàng Phương nghe nói tin tức liền lập tức đuổi lại đây. Mục Hề tiểu thư tính toán kế tiếp đi nơi nào? Kỳ thật ta cảm thấy căn cứ là cái không tồi lựa chọn. Thịnh Hoàng Phương như thế nào cũng không cho phép chính mình chơi thuyền như vậy một cường giả, vì thế liền dùng sức đẩy mạnh tiêu thụ căn cứ. Mục Hề ánh mắt dừng ở Thịnh Hoàng Phương trên người, nói, có thể. Thịnh Hoàng Phương lập tức liền cười, hắn vội vàng bảo đảm, Mục Hề tiểu thư ngươi yên tâm, căn cứ sẽ cho ngươi tốt nhất ưu đãi. Mục Hề trầm mặc không nói. Thịnh Hoàng Phương cũng biết Mục Hề là cái không thích nói chuyện tính tình, hắn không để bụng, hắn chỉ cần đạt thành mục đích của chính mình liền hảo. Mục Hề tiểu thư tính toán khi nào khởi hành? Thịnh Hoàng Phương lại hỏi. Ngày mai. Kia hảo, ta lập tức trở về thu thập đồ vật. Mục Hề duỗi tay, Thịnh Hoàng Phương nháy mắt đã hiểu, hắn đứng dậy gật đầu, sau đó mới rời đi. Hề bảo, ta như thế nào cảm thấy ngươi cũng không giống như thích căn cứ? Túc Ngọc dựa lại đây hỏi. Mục Hề bắt lấy hắn tay, nói, không sao cả, ở đâu đều giống nhau. Chỉ cần Diệp Tư Tư không tìm đường chết, kia cũng chưa kém. Ngày hôm sau đoàn người liền khởi hành. Hoàng Phủ Juna vẫn là cả ngày dịu rít, một chút đều không có đã chịu không tốt ảnh hưởng. Lần này trở về, biến dị nhân loại tựa hồ càng nhiều chút, bọn họ thường thường không có Hoàng Phủ Juna may mắn như vậy, đều là mất đi tánh mạng, biến thành mặt khác một loại là sinh vật. Trước kia Hoàng Phủ Juna sát này đó biến dị nhân loại thời điểm liền rất thổn thức. Hiện tại nàng càng thêm thổn thức. Tổng hội nhắc mãi, à, các ngươi thật xui xẻo, các ngươi chính là không có ta may mắn linh tinh nói. Ngày nay dưới bầu trời nổi lên tuyết, không sai, chính là hạ tuyết. Túc Ngọc phùng tuyết, hắn biểu tình có điểm kỳ quái. 8 tháng phân hạ tuyết, thật đúng là kỳ quái, lại còn có hạ lớn như vậy, đều đôi đi lên. Cũng không phải là đôi đi lên sao. Hoàng phủ Juna còn đôi cái người tuyết. Thịnh Hoàng Phương nghe xong lời này, hắn đi tới nói, nghĩ đến là ngoại tinh sinh vật xâm lấn thay đổi khí hậu. Tựa hồ cũng chỉ có như vậy cái giải thích. Hoàng phủ Juna, nấu cơm. Mục Hề kêu. Hoàng phủ Juna vừa nghe, lập tức giống như là một con tiểu hoàng gà dường như giải khai nha tử phát lại đây, cao hứng vây quanh Mục Hề đảo quanh. Tỷ tỷ hôm nay muốn ăn cái gì? Ta phát hiện ta hiện tại học tân đồ ăn. Chính ngươi nhìn làm, đem bọn họ cũng làm. Hoàng phủ Juna gật gật đầu, sau đó lôi kéo nổi chén gáo buồn đi xúc rửa. Túc Ngọc ôm hài tử đi tới, hắn thật cẩn thận che chở, giống như là che chở hy thế chân bảo. Mục Hề, chó má. Hề bảo, ngươi chỗ đó có rắn chắc một chút quần áo sao? Cấp tiểu ngoan đổi một đuổi, thời tiết này quá lạnh, nhưng đừng đông lạnh bị cảm. Tiểu hài tử không có, đại nhân có, muốn sao? Mục Hề nói. Cũng đúng, có thể giữ ấm là được. Mục Hề lấy ra một kiện đoản miên phục giao cho Túc Ngọc. Túc Ngọc vội vàng trở về trên xe cấp tiểu hài tử bọc lên. Mục Hề, từ nhãi con có tiểu nhãi con, tựa hồ ta chính là bị vắng vẻ cái kia, quả nhiên hài tử là không được. Nàng đứng dậy, đi đến xa tiền kéo ra cửa xe. Sau đó liền nghe được Túc Ngọc hơi mang trách cứ ngữ khí, mau mau đóng cửa lại, gió lạnh đều thổi vào tới. Mục Hề, ngươi tin hay không ta còn hắn ném. Túc Ngọc hống mãi hoa hoa, kêu kêu một cái nghiêm túc tinh tế. Mục Hề chân dài gác ở trên ghế sau, nàng nói. Đem hắn giao cho Diệp Tư Tư đi mang, nhân ra so ngươi mang đến hảo. Túc Ngọc nghiêng đi thần, xem đều không xem Mục Hề. Mục Hề, tức giận. Tưởng ném, tưởng ném, tưởng ném. Tiểu tỷ tỷ, suy nghĩ của ngươi là thực không đúng. Quan ngươi chuyện gì? Cảm Mạo Linh nói, tiểu tỷ tỷ, chúng ta muốn nhiều làm một ít chuyện tốt, trở thành hồng kỳ hạ căn chính miêu hồng hảo thiếu niên. Mục Hề lười đến phản ứng nó. Túc Ngọc thật sự là không thể chịu đựng được Mục Hề này lạnh như băng ánh mắt, hắn thở dài. Nói, ngươi đừng dùng cái này ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu ngoan. Mục Hề, ta. Nàng dứt khoát xem đều không xem Túc Ngọc, chính mình nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Túc Ngọc mang hải tử thời gian kỳ thật cũng không nhiều, đại đa số đều là làm Diệp Tư Tư ở mang, hắn nhiều ít cũng có chút ngượng ngùng, rốt cuộc tiểu ngoan là hắn nhặt về tới. Không biết từ khi nào khởi, bên ngoài phong tuyết ngừng, thế nhưng lại ra đại thái dương. Túc Ngọc bị này thần kỳ thời tiết thuyết phục. Tỷ tỷ. Hoàng phủ Juna hô lớn một tiếng. Túc Ngọc nhíu mày, hắn ôm hải tử xuống dưới, nói, nhỏ giọng điểm, tỷ tỷ ngươi đang ngủ. Dứt lời, hắn ánh mắt dừng ở Hoàng phủ Juna bên người đi theo nhân thân thượng. Người này tuổi không lớn, tựa hồ cũng mới 20 tuổi xuất đầu, nhìn còn lớn lên khả khả ái ái. Hắn là ai? Túc Ngọc hỏi. Hoàng phủ Juna nói, Nga, hắn kêu Bạch Nam, đến nỗi tình huống như thế nào cũng không biết. Túc Ngọc gật gật đầu, tiện đà nói, ngươi làm Thịnh Hoàng Phương nhìn xem đi, tỷ tỷ ngươi đang ngủ. Không cần quấy rầy nàng. Hoàng phủ Juna cái này tỷ khống vừa nghe lời này, nàng lập tức gật đầu, làm tỷ tỷ hảo hảo nghỉ ngơi, ta làm Thịnh đại ca nhìn xem. Nàng mang theo cái này trầm mặc ít lời, không thích nói chuyện thiếu niên đi vào Thịnh Hoàng Phương nơi đó. Thịnh Hoàng Phương xem người là nhất tuyệt, tuy rằng Bạch Nam không thích nói chuyện, nhưng là hắn nhìn ra được tới, Bạch Nam không phải một cái tâm nhãn người xấu. Hắn năm nay 22 tuổi, đọc chính là hóa học chuyên nghiệp, vốn là cái đồng học cùng nhau thoát đi trường học. Kết quả đồng học đều bị quái vật cấp ăn, liền hắn gặp gềnh còn sống. Nhưng thật ra cái đáng thương hài tử. Thịnh Hoàng Phương nói, chờ tỷ tỷ ngươi tỉnh ngủ lúc sau lại nói chuyện của hắn nhi đi. Làm trời đất bao la tỷ tỷ lớn nhất Hoàng Phủ Juna thực tán đồng Thịnh Hoàng Phương nói. Không bao lâu, Mục Hề tỉnh lại, nàng nhìn đột nhiên xuất hiện trong đội ngũ nam hài tử, hỏi, đây là ai? Hoàng Phủ Juna lập tức nhảy qua tới nói, tỷ tỷ, đây là Bạch Nam, là ta ở bờ sông cứu. Bạch Nam. Mục Hề hỏi, người kêu Bạch Nam. Khả khả ai ai thiếu niên gật gật đầu. Mục Hề nhìn xem Hoàng Phủ Juna, nhìn lại Bạch Nam. Nàng vẫn luôn cho rằng tư liệu thượng Bạch Nam là cái người già, không nghĩ tới, cư nhiên là cái thoạt nhìn mới 20 tuổi xuất đầu hải tử. Chương 803 mặt thế, Bạch Liên đấu trả xanh 31. Mục Hề đối đội ngũ thêm một cái người cũng không có quá lớn hứng thú, lại nói có người nâng Hoàng Phủ Juna này chỉ chim sẻ, Mục Hề là ước gì. Bọn họ đội ngũ tựa hồ chỉ có người này là cái người thường, không có dị năng, bất quá Mục Hề không thèm để ý, dù sao không cần nàng bảo hộ. Ở trở về trên đường, tất cả mọi người phát hiện biến dị nhân loại tựa hồ càng ngày càng nhiều, nếu vẫn luôn tìm không thấy đối kháng ngoại tinh sinh vật biện pháp, phỏng chừng mặt thế thời gian còn sẽ vô hạn kéo dài. Tóm lại là làm nhân loại sinh tồn đã chịu uy hiếp. Hơn 10 ngày sau, hai cái tiểu đội cuối cùng là đến căn cứ, Mục Hề lôi kéo Túc Ngọc liền hướng trong căn cứ mặt đi, Hoàng Phủ Juna cũng tưởng đuổi kịp, nhưng là Bạch Nam còn cần đăng ký. Bạch Nam là cái có bệnh tự kỷ hài tử, dọc theo đường đi trên cơ bản cũng chỉ cùng Hoàng Phủ Juna nói chuyện, những người khác hờ hững, đại khái là bởi vì Hoàng Phủ Juna cứu hắn, làm hắn có cảm giác an toàn. Hỏi ngươi đâu, tên họ, tuổi, dị năng. Đăng ký nhân viên tựa hồ có chút không kiên nhẫn, tính tình vừa lên tới đem cái bản chụp bang bang vang. Nhưng mặc dù hắn nổi trận lôi đình, trước mặt cái này khả khả ái ái thiếu niên lang vẫn là thờ ơ. Đăng ký nhân viên, như vậy một người không có bị quái vật cấp ăn, chẳng lẽ là bởi vì hắn lời nói quá ít, vô pháp khiến cho quái vật lực chú ý. Này thật là cái kỳ quái lý luận. Hoàng Phủ Juna thấy chính mình nhặt được tiểu khả ái bị khi dễ, vì thế cũng bất chấp truy chính mình tỉ tỉ, vèo một chút tiến lên, đem Bạch Nam kéo đến chính mình phía sau, đối đăng ký nhân viên quát, ngươi giống cái gì giống. Đừng dọa người. Đăng ký nhân viên. Đừng tưởng rằng ngươi sau lưng có thịnh thượng tướng, có cái kia song ép thiếu nữ cho ngươi làm hậu trưởng ngươi liền như vậy kiêu ngạo. Ta tốt xấu còn miễn cưỡng xem như cái nhân viên công vụ. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng là rốt cuộc người vẫn là túng. Hắn nói, ta đây dù sao cũng phải đăng ký đi. Hoàng Phủ Juna nhíu nhíu mày, nói, thái độ đừng như vậy kém. Hắn nhắc gan. Đăng ký nhân viên, ngươi đừng nói ta thật không thấy ra tới hắn nhắc gan. Ta xem hắn là gan đại thật sự. Như vậy tên họ, tuổi, dị năng. Hoàng Phủ Juna nói, Bạch Nam, tuổi 21, người thường. Đăng ký nhân viên ở viết người thường thời điểm dừng một chút, hắn tựa hồ cho rằng chính mình nghe lầm, vì thế lại hỏi một câu, người thường. Không có dị năng. Không có. Hoàng Phủ Juna nói. Đăng ký nhân viên liền rất buồn bực, nay hẳn là không phải bọn họ thân nhân, xem thể trạng cũng không cường tráng, như thế nào sẽ lưu một người bình thường ở đội ngũ. Bọn họ đội ngũ trước kia chính là một người bình thường đều không có, cái kia nại hoa tử ngoại trừ. Chẳng lẽ, liền bởi vì hắn lớn lên đẹp. Mặt thế, còn xem mặt ta. Đăng ký nhân viên viết xuống người thường ba chữ, sau đó nghĩ nghĩ đối phương bối cảnh, vẫn là thành thành thật thật viết xuống C cái này tiêu chuẩn. Đây là bọn họ đối phó cái thứ nhất C, Hoàng Phủ Juna theo bản năng cảm thấy không quá hành, nàng nói, có thể cho hắn đổi một cái sao. Đăng ký nhân viên nhíu nhíu mày, thực bình tĩnh nói, không thể. Hoàng Phủ Juna nhìn xem phía sau cái này tựa hồ không nhiễm phạm Trần Nam Hải, nàng khẽ cắn môi, nói, có hay không điều kiện gì có thể thăng cấp. Đăng ký nhân viên nói, như thế cũng có. Đệ nhất, cho các ngươi đội trưởng đổi cái sân, như vậy mặc kệ tốt kém cấp bậc đều trụ cùng nhau, điều kiện tự nhiên sẽ không quá kém. Quá. Cái này lựa chọn Hoàng Phủ Juna trực tiếp cự tuyệt, liền nàng tỉ tỉ đối Túc Ngọc để ý trình độ, đó là ước gì quá hai người thế giới, sao có thể còn sẽ là một đám người trụ cùng nhau. Cái thứ hai cũng đúng, yêu cầu đại lượng vật tư đổi, hoặc là nói hắn cấp căn cứ có cực đại công hiến. Liên tính là đại lượng vật tư, cũng là có kỳ hạn. Ngay từ đầu vật tư nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 tháng, rồi sau đó mặt liền phải mỗi tháng cung cấp vật tư, này lại nói tiếp cũng không có lời. Hơn nữa hiện tại phụ cận vật tư trên cơ bản đã lục soát không, yêu cầu đi xa hơn địa phương. Này nghe tới thật là không có lời, hơn nữa bên ngoài biến dị sinh vật cũng ở tiến hóa, là càng ngày càng lợi hại. Ra cửa thật là không an toàn. Hoàng Phủ Juna nghĩ đến chính mình hai tay trống trơn, mặt thế lâu như vậy, nàng lại lần nữa cảm nhận được nghèo cái này tự có bao nhiêu đáng sợ. Vật tư đổi, bất quá ngươi phải đợi chờ, ta đi mượn một chút. Đăng ký nhân viên. Mượn một chút. Thời buổi này còn có bao nhiêu người có chữ hàng? Hơn nữa cho dù có chữ hàng hẳn là cũng không nhiều lắm đi. Này muốn chính là đại lượng vật tư A. Đăng ký nhân viên nghĩ vậy người sau lưng thế lực, cuối cùng vẫn là đem C đổi thành B. Này đã là cực hạn, không có khả năng càng cao. Về sau nếu tưởng trụ càng tốt, trừ phi chính hắn thức tỉnh dị năng, hoặc là có kiệt xuất cống hiến, nếu không là cơ hồ không có khả năng. Bạch Nam cư trú vấn đề giải quyết, Hoàng Phủ Juna liền vội vội vàng vàng đi tìm Mục Hề, nàng biết chính mình tỷ tỷ có rất nhiều vật tư, hướng tỷ tỷ mượn một chút, về sau chậm rãi còn. Chung cư bên trong hai người đang ở bên thai cọ sát, ngoài cửa liền truyền đến rung trời tiếng đập cửa. Mục Hề, nhiều dân. Tiểu Tâm bị cảnh sát thúc thúc bắt lại. Nàng nhìn sắc mặt ửng hồng Túc Ngọc, dùng chăn đem hắn che lại, sau đó bộ một kiện áo sơ mi liền qua đi mở cửa. Bên ngoài Hoàng Phủ Juna thở hổn hển, Mục Hề lạnh như băng nói, ngươi tốt nhất có thích hợp lý do tới gõ cửa. Hoàng Phủ Juna nhận thấy được nguy hiểm hơi thở, nàng sờ sờ cái hốc, nói, là có chút việc, tỷ tỷ, có thể hay không mượn một chút vật tư cho ta, ta mặt sau sẽ còn cho ngươi. Mục Hề hơi chút tưởng tượng, đoán được sự tình đại khái, vì thế nói, muốn nhiều ít. 500 cân gạo, 200 cân bột mì, còn có 50 cân thịt loại. Nói xong, Hoàng Phủ Du Na đều có điểm ngượng ngùng, này vật tư thật là có điểm nhiều. Còn có dược phẩm loại bao nhiêu? Hoàng Phủ Du Na hiện tại mới cảm thấy trên mặt có điểm thiêu đến hoảng, đây chính là mặt thế à, vật tư đó là nhân loại lại lấy sinh tồn căn bản. Tỷ tỷ, ta sẽ còn cho ngươi, thật sự, ta ngày mai liền đi tìm vật tư. Mục Hề nhìn thoáng qua nàng, sau đó đóng cửa lại. Tỷ tỷ. Hoàng Phủ Du Na đáng thương hề hề nhìn Mục Hề. Đi thôi. Hoàng Phủ Du Na đôi mắt nháy mắt liền sáng, tỷ tỷ, ta liền biết ngươi tốt nhất. Bạch Nam liền đứng ở bên ngoài, hắn đi đến Hoàng Phủ Du Na bên người, nhỏ giọng nói, kỳ thật C cũng không có quan hệ. Hoàng Phủ Du Na hơi hơi nhíu mày, chỗ đó hoàn cảnh không tốt, ngươi phỏng trường chịu không nổi. Ta nếu đem ngươi nhặt về tới, liền phải dưỡng ngươi. Mục Hề, nếu bên cạnh ngươi không có một hệ dị năng, ngươi tưởng đem người dưỡng lên, có điểm khó khăn. Bất quá cái này Bạch Nam là cái tiềm lực cổ, 3 tháng trong vòng tất nhiên sẽ thức tỉnh dị năng, vẫn là cái kiểu mới dị năng. Hắn trụ 3 tháng là đủ rồi. Hoàng Phủ Du Na không quá minh bạch Mục Hề nói. Đi rồi. Mục Hề mang theo Hoàng Phủ Du Na cùng Bạch Nam đi tương quan địa phương đem vật tư giao, sau đó mới lánh đến chìa khóa. Hoàng Phủ Du Na đối Mục Hề là nhiều lần bảo đảm sẽ bổ thượng này đó vật tư, Mục Hề lười đến nghe nàng vô nghĩa, nhanh chóng trở về chung cư. Hoàng Phủ Du Na nhìn thiên, nàng nuốt chính mình trái tim, cảm thấy tương lai nhật tử đều là làm công kiếp sống. Hơn nữa, bọn họ thức ăn, nhất định sẽ biến kém. Muốn khóc. Hảo, chúng ta đi xem người nơi đi. Chương 804 mặt thế, Bạch Liên đấu trả xanh 32. Bạch Nam giống như là một cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Hoàng Phủ Du Na. Chỉ cần không phải đang ngủ, cơ hồ là nàng ở đâu liền đi theo đi đâu. Hoàng Phủ Du Na là cái nói làm liền làm người, ngày hôm sau nàng liền cấp giống giống nói muốn đi tìm vật tư. Diệp Tư Tư cùng Hướng Lâm vốn là tính toán nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng là thấy Hoàng Phủ Du Na như vậy tràn ngập nhiệt tình, vì thế cũng lên nói là muốn cùng đi. Hoàng Phủ Du Na đem sự tình Diệp Tư Tư Hướng Lâm hai người nói một chút, nàng yêu cầu đại lượng vật tư, cho nên không cần cùng nàng đoạt. Diệp Tư Tư bản nhân là không thiếu mấy thứ này, Hướng Lâm nhưng thật ra thiếu, nhưng là hắn muốn không nhiều lắm, đủ sinh hoạt là được. Hoàng Phủ Du Na thỏa mãn. Ba người trên người đều còn có một hề đưa cho bọn họ bảo mệnh phù, cho nên một chút đều không sợ ở bên ngoài can sự tình. Nhưng là trước khi đi thời điểm, Bạch Nam không có đuổi kịp, hắn ám chọc chọc cấp Hoàng Phủ Du Na tắc mấy cái bình nhỏ, sau đó ngoan ngoan nói, gặp được nguy hiểm sinh vật, liền ném một cái đi ra ngoài, nhớ rõ ly xa một chút ném, không cần bị thương chính mình. Hắn nhấp miệng, mắt trông mong nói, còn có. Nhớ rõ sớm một chút trở về. Hoàng Phủ Du Na thiếu chút nữa khóc, nàng rốt cuộc minh bạch nhà mình tỉ tỉ dưỡng nhãi con vui sướng. Chỉ là nàng năng lực không đủ, biểu hiện ra ngoài chính là đau cũng vui sướng. Sẽ, mama sẽ sớm một chút trở về. Bạch Nam, ta có phải hay không nghe được kỳ quái đồ vật? Hoàng Phủ Du Na cũng biết chính mình nói khoan khoái miệng, xấu hổ cười cười, cùng mặt khác hai người xuất phát. Đi phía trước nàng còn hỏi Mục Hề muốn một cái không gian vòng cổ, muốn một chiếc xe, cùng mấy thùng du. Ba người cấp giống giống xuất phát. Bên ngoài đích xác nguy hiểm, ở bọn họ rời đi 3 ngày sau, một cái trước kia phồn hoa, hiện tại tiêu điều trong thành thị, bọn họ tìm được một cái rất lớn thương trường, người là đi vào, nhưng là ra tới thời điểm lại bị rất nhiều biến dị nhân loại vây quanh. Nhân loại sở dĩ vì nhân loại, là cao đẳng sinh vật, mà biến dị lúc sau, này lực công kích cùng nhạy bén độ đều xa xa vượt qua bình thường biến dị sinh vật. Diệp Tư Tư cùng Hướng Lâm sắc mặt đều trắng, này cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Nếu chỉ là Hoàng Phủ Du Na một người, nàng có cánh, có lẽ còn có thể thoát vây, nhưng là có Diệp Tư Tư cùng Hướng Lâm, nàng liền không có biện pháp một người đi. Tình huống khẩn cấp, Hoàng Phủ Du Na bỗng nhiên nhớ tới Bạch Nam giao cho nàng bình nhỏ, nàng từ trong túi lấy ra tới. Đây là cái bình thường bình nhỏ, có điểm giống trang kính sắt tròng cái loại này, nhìn nếu là phổ phổ thông thông. Nhưng là nghĩ đến Bạch Nam giao phó, nàng đối phía sau hai người nói, các ngươi mau vào thương trường, càng xa càng tốt. Diệp Tư Tư cùng Hướng Lâm biết Hoàng Phủ Du Na có cánh, có thể phi, không chừng còn có bảo mệnh kỹ năng, mà bọn họ hiện tại chỉ có thể lui về phía sau, nói không chừng cũng còn có một đường sinh cơ. Hai người không chút do dự xoay người, cất bước liền chạy. Hoàng Phủ Du Na cũng triển khai cánh, không phải lần đầu tiên bay, đã có thể rất quen thuộc khống chế phi hành kỹ xảo. Bay đến nhất định trời cao, Hoàng Phủ Du Na ném xuống một cái chai. Nho nhỏ cái chai thực mau nhìn không thấy, nhưng là ngay sau đó. Mặt đất truyền đến thật lớn tiếng nổ mạnh. Thanh âm qua đi chính là mãnh liệt khí lãng, nháy mắt đem Hoàng Phủ Du Na sốc phi. Này ní mà cái gì ngoạn ý nhi? Sương mù dựa. Bạch Nam rốt cuộc từ đâu ra? Ra châu A. Hoàng phủ Juna hơn nửa ngày mới có thể khống chế chính mình cân bằng, nghiễm nhiên này đã rời đi thương trường mấy chục mễ xa. Bạch Nam nhìn khả khả ái ái, như thế nào sẽ có như vậy cường lực sát thương vũ khí? Hoàng phủ Juna cũng không cảm thấy đây là Bạch Nam chính mình chế tạo ra tới, hắn là cái tiểu khả ái, vẫn là cái học sinh. Hoàng phủ Juna lo lắng Diệp Tư Tư cùng Hướng Lâm hai người, vì thế nhanh chóng trở về, bởi vì bình nhỏ uy lực quá lớn, thương trường bị tạc hủy đại lượng diện tích, nàng một hồi lâu mới tìm được đã nghiêm trọng tổn hại nhập khẩu. Mà những cái đó biến dị nhân loại, cơ hồ không có một cái là hoàn hảo thi thể, nhẹ chính là bị tách rời, trọng trực tiếp biến thành thịt mạt. Kia dính ở trên tường nhưng còn không phải là thịt mạt sao? Quái ghê tởm người. Hoàng phủ Juna vào thương trường, kêu hai người tên hơn nửa ngày, lăng là không có đáp lại. Nàng thiếu chút nữa chạy gãy chân, thật lâu lúc sau mới phát hiện té xỉu trên mặt đất hai người. Chẳng lẽ là bị chấn vượng? Không phải không có loại này khả năng. Hoàng phủ Juna canh giữ ở một bên, chờ hai người tỉnh lại sau đó mới nói trở về chuyện này. Hai người chỉ nhớ rõ nghe được thật lớn một thanh âm vang lên, sau đó liền hôn mê. Bọn họ thấy Hoàng phủ Juna không tính toán nhiều lời, vì thế liếc nhau, cũng ăn ý không có hỏi nhiều. Ở trên đường trở về, Diệp Tư Tư cùng Hướng Lâm đều có bất đồng trình độ ù thai hiện tượng, cũng may trở lại căn cứ lúc sau, loại tình huống này dần dần biến mất. Rốt cuộc là uy lực quá lớn. Hoàng phủ Juna liền lo lắng hai người sẽ hỏi, cũng may bọn họ cũng chưa hỏi. Nàng vẫn là có điểm sợ hãi, sợ này bình nhỏ sẽ rơi trên mặt đất, sau đó, xong con bê, bọn họ nhân sinh chính là toàn tan hát. Trở về lúc sau, Hoàng phủ Juna đem vật tư còn cấp một hề, tuy rằng còn chưa đủ, nhưng là đã có 1/3. Phía trước cái kia thương trường thật là đại, nhưng là mặt thế lâu như vậy, có thể lưu lại vật tư đích xác không nhiều lắm, chỉ có thể nói đáng được ăn mừng chính là, có không gian người thật sự là quá ít. Đem vật tư còn, nàng bay nhanh đi tìm Bạch Nam. Nàng gõ gõ Bạch Nam cửa phòng mở ra ánh vào mi mắt chính là tiểu tụy không ít Bạch Nam. Hoàng phủ Juna cả kinh, làm sao vậy? Không có nghỉ ngơi tốt. Bạch Nam nhấp miệng gật đầu. Hoàng phủ Juna cũng bất chấp mặt khác, nàng nghĩ đến những cái đó bình nhỏ, sau đó đem Bạch Nam đẩy mạnh cửa phòng, lại nhanh chóng đóng cửa, bật đèn, sở hữu động tác liền mạch lưu loát. Làm sao vậy? Bạch Nam hỏi. Hoàng phủ Juna đem bình nhỏ lấy ra tới, sau đó thật cẩn thận phóng tới trên mặt đất, không sai, chính là trên mặt đất, nàng không dám đem chúng nó đặt ở trên bàn. Ngươi còn dám hỏi ta làm sao vậy? Đông nhiên, nàng xoay chuyển ánh mắt, dừng ở trên bàn cứng nhắc mặt trên, kia mặt trên có hai cái điểm điểm, một cái là điểm đỏ, một cái là lục điểm, mà này hai cái điểm hiện tại cơ hồ trùng hợp. Đó là cái gì? Bạch Nam nhanh chóng qua đi, duỗi tay đem cứng nhắc cầm lấy tới tảng đến sau lưng. Hoàng phủ Juna đôi mắt nhíu lại, cảm thấy sự tình không thích hợp. Đó là cái gì? Ngươi thành thật cùng ta nói. Bạch Nam lắc đầu. Ngươi không nói ta liền sinh khí. Hoàng phủ Juna làm bộ tức giận bộ dáng. Bạch Nam trầm mặc, Hoàng phủ Juna xoay người liền đi. Bạch Nam lập tức bắt lấy Hoàng phủ Juna góc áo. Hắn nói, chính là máy định vị, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là lo lắng ngươi. Hoàng phủ Juna, máy định vị. Hảo đi, này tựa hồ nói được thông. Ngươi ở ta trên người trang máy định vị. Hơn nữa, tựa hồ tiểu tử này là cố ý làm nàng thấy, là ở thử nàng. Bạch Nam gật gật đầu, hắn nhỏ giọng nói, ngươi không cần sinh khí được không? Ta không có mặt khác ý tứ, thật sự. Hoàng phủ Juna cười lạnh, nhưng là nàng sắc không tức giận, bị người vướng bận cũng khá tốt. Về sau có chuyện gì trực tiếp cùng ta nói. Hoàng phủ Juna nói, cũng không truy cứu máy định vị sự tình. Có lẽ, máy định vị loại đồ vật này ở bình nhỏ trước mặt, kia thật sự là quá bé nhỏ không đáng kể. Chương 805 mặt thế, Bạch Liên đấu trả xanh 33. Này đó bình nhỏ ngươi từ đâu ra? Hoàng phủ Juna thực nghiêm túc hỏi. Bạch Nam hơi xấu hổ nói, ta làm. Hoàng phủ Juna sụ mặt, thực nghiêm túc nói, gạt người tiểu hài tử không phải hảo tiểu hài tử, ta cũng không thích kẻ lừa đảo. Bạch Nam có chút sốt ruột, hắn nói, thật sự, ta không phải lừa gạt ngươi, này thật là ta làm. Hoàng phủ Juna cảm thấy Bạch Nam bộ dáng này cũng không giống như là đang nói dối, nhưng là ngoạn ý nhi này nho nhỏ một cái, uy lực cũng quá lớn đi. Nếu là ném xuống một phen đi xuống, một tòa thành thị có phải hay không liền không có. Hoàng phủ Juna nháy mắt cảm thấy Bạch Nam là một cái che giấu nguy hiểm phân tử. Ngươi chừng nào thì làm. Hoàng phủ Juna có điểm hoài nghi người này lai lịch. Nếu nói hắn có như vậy bản lĩnh, như thế nào sẽ lưu lạc đến yêu cầu nàng đi cứu người. Bạch Nam nhút nhát nói. Chính là ngươi xuất phát trước một ngày. Hoàng phủ Juna cũng không có buông hoài nghi cảnh giác. Ta nhớ rõ ngươi nói ngươi là hóa học hệ học sinh. Bạch Nam gật đầu, lại bổ sung một câu, nhưng là ta sinh vật cũng có nghiên cứu. Hảo đi, đây là cái học bá, là cái cao tài sinh. ngươi là bình thường sinh viên. Này đáng giá làm người hoài nghi. Bạch Nam lắc đầu, không tính, ta là nghiên cứu sinh. Hoàng Phủ Du Na. Nói tốt chúng ta cùng nhau làm học cha, ngươi lại trộm biến thành học bá, ngươi có điểm quá mức à. Hoàng Phủ Du Na nghiêm túc nhìn chằm chằm Bạch Nam, tổng cảm thấy sự tình không quá thích hợp. Ngươi, có thể ở mặt thế sinh tồn xuống dưới, hẳn là không phải trùng hợp. Trước kia nàng còn có thể lừa chính mình, nói trắng ra Nam là bởi vì quá mức may mắn, cho nên mới có thể sống sót. Nhưng hiện tại xem ra, Bạch Nam hoàn toàn có ở mặt thế đi ngang tư bản. Hắn có thể làm ra như vậy uy lực đồ vật, tuyệt đối có thể chế tạo ra tới mặt khác, đây là cái che giấu đại lão. Bạch Nam nói không nên lời lời nói. Hắn thật là có thể ở mặt thế sinh tồn xuống dưới, hơn nữa ngày đó cũng đích xác không cần Hoàng Phủ Du Na đi cứu hắn, chính là sự tình chính là như vậy trùng hợp. Cho nên lúc trước ngươi là cố ý làm ta cứu ngươi. Hoàng Phủ Du Na hầu nghi hỏi. Bạch Nam lắc đầu. Nay thật đúng là không phải, kia hoàn toàn là Hoàng Phủ Du Na quá mức nhiệt tình, cho rằng Bạch Nam lâm vào nguy hiểm, vào trước là chủ đem người cấp cứu lên. Trên thực tế nhân gia căn bản không cần bị cứu. Hoàng Phủ Du Na biết Bạch Nam không thích nói chuyện, biết cứu người chuyện này không phải bị tính kế lúc sau, nàng cảm thấy sự tình chân tướng là cái gì đã không quan trọng. Loại này nguy hiểm đồ vật, ngày thường muốn nhiều chú ý, biết không? Hảo đi, tựa hồ đối một cái hóa học cao tài sinh, nàng tựa hồ không cần nói nhiều như vậy. Hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi rồi. Bạch Nam đưa Hoàng Phủ Du Na rời đi. Hắn ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Du Na. Nàng thật sự quá đáng yêu, trên thế giới như thế nào sẽ có tốt như vậy người? Rõ ràng hắn như vậy quá mức ở trên người nàng thả máy định vị, rõ ràng hắn là cố ý an vạ nàng, rõ ràng nàng đã nhìn ra tới hắn là cố ý làm nàng phát hiện máy định vị sự tình, nàng vẫn là dung túng. Cái này tiểu cô nương thật sự quá đáng yêu. Bạch Nam nhìn cách đó không xa cứng nhắc thượng điểm đỏ dần dần di động, hắn đáng yêu trên mặt dần dần lộ ra tươi cười. Sau này nhật tử, Hoàng Phủ Du Na thường xuyên ra ngoài, Hướng Lâm nhưng thật ra rất ít theo sau, chủ yếu là quá thường xuyên, hắn cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Nhưng là Diệp Tư Tư lại tận lực theo sau, hai người thực lực là tiến bộ vượt bậc. Vật tư thu thập cũng ở một tháng lúc sau họa thượng dấu chấm câu. Hoàng Phủ Du Na rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, nàng ở trong phòng ngủ ba ngày, rốt cuộc là cảm thấy mỹ mãn. Ba ngày lúc sau, Mục Hề tới gõ cửa. Hoàng Phủ Du Na xoa bởi vì chính mình ngủ lâu rồi mà không thoải mái eo. Tỷ tỷ, có việc sao? Mục Hề nói, gần nhất muốn ra ngoài, ngươi có đi hay không? Hoàng Phủ Du Na lập tức nói, đi. Đã lâu không có cùng tỷ tỷ ở bên nhau, quái tưởng niệm. Đại khái là nhìn ra Hoàng Phủ Du Na ý tưởng, Mục Hề nói, nếu không, ngươi vẫn là bồi bồi Bạch Nam. Hoàng Phủ Du Na nói, không có việc gì, có thể cùng đi. Mục Hề, muốn cho chim sẻ lưu lại kế hoạch thất bại. Bọn họ muốn đi chính là Bình Thành, khoảng cách căn cứ là rất xa, ở nơi đó có một đám người sống sót, nghe nói Bình Thành gần nhất đã chịu biến dị sinh vật cùng biến dị nhân loại công kích, cơ hồ là muốn căng không nổi nữa. Vì thế mặt trên người tưởng phái ra cường giả đi chi viện, thuận tiện đem Bình Thành người sống sót tiếp nhận tới, mở rộng căn cứ. Bình Thành, cũng chính là trừ bỏ nam chủ ở ngoài, trong đội ngũ mọi người chôn cốt mà. Nay cũng coi như là Mục Hề ở cái này vị diện tuyến thượng cuối cùng một chút sự tình. Có Mục Hề cái này bụt, có Bạch Nam cái này trước tiên cùng Hoàng Phủ Du Na tương nộ bụt, sự tình tuyệt đối có chuyển cơ. Hiện tại trong đội ngũ, chỉ có Hướng Lâm xem như cái độc thân cẩu. Diệp Tư Tư cùng Thịnh Hoàng Phương tuy rằng không tính nguyên cốt chuyện như vậy thâm ái hai không nghi ngờ, nhưng cũng đi vào ái muội kỳ. Mà Hoàng Phủ Du Na tuy rằng chưa nói đang yêu đương, nhưng là phía sau cái kia cái đuôi nhỏ là một tấc cũng không rời, Mục Hề liền càng không cần phải nói, căn cứ tiêu xứng sủng phu của ma. Liên ở còn có Hướng Lâm đáng thương vô cùng. Lần này xuất phát đạt mấy chục cái đội ngũ, Mục Hề còn thấy Hoa Điển, cái kia kính hiển vi Nam Hải, hắn tựa hồ chiều bên này đi tới. Mục Hề thấy hắn vòng qua chính mình, làm lơ nữ chủ, cuối cùng đi đến Bạch Nam trước mặt đứng yên, nói, hảo huynh đệ, bình an trở về. Bạch Nam gật gật đầu. Mục Hề, đây là cái gì đi hướng? Nam nhị cùng vai ác giao hảo. Hoa Điền nói, nhớ rõ chúng ta thực nghiệm còn cần ngươi đâu. Bạch Nam vẫn là chỉ là gật gật đầu, không nói lời nào. Mục Hề, hình người kính hiển vi, cùng hóa học hệ cao tài sinh, sinh vật hệ nghiên cứu sinh tổ hợp, đây là tuyệt phối A. Nếu không làm Hoàng Phủ Du Na dịch một dịch vị trí. Hảo, chúng ta nên xuất phát. Hoàng Phủ Du Na nói. Hoa Điền nhìn về phía Hoàng Phủ Du Na, đối nàng gật gật đầu, sau đó mới rời đi, từ đầu đến cuối đều không có cùng nữ chủ nói qua một câu. Mục Hề. Nam nhị này đóa hoa là bị véo rất sao. Còn không phải ngươi muội muội làm chuyện tốt. Cái gì? Cảm Mạo Linh lại nói, nhân gia đang muốn phát sinh điểm cái gì, ngươi muội muội lập tức liền phải đi tìm vật tư, Diệp Tư Tư lại bức thiết muốn biến cường, lăng là đem hai người xuất diễn cấp phí thời gian không có. Mục Hề, trên thế giới quả nhiên biến cố không ít. Thịnh Hoàng Vương lại đây xác nhận một chút có hay không không ổn, sau đó một chi mấy trăm người đội ngũ xuất phát. Mục Hề đại khái là bên trong nhất thoải mái, nàng ngồi trên xe, có người lái xe, Mai Hoa Tử hơi chút lớn điểm, Mục Hề cường ngạnh giao cho Diệp thị vợ chồng, hiện tại nàng rốt cuộc có thể quá hai người thế giới. Thời tiết lạnh, như thế nào còn xuyên ít như vậy? Túc Ngọc quan tâm nói. Ân, có điểm lạnh. Túc Ngọc xoay người sang chỗ khác lấy quần áo, nhưng là giây tiếp theo hắn đã bị người ôm lấy. Làm gì? Ta đi cho ngươi lấy quần áo. Túc Ngọc bất đắc dĩ nói. Ta không cần quần áo sưởi ấm, ta đi yêu cầu thân thể sưởi ấm. Túc Ngọc. Ngươi căn bản là không lạnh, đúng không? Túc Ngọc nghiêm trọng hoài nghi chính mình đã chịu lừa gạt. Mục Hề nghiêm trang nói, không, ta lạnh, yêu cầu ôm một cái liền không lạnh. Túc Ngọc, ngươi chính là cái LFG. Chương 806 mặt thế, Bạch Liên đấu trả xanh 34. Bình thành khoảng cách căn cứ xa, tình huống lại khẩn cấp, cho nên dọc theo đường đi mọi người đều là không ngừng đẩy nhanh tốc độ, nguyên bản là nửa tháng xe trình ngạnh sinh sinh bị ngắn lại 5 ngày, 10 ngày đuổi tới. Khi bọn hắn đuổi tới thời điểm bình ngoài thành thành cơ hồ toàn bộ luân hãm, mà bọn họ muốn đi trước chủ thành khu đều không thể từ trên đất bằng đi, còn chỉ có thể từ chủ thành khu đào đường hầm đi vào. Căn cứ bị phái tới cơ hồ đều là tinh anh tiểu đội, cho nên đột phá ngoại thành nội phòng tuyến vẫn là thực dễ dàng. Thịnh Hoàng Phương đi ở phía trước, làm dẫn đầu, mà Mục Hề chi đội ngũ này là ở phía sau kết thúc. Trước sau đều là có tiếng cường hãn đội ngũ. Tới đón tiếp bọn họ chính là Bình Thành căn cứ trưởng, có thể thấy được Bình Thành đối bọn họ căn cứ là cỡ nào coi trọng. Người nọ cùng Thịnh Hoàng Phương hàn huyên vài câu, sau đó liền dẫn một đại đội người tới Bình Thành căn cứ. Nói thật, Bình Thành cùng bọn họ phía trước sở ngốc căn cứ là thật sự vô pháp so, nhưng là chính là như vậy một cái căn cứ, cho rất rất nhiều người thường một cái tị nạn chỗ. Mục Hề ánh mắt dừng ở lan can bên ngoài, bởi vì đã là chẳng vạng, bên ngoài biến dị sinh vật cũng không nhiều, có chỉ là một ít giải rác biến dị nhân loại. Đã biến dị, biến thành mặt khác một loại sinh vật, cư nhiên còn có thể giữ lại nhân loại tính nết. Hề bảo. Túc Ngọc thấy Mục Hề đứng ở bên kia ánh mắt vẫn luôn dừng ở những cái đó biến dị nhân loại trên người, không khỏi phát ra nghi hoặc thanh âm. Mục Hề lên tiếng, cũng không có nói cái gì. So sánh Mục Hề tâm không gợn sóng. Hoàng phủ Juna cùng Diệp Tư Tư trong lòng liền có rất nhiều cảm khái. Không biết này mà thế rốt cuộc khi nào là cái đầu. Bạch Nam vẫn luôn cảm thấy hắn tay có điểm ngứa, nhưng là mặt ngoài nhìn không ra tới cái gì. Hắn nhịn không được dùng tay cào một cào. Hoàng phủ Juna cũng không có chú ý tới Bạch Nam biến hóa, mọi người cùng tiến vào căn cứ. Thời gian khẩn cấp, Mục Hề cùng Thịnh Hoàng Phương cùng với mặt khác mấy cái tinh anh tiểu đội đội trưởng đều bị gọi vào phòng họp. Căn cứ thở dài một hơi, đối đại gia nói. Các vị đều là tinh anh đội trưởng, tin tưởng các ngươi cũng thấy được hiện tại Bình Thành căn cứ tình huống, Bình Thành ba cánh, ta là không có biện pháp bảo vệ, muốn làm phiền đại gia đem ba cánh rời đi. Lời này như thế nào nghe đều có điểm không thích hợp. Thịnh Hoàng Phương hơi hơi như mày, hắn hỏi, căn cứ chiều dài cái gì tính toán? Rời đi người sống sót đã thập phần khó khăn, Bình Thành yêu cầu người tới cản phía sau. Tất cả mọi người trầm mặc. Căn cứ lớn lên lời nói mọi người đều minh bạch, nếu có một người cản phía sau, như vậy người này nhất định sẽ không toàn mạng. Đại gia trong lòng đều có một cây cân, bọn họ cho rằng hy sinh một tiểu nhóm người đổi lấy đại bộ phận người tánh mạng là đáng giá. Mục Hề cũng không nhận đồng như vậy nói chuyện, nhưng là nàng cũng không để ý, những việc này cùng nàng không quan hệ. Trước kia ta là Bình Thành tối cao trường quan, hiện tại ta là Bình Thành căn cứ trường, ta thể sống chết hòa Bình Thành cùng tồn vong. Cản phía sau chỉ có thể ta tới. Thịnh Hoàng Phương nói, căn cứ trường, có lẽ còn có mặt khác biện pháp. Căn cứ trường lắc đầu. Thịnh Thượng Tướng, ngươi là người thông minh, hiện tại tình thế ngươi rất rõ ràng, cũng không lạc quan. Thịnh Hoàng Phương không nói lời nào. Thời gian không nhiều lắm, Bình Thành căn cứ chịu đựng không nổi, Thịnh Thượng Tướng, Bình Thành người sống sót, liền giao cho ngươi. Căn cứ trưởng trịnh trọng nói. Thịnh Hoàng Phương trong lòng thật mạnh thở dài, hắn trịnh trọng gật đầu, căn cứ trưởng yên tâm, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Căn cứ trưởng gật đầu, lộ ra vui mừng tươi cười. Cái này ban đêm, một chút đều không bình tĩnh. Không phải sở hữu thượng vị giả đều sẽ thịt cá ba cánh, có chút thượng vị giả là thật thật hảo, bọn họ đối người sống sót là thượng tâm, sẽ tận khả năng, chẳng sợ hy sinh chính mình cũng muốn bảo hộ những người này, có lẽ đây là bọn họ trong lòng sứ mệnh. Mục Hề đi vào thời điểm tâm không gợn sóng, ra tới thời điểm vẫn là như vậy. Đối nàng tới nói nàng chỉ là tới đi cái lưu trình. Thiên địa văn vật, tất có này quy luật, có một số việc không cần nàng nhúng tay. Thịnh Hoàng Phương đổi tới, hắn gọi lại Mục Hề. Mục Hề đội trưởng. Mục Hề dừng lại bước chân, canh giữ ở ngoài cửa Túc Ngọc cũng tiến lên, đem trong tay háo khoác cấp Mục Hề phủ thêm. Đi phòng họp, Túc Ngọc là vào không được, hắn chỉ có thể canh giữ ở ngoài cửa. Thịnh Hoàng Phương nhìn thoáng qua Túc Ngọc, sau đó đối Mục Hề nói, Mục Hề đội trưởng, chúng ta có thể tán gẫu một chút sao? Mục Hề ánh mắt dừng ở Thịnh Hoàng Phương trên người, nàng biết đối phương muốn nói cái gì. Cho tới nay, hy sinh một bộ phận người tới cứu vớt đại đa số người cùng với mặt khác một loại cách nói, mỗi người sinh mà bình đẳng, không có người có nghĩa vụ hy sinh chính mình đi cứu một người khác, trên pháp luật cũng là nói không thông. Nhưng là này hai loại cách nói vẫn luôn tranh luận không thôi. Đối với đại đa số mà nói, bọn họ đều nhận đồng đệ nhất loại cách nói. Mà Thịnh Hoàng Phương bất đồng, hắn đứng ở đệ nhị loại cách nói mặt trên. Nguyên cốt truyện, Thịnh Hoàng Phương đem Bình Thành người sống sót chuyển rời đến an toàn địa phương lúc sau liền trở về Bình Thành, hắn muốn cứu Bình Thành căn cứ trường. Chính là lúc này biến dị nhân loại cũng đã tiến hóa, cũng không phải là giống nhau biến dị sinh vật có thể bằng được. Nam chủ tuy rằng có nghịch thiên quang hoàn, nhưng rốt cuộc là nhân loại, không đối phó được như vậy nhiều biến dị sinh vật. Mà lúc ấy nữ chủ nơi tiểu đội chính là sở hữu tiểu đội bên trong cường hãn nhất, hơn nữa nam chủ lại là nàng thâm ái người, vì thế nàng mang theo tiểu đội đi trước cứu nam chủ là cứu ra, nhưng trừ bỏ Hoàng Phủ Juna cùng nam chủ, những người khác đều đã chết. Tử vong bên trong cũng bao gồm nữ chủ bản nhân. Mục Hề đội trưởng cũng nhận đồng căn cứ lớn lên lời nói. Thịnh Hoàng Phương đem Mục Hề làm chi kỷ, hoặc là nói làm thập phần thưởng thức bằng hữu. Hắn cảm thấy Mục Hề cũng đủ cường, cũng có thể đủ thổ lộ tình cảm. Hy sinh thiếu bộ phận người tới cứu vớt đại bộ phận người. Mục Hề tùy ý Túc Ngọc vì nàng kéo lên khóa kéo, nhàn nhạt nói. Thịnh Hoàng Phương gật đầu, Mục Hề đội trưởng lại như thế nào cho rằng. Mục Hề lắc đầu, ta không có cái nhìn, này cùng ta không quan hệ. Thịnh Hoàng Phương nhấp miệng, không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân, nói, ngươi thật đúng là vô tình a. Túc Ngọc nhướng mày, hắn sen mồm, chuyện này vốn dĩ liền cùng Hề bảo không quan hệ, chưa nói tới hay không vô tình. Thịnh Hoàng Phương ánh mắt dừng ở Túc Ngọc trên người, hắn vẫn luôn cảm thấy Túc Ngọc không xứng với Mục Hề, rốt cuộc Mục Hề thật sự quá cường, mà Túc Ngọc còn lại là quá yếu. Vậy ngươi ý tưởng đâu? Thịnh Hoàng Phương đột nhiên hỏi. Tuy rằng là hỏi, nhưng là hắn cảm thấy đáp án đã không quan trọng. Ý nghĩ của ta không quan trọng, bởi vì ta biết, đây là vô pháp thay đổi sự tình. Ban đêm lạnh, chúng ta trở về đi. Túc Ngọc mỉm cười nắm lấy Mục Hề tay. Mục Hề nghe Túc Ngọc nói, nàng cùng Túc Ngọc cùng nhau rời đi. Không bao lâu Diệp Tư Tư tới, nàng nói, Mục Hề đi trở về, nhưng là ngươi đội viên nói ngươi không trở về, ta đến xem. Thịnh Hoàng Phương lên tiếng, hắn ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Diệp Tư Tư, nói, lòng ta có một cái nghi hoặc. Ngươi nói, Thịnh Hoàng Phương vẫn để lại cấp Diệp Tư Tư nói một chút. Diệp Tư Tư nhíu mày, nói, đệ nhất, ta không tán đồng thiếu bộ phận người hy sinh chính mình cứu đại đa số người. Đệ nhị, Túc Ngọc nói đúng, chúng ta không có năng lực đi thay đổi. Chương 807 mặt thế, đến không đấu trả xanh 35. Thịnh Hoàng Phương thở dài, hắn đi lên trước, đem chính mình áo khoác cởi ra nhẹ nhàng cấp Diệp Tư Tư phủ thêm, nói, về sau làm cho bọn họ tới tìm ta liền hảo, không cần chạy loạn, Bình Thành căn cứ không thấy được liền an toàn. Diệp Tư Tư cười cười, ta cũng rất lợi hại a. Thịnh Hoàng Phương cười cười, cũng không đáp lại. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, Mục Hề liền tỉnh, cũng không phải ngủ đến tự nhiên tỉnh, mà là bị quái dị, nghẹn ngào tiếng hô đánh thức. Ngủ tiếp một lát, Túc Ngọc đem Mục Hề kéo về đi, ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hướng nói. Ta đi làm Hoàng Phủ Juna nấu cơm. Túc Ngọc bất đắc dĩ mở mắt ra, hắn nói, ta cũng sẽ nấu cơm, ta làm cho ngươi ăn a. Mục Hề lên tiếng, đảo cũng không có tiếp tục yêu cầu làm Hoàng Phủ Juna tới. Hai người chung quy là đi lên, Túc Ngọc thay đổi một thân vận động trang, hắn đứng ở trong phòng bếp bộ dáng làm Mục Hề có một loại năm tháng tính hảo cảm giác. Chỉ tiếc, vị diện này là cái mặt thế vị diện. Nàng mở cửa, bên ngoài nghẹn ngào tiếng hô lớn hơn nữa. Ngươi từ từ, ta và ngươi cùng đi. Túc Ngọc thu thập thứ tốt, sau đó cởi bỏ hiếm đeo cổ tiến lên bắt lấy Mục Hề tay. Mục Hề là nghĩ ra đi xem tình huống, Túc Ngọc không yên tâm, mặc dù chính mình thật là cái nhược kê, nhưng đây là chính mình bạn gái, nếu Mục Hề ứng đối không được, hắn liền tính là làm lá chắn thịt cũng so làm hắn nhìn chính mình bạn gái bị thương cường. Mục Hề cùng Túc Ngọc đi vào cửa thành. Cái này cửa thành vừa thấy chính là thổ hệ dị năng giả chồng chất lên, hơn nữa trong đó còn có cao giai thổ hệ dị năng giả, này tường thành còn tính kiên cố. Chỉ là bên ngoài biến dị nhân loại cũng rất mạnh. Mục Hề đội trưởng cũng tới. Thịnh Hoàng Phương nghe được thanh âm quay đầu thấy Mục Hề, hắn chào hỏi. Mục Hề ngẩng đầu. Túc Ngọc cẩn thận đánh giá một chút Thịnh Hoàng Phương, hắn cảm thấy đối phương hẳn là cả đêm không có nghỉ ngơi, kia quầng thâm mắt ở hắn còn tính trắng non trên mặt đặc biệt rõ ràng. Đêm qua không ngủ hảo. Túc Ngọc thuận miệng hỏi. Thịnh Hoàng Phương hổ thẹn cười cười, hắn nói, như thế nào ngủ ngon? Túc Ngọc không nói. Mục Hề hướng tường thành phương hướng đi rồi một bước, tường thành ngoại, rất nhiều biến dị nhân loại, bọn họ làn da hoặc là hắc màu xanh lá, hoặc là màu xanh biển, bộ dáng thiên kỳ bách quái, đại bộ phận đã hoàn toàn thoát ly nhân loại bộ dáng, chỉ có một chút điểm địa phương có thể làm người phân biệt ra tới đối phương đã từng là nhân loại. Này đó biến dị nhân loại, là không thể nghịch. Mục Hề bỗng nhiên nói câu nói như vậy. Túc Ngọc cùng Thịnh Hoàng Phương đều minh bạch đối phương là có ý tứ gì. Biến dị nhân loại không thể nghịch, nói cách khác bọn họ không có nửa điểm biến trở về nhân loại hy vọng. Hiện tại kháng thể dược đều còn không có nghiên cứu chế tạo ra tới, bọn họ nhất nên làm chính là bảo hộ người sống sót, đã biến dị nhân loại bọn họ là không có biện pháp. Mục Hề tiểu thư, ngươi có biện pháp bảo hạ căn cứ trưởng đám người sao? Không biết vì cái gì, Thịnh Hoàng Phương cảm thấy việc này nếu có một đường sinh cơ, như vậy khẳng định nơi phát ra với Mục Hề. Mục Hề không nói lời nào, Túc Ngọc lại không vui nhìn về phía Thịnh Hoàng Phương. Hắn cảm thấy đối phương lời này thật sự là không đúng. Này làm cho không hảo khiến cho Mục Hề trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thịnh Hoàng Phương tựa hồ cũng biết chính mình lời nói không ổn, nhưng là hắn lại bất chấp như vậy nhiều. Mục Hề ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trên tường thành, nàng nhìn phía dưới cùng nhân gian luyện ngục không sai biệt lắm cảnh tượng, nhìn nhìn lại Thịnh Hoàng Phương. Đột nhiên hỏi nói, thật sự tưởng bảo hạ bọn họ. Thịnh Hoàng Phương vừa nghe lời này liền biết đối phương khẳng định có biện pháp, vì thế lập tức nói, đây là tự nhiên, căn cứ trường một lòng vì dân, nếu có biện pháp, khẳng định là không thể tốt hơn. Mục Hề ý vị thâm trường nói, nếu không có cách nào, ngươi không phải cũng là tính toán an trí hảo người sống sót chính mình xông vào một lần. Thịnh Hoàng Phương sửng sốt, hắn đích xác có cái này ý niệm, nhưng là còn không có hạ quyết tâm. Hắn tưởng cứu căn cứ trường không sai, nhưng là hắn cũng không hy vọng dùng chính mình bên người người tánh mạng đi trao đổi, như vậy không đáng, cũng vi phạm hắn ước nguyện ban đầu. Căn cứ trường đám người tuy rằng là hẳn phải chết cục, muốn mở ra không phải không có cách nào. Có hai cái biện pháp, gần nhất là xá đi ngươi một thân khí vận, dùng này đó tới đền bù bọn họ vốn nên mất đi thọ mệnh. Thứ hai, dùng những người khác tới đổi bọn họ mệnh. Thịnh Hoàng Phương vốn dĩ liền không tán đồng số ít người đổi đa số người loại này tư tưởng, cho nên đệ nhị loại biện pháp hắn là sẽ không dùng. Khí vận, đó là thứ gì? Mục Hề trầm mặc một chút, nói, ngươi có thể sinh ra quân phiệt thế gia, có thể thuận buồm xuôi gió, có thể thức tỉnh tốt dị năng, bao gồm chịu người tôn kính, này đó đều là ngươi khí vận mang đến. Thịnh Hoàng Phương vẫn là không quá minh bạch, nếu không phải hắn biết Mục Hề cũng đủ cường, hắn thật sự sẽ hoài nghi đối phương là cái thần côn. Nay đều mặc thế, còn có thần côn tồn tại, đây cũng là rất cường đại. Ý của ngươi là, ta xá đi này hết thảy, ta hiện tại có được hết thảy đều sẽ biến mất. Nếu là như thế này, hắn thanh danh này đó có thể không cần, chính là người nhà. Hắn như thế nào bỏ được? Cũng vô pháp làm được như vậy hiên ngang lẫm liệt. Sẽ không, ngươi chỉ biết biến thành một người bình thường, ngươi hảo vận khí sẽ bị điều thấp, ngươi phải làm một việc, khó khăn sẽ cùng người thường giống nhau. Tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi nói quá nhiều, hắn vô pháp lý giải. Thiên đạo chọn khí vận tử nếu như vậy xuẩn, vậy thật sự mắt mù. Cảm mạo linh nói không nên lời lời nói. Kỳ thật nó tưởng nói chính là, thật sự không cần phải cùng nam chủ nói nhiều như vậy. Ta nguyện ý. Thịnh Hoàng Phương nói. Ngươi hiện tại có thể nói cho ta nên làm như thế nào? Mục Hề duỗi tay một lòng tay, dừng ở nào đó phương hướng. Ngươi đi tìm Bạch Nam, hắn có biện pháp trợ ngươi. Thịnh Hoàng Phương. Bạch Nam. Cái kia người thường. Hắn có cái gì bất đồng chỗ sao? Mục Hề nhàn nhạt nói, Bạch Nam đã từng là hóa học cùng sinh vật cao tài sinh. Thịnh Hoàng Phương vẫn là cảm thấy chuyện này có điểm huyền, rốt cuộc Bạch Nam cũng mới 21 tuổi. Nhưng là Mục Hề nói lại làm hắn do dự, hắn không phải tin tưởng Bạch Nam, mà là tin tưởng Mục Hề. Mục Hề tựa hồ luôn có một loại làm người tin phục ma lực. Thịnh Hoàng Phương quyết định đi xem. Mục Hề ghé vào trên tường thành, lạnh nhạt ánh mắt quét từng cái mặt, tiện đà nhìn về phía chỗ nào đó. Mặt thế vị diện quản lý giả, tựa hồ có điểm không thú vị. Túc Ngọc trong lòng cũng có nghi hoặc, hắn nói, Hề bảo, Bạch Nam mới 21 tuổi, hắn có cái gì năng lực? Mục Hề nói, đối người thường tới nói, Bạch Nam là cái che giấu đại lão. Đương nhiên, này cùng nàng là vô pháp so. Mục Hề là như thế này tin tưởng vững chắc. Không sai biệt lắm cơm hảo, chúng ta trở về ăn cơm đi. Túc Ngọc lộ ra tươi cười. Hắn giơ tay giữ chặt Mục Hề tay, ở hai người đều không có chú ý tới địa phương. Túc Ngọc ngón trỏ đầu ngón tay lộ ra một chút màu lam sắc màu lạnh quang, thực thiện, thiện làm người nhìn không thấy. Bạch Nam không nghĩ tới sẽ có người tới cửa, rốt cuộc năng lực của hắn trừ bỏ Hoàng Phủ Juna ở ngoài không có những người khác biết. Nhưng là người này cùng hắn nói, là Mục Hề làm hắn tới. Bạch Nam nghiêng đầu tự hỏi một chút, sau đó lấy ra phía trước giao cho Hoàng Phủ Juna bình nhỏ, ngược lại lại giao cho Thịnh Hoàng Phương. Chương 808 mặt thế, Bạch Liên đấu trả xanh 36. Bạch Nam xoay người, hắn ở cứng nhắc thượng đánh ra mấy chữ. Thịnh Hoàng Vương nhìn thoáng qua, nhấp miệng. Này thật là cái bệnh tự kỷ nhi đồng. Chẳng lẽ thiên tài đều là như thế này? Cụ thể sử dụng phương pháp đi tìm Hoàng Phủ Juna, nàng biết. Đa tạ, nếu sự tình có thể thành, sở hữu người sống sót đều sẽ cảm kích ngươi. Thịnh Hoàng Vương chân thành đối Bạch Nam nói. Sau đó hắn đẩy ra hai bước, thực trịnh trọng đối Bạch Nam 90 độ không lưng. Bạch Nam mặt vô biểu tình xua tay, sau đó loảng xoảng một chút đóng cửa lại. Hắn không để bụng cái gọi là cảm tạ, hắn tưởng chính là Mục Hề làm na na tỉ tỉ, không có biện pháp cự tuyệt. Na na như vậy để ý nàng tỉ tỉ, có thể giúp đỡ đi. Đồng nhiên, Bạch Nam trong tầm tay ly nước đột nhiên nổ mạnh, hơi lạnh thủy bắn hắn một thân. Bạch Nam hơi hơi nhíu mày, hắn không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Luôn luôn trầm mặc ít lời hắn lựa chọn đem pha lê cha thu thập hảo, sau đó lại đi tìm khăn đem thủy lau khô. Nhìn nhìn lại trên người thủy, cùng với pha lê cha, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Bạch Nam đem một cái pha lê cha lấy ra tới, phóng tới trên bàn, sau đó vươn ngón trỏ hung hăng ấn xuống đi. Ngón trỏ nháy mắt bị chọc phá, máu tươi chảy ra. Bạch Nam trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Hắn thu thập hảo lúc sau vội vã ra cửa. Hoàng Phủ Juna hiện tại đang ở cùng Diệp Tư Tư Hướng Lâm hai người thảo luận ngày mai kế hoạch. Kỳ thật ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta cảm thấy sự tình rất đơn giản, có Thịnh Thượng Tướng cùng đội trưởng, ngày mai không xem như trận đánh ác liệt. Hướng Lâm trấn an nói. Diệp Tư Tư, cô gái nhỏ này là khẩn trương. Không, nàng không phải. Nàng là xoa tay hầm hè muốn săn giết biến dị sinh vật. Ai nói với ngươi ta sợ hãi? Ta như là sẽ sợ hãi người sao? Không phải. Hướng Lâm khỏe miệng vừa kéo, lựa chọn tính câm miệng. Đồng nhiên, hắn xoay chuyển ánh mắt, chọc chọc Hoàng Phủ Juna bả vai. Làm gì? Không phục. Tới đánh một trận A. Hướng Lâm bất nhã mắt trợn trắng, nói, ngươi ngông tử tới. Đây là bọn họ lén đối Bạch Nam xưng hô. Khởi nguyên tự nhiên là ngày đó Hoàng Phủ Juna đột nhiên toát ra ma ma sẽ sớm một chút trở về. Đại khái cùng loại nói như vậy, sau lại mọi người ngầm đều cam chịu kêu Bạch Nam vì Hoàng Phủ Juna ngông tử. Đương nhiên, bọn họ cũng không sẽ làm cho người khác mặt nói, kia không phải tìm chết sao. Hoàng Phủ Juna vừa nghe Hướng Lâm nói liền biết Bạch Nam tới, nàng có điểm kinh ngạc. Phải biết rằng Bạch Nam là cái kỹ thuật trạch A, hắn ra cửa số lần là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Nam ủy khuất khuất, cắn môi đi đến Hoàng Phủ Juna bên người, hắn nhỏ giọng nói chuyện, Nana, ta bị thương.